Một cái dã man nhân bộ lạc đang ở bãi đất trên thong thả đi tới. Cái này bộ lạc quy mô không lớn, cũng thì 100 người trên dưới. Đội ngũ chung chỉ có 3 lượng ngưu xe, chuyên chở toàn bộ bộ lạc ít được thương cảm tài vật. Toàn bộ tổ nguyên bãi đất trên, bình thường có thể thấy như vậy di chuyển nhỏ bộ lạc. Bãi đất quá cằn cỗi, khí hậu biến đổi thất thường, một cái sông bình thường tồn tại mấy năm sau sẽ khô cạn, phụ thuộc vào nó sinh tồn bộ lạc thì không thể không di chuyển, truy đuổi đồng cỏ và nguồn nước mà sinh. Dã man nhân thong thả nhưng kiên định địa đi tới, gian khổ hoàn cảnh tạo nên bọn họ cứng cỏi tính cách. Dã man nhân mỗi ngày có thể hành tẩu 20 mấy giờ, chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng đồng hồ không đến, là có thể đủ kế tục ra đi. Đội ngũ chung một cái còn mang theo tính trẻ con thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xa xa phương xa mây trắng, hỏi, trưởng lão, vậy là cái gì? Bộ lạc trưởng lão đã từng cao to vóc người hôm nay đã bị 5 tháng ác hom, tóc mai cũng là loang lổ sám trắng. Hắn hướng hải tử ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng ngoại trừ mây trắng cái gì cũng không có thấy. Đó là mây, hải tử. Không, trưởng lão, mây mặt trên có cái gì? Bọn hắn qua đây. Thiếu niên kinh hoàng địa kêu lên. Trong bộ lạc mọi người đều hướng thiếu niên chỉ vào phương hướng nhìn lại, bất quá cùng trưởng lão như nhau, ngoại trừ dày mây trắng, bọn họ cái gì cũng không có thấy. Thiếu niên gấp đến độ mau muốn khóc, kêu lên, nơi nào thực sự có cái gì? Nó qua đây, thực sự qua đây. Đúng lúc này, một cái không cách nào hình dung quái vật lớn lặng yên không một tiếng động địa từ tầng mây phía trên nhảy ra. Những này dã man nhân đệ nhất cảm giác, chính là một ngọn núi bay đến bầu trời. Đó là dài đến 1000 mét mẫu xảo, nó mỗi một dưới nhúc nhích sẽ vô thanh vô tức về phía trước sự trượt vài km. Tại mẫu xào sau, còn lại là thể hình nhỏ không được bao nhiêu tinh dũng. Sau đó là hơn 10 chỉ phi phủ, phân não, cùng với trên 100 chỉ có tiến hóa qua cao giai vũ xà. Toàn bộ đội ngũ lặng yên không tiếng động địa từ không trung bay qua, giống như một mảnh mây đen, lại nghe không được một tiếng chân cánh, cũng không có chút nào không khí bị xé mở động tĩnh. Vô hình uy áp nhô lên cao mà hàng, sở hữu dã man nhân đều run rẩy, căn bản nói không ra lời. Người kéo xe hung mãnh châu được lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói cái gì cũng không chịu lại hoạt động một bước. Di Chát đứng ở mẫu xào đỉnh đầu, nhìn xa phía chân trời đầu cùng. Hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cắt đến một đầu phân não phạm vi nhìn, thấy được phía dưới nhỏ bộ lạc, lực chú ý tiêu điểm lại tập trung tại nơi cái thiếu niên trên người. Một cái không sai tiểu tử kia, cư nhiên có thể chú ý tới chúng ta tồn tại, vẫn còn có điểm thiên phú. Di Chát nói, chúng ta muốn đem hắn mang cho sao? Mẫu xào hỏi. Di Chát suy nghĩ một chút, lắc đầu đạo, không cần, hắn có thể đạt được thánh vực, nhưng này cũng chính là đầu cùng. Có thiên phú người có rất nhiều, mà ta tài nguyên đã có hạn. Cùng với bồi dưỡng hắn, ta đổ càng nguyện ý đem tài nguyên nghiêng tại hiện có người trên người. Cứ như vậy nói ba xạo trong lúc đó, dã man nhân thiếu niên khả năng cải biến số phận kỳ ngộ cứ như vậy trôi qua. Di Chát gọi tới vong linh đại ma đạo sư Sản Giờ Hiệu, hỏi, vì sao còn có thể thấy không ít di chuyển chung dã man nhân bộ lạc? Chúng ta không phải tại tổ nguyên bãi đất trên tu kiến vài tọa thành thị sao? Sản Giờ tại tổ nguyên bãi đất trên chinh chiến nhiều năm, hết sức quen thuộc tình huống, lập tức đáp, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý tiếp thu chúng ta tạo. Chúng ta thành thị xác thực có thể cho rất nhiều dã man nhân sống sót, thậm chí qua được rất tốt. Nhưng vẫn đang có rất nhiều bộ lạc kiên trì vốn có cách sống, không muốn cải biến. Bọn họ cho rằng, tại di chuyển đường xá chung chết đi, bằng trở về tổ tiên ôm ấp. Bởi vậy bọn họ cũng không cho rằng đây là thống khổ. Di Chát nhíu nhíu mày, không có hỏi lại xuống phía dưới. Những này dã man nhân nguyện ý tuân thủ nghiêm ngặt từ xưa cách sống, cũng không có cách nào khác cưỡng cầu. Dĩ vãng Di Chát còn mong muốn tận khả năng nhiều địa hợp nhất dã man nhân chiến sĩ, lúc đó bọn họ 10 cấp chiến lực vẫn còn tương đương khả quan. Nhưng hiện tại, Di Chát thừa hành chút ít tinh nhuệ kiến quân sách lược, tại hắn trong quân đội dã man nhân chiến sĩ tác dụng đã hàng đến có thể không trình độ. Không trung cường đại quân đoàn kế tục Tây đi. Di Chát một đường quan sát đến phía dưới sa mạc hoang mạc, nghi hoặc dần dần thăng, làm cho đem ạ xì gì giờ, á Tây Thủy Tư, kêu qua đây. Này phiến thổ địa dường như cằn cỗi được không quá như thường, ta không có xem đến bất luận cái gì hữu dụng tài nguyên. Người tại cái khác vị diện, có thấy qua cùng loại chỗ sao? Ạ xì gì giờ, á Tây Thủy Tư, nói, xác thực không bình thường. Vị diện bổn nguyên lực lượng sẽ tự nhiên thẩm thấu đến đại địa môi khắp nóng ách, sẽ sản sinh các loại tài nguyên cùng mạch khoáng. Tính là sắp sửa chết đi vị diện, cũng sẽ có tài nguyên, hoặc là đã từng có tài nguyên vết tích. Nhưng ở đây cái gì cũng không có, khen ngược như có cái gì lực lượng đem này phiến thổ địa toàn bộ tinh hoa đều quất đi như nhau. Nói xong, ạ xì gì giờ, a Tây Thủy Tư, chính mình trước hết lắc đầu, nói, điều đó không có khả năng. Như vậy mở mang khu vực, muốn đem ở đây vị diện bổn nguyên lực lượng toàn bộ lấy đi sạch sẽ, chính là cường đại thần lực chủ thần cũng rất khó làm được. Ở đây thế nào sẽ có như vậy tồn tại? Hắc ám thần quan có bao nhiêu cái vị diện chinh chiến trải qua, hôm nay chiến lực tại Di Chát dưới trướng không hề là cực mạnh, nhưng thấy nghe thấy viên bác, cho dù tại cái khác đi theo người trên. Pháp La chính mình có cường đại thần lực chủ thần thì như vậy mấy vị, không có khả năng không bị phát hiện. Cho nên ạ Si Di Giờ, Á Tây Thủy Tư, mới cảm thấy nghi hoặc. Chương 41, không có linh hồn chiến sĩ. Di Chát đông nhiên nói không chừng ở đây thật thì cất giấu một vị chủ thần, khả năng không phải Pháp La chư thần mà thôi. Thế nào khả năng? Ạ Si Di Giờ, Á Tây Thủy Tư, có chút khiếp sợ, này có vi vị diện, cơ bản quy tắc. Đi sơ thủy chi địa nhìn sẽ biết. Ta có loại cường liệt dự cảm, đáp án đã ở cái kia địa phương. Này chi xưa nay chưa từng có không trung quân đoàn xẹt qua rộng lớn cánh đồng hoang vu, rốt cục tiếp cận sơ thủy chi địa. Đây là càng thêm hoang vu thế giới, phóng nhãn nhìn lại nhìn không thấy bất luận cái gì hoạt động sinh vật, phi điểu, ma thú, thậm chí là côn trùng, cái gì cũng không có. Trước hai ngày còn có thể tình cờ thấy cái loại này thấp bé bụi cây, đến nơi đây cũng hoàn toàn không thấy hình bóng. Xung quanh yên lặng được đáng sợ, ngay cả gió đều ngừng. Di Chát chỉ về phía trước, mẫu xào tức khắc chậm rãi ra tốc, hướng sơ thủy chi địa bay đi. Hoang vu đường chân trời trên, đột nhiên xuất hiện một nhóm người, đón Di Chát mà đến. Song phương cấp tốc tiếp cận, cách xa nhau 100 mét thì ngừng lại. Đó là một đội dã man nhân chiến sĩ, khoảng chừng 30 hơn người hình dạng, ăn mặc truyền thống tiểu dáng bị giáp, cầm đơn sơ thô giáp vũ khí. Nhưng mà, này đội chiến sĩ chiến lực lại là dị thường cường đại, bình quân đẳng cấp cư nhiên có 15 cấp, cư nhiên đột phá dã man nhân không thể vượt lên trước 10 cấp vô hình hạn chế. Một gã dã man nhân chiến sĩ lớn tiếng nói, nơi này là thần chi vùng cấm. Phàm là xông vào ở đây sinh linh, đều phải chết. Các ngươi hiện tại lập tức tự sát đi, miễn cho làm tức giận tổ tiên thánh linh. Di Chát những người đi theo hai mặt nhìn nhau, một thời không biết nên nói cái gì hảo. Tùy tiện người nào đi theo người hạ tràng, đều có thể đơn giản tiêu diệt này đội dã man nhân, kết quả những này dã man nhân đi lên sẽ cầu bọn họ tự sát. Ngay cả Di Chát cũng không rõ những này dã man chiến sĩ đến tuột cùng từ đâu tới đây cường hãn tự tin. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đông nhiên nói, những người này trạng thái sai, ngay cả cơ bản sức phán đoán cũng không có chút giống túng khôi lỗi. Di Chát gật đầu, vung tay lên, chúng đi theo người thì phi thân xuống, khuynh khắc thời gian đã đem này phê dã man nhân giết sạch. Đồ không phải bọn hắn không muốn lưu người sống, mà là những này dã man nhân mỗi người dũng manh không sợ chết. Chỉ cần có một điểm hành động năng lực thì liều chết đánh nhau chết sống. Di Chát cùng ạ xì Di Giờ, A Tây Thủy Tư, cùng lúc phi lạc, ạ xì Di Giờ, A Tây Thủy Tư, rơi vào một cái vừa mới chết dã man nhân chiến sĩ bên người, đưa tay đặt tại đầu của hắn bộ, từng sợi hắc vụ không ngừng chui vào tên này chiến sĩ đại não. Sau một lát, ạ xì Di Giờ, A Tây Thủy Tư, đứng lên, ngưng trọng điệu nói, hắn linh hồn không trọn vẹn được phi thường lợi hại, không cách nào đọc thủ đến bất luận cái gì ký ức. Di Chát gật đầu. Nói, không quan hệ, chúng ta kế tục đi phía trước, nhìn thần chi vùng cấm, tổ tiên thánh linh đến tột cùng là vật gì vậy? Mẫu xảo kế tục đi tới, dọc theo đường đi gặp phải dã man nhân chiến sĩ càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng từ từ để thăng tới 16 cấp. Lại thâm sâu nhập sơ thủy chi địa 200 nhiều km sau, mặt đất trên xuất hiện một loại kỳ lạ bụi cây, thì giống tiêm đâm bành trướng thành phiến lá cây tiên nhân trưởng. Mặt khác dã man nhân chung cũng xuất hiện 17 cấp chiến sĩ. Vô luận 15 cấp vẫn còn 17 cấp. Cũng không luận đánh chết nhiều ít dã man nhân chiến sĩ, ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đều tìm không được một cái hoàn chỉnh linh hồn, cũng đọc thủ không đến bất luận cái gì ký ức. Di Chát để mẫu xào rớt xuống, sở hữu chở khách kỵ sĩ toàn bộ rơi xuống đất, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày thứ hai sáng sớm thì mới kế tục xuất phát. Lúc này đây Di Chát quyết định tốc chiến tốc thắng chủ ý, cao đoan chiến lực hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là cấu trang kỵ sĩ thì dẫn theo 300 kỵ. Sở hữu thần tinh bản xương lạnh võ sĩ cùng tên thú cũng tất cả đều tại liệt. Mặt khác, Di Chát còn từ ba nữ thần giáo hội trung điều 4 gã 18 cấp đại thần quan, 20 danh 16 cấp đã ngoài thần quan đi theo. Đương ánh bình minh đến thì, mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy. Từ phương xa đường chân trời trên xuất hiện đông nghịt một mảnh thân ảnh, vô số thân phi màu đen trường bào người xuất hiện, bước thong thả mà kiên định bước tiến đi tới. Bọn họ cước bộ hạ xuống, sẽ chấn đắc mặt đất không ngừng run rẩy. Theo những này hắc bảo nhân xuất hiện, trên bầu trời khí lưu biến hóa, ngay cả tầng mây đều bắt đầu hỗn loạn. Tại bọn họ phía sau, gió vung lên bụi bặm, hình thành quần cuộn tráng mây mây khói. Kiên cố mặt đất trên, lưu lại vô số thật sâu vết chân, gào thét mà đến. Tất cả đều là 15 cấp đã ngoài chiến sĩ, đương mấy nghìn người xếp thành tiền tuyến xuất hiện thì, giống như đảo thiên hải triều. Ngay cả Di Chát phía sau rất nhiều những người đi theo cũng không khỏi được ngừng lại rồi hô hấp. Cùng chi so sánh với, Di Chát này chi vừa qua khỏi ngàn người đội ngũ có vẻ rất không chớp mắt. Tỷ Dẹ Mị gãi gãi đầu, thì thào điệu nói, có điểm khó đối phó. Thủy Hoa không nói gì nắm chặt Vĩnh Miên chỉ dẫn giả, trong mắt bắt đầu lóe ra nguy hiểm quan mang. Đó là nàng tại dưới áp lực tự nhiên phản ứng, nguy hiểm càng lớn, nàng thì sẽ trở nên càng nguy hiểm. Tại Di Chát phía sau Sản Giờ Hiệu nói, ta tại bọn họ trên người nghe thấy được người chết vị đạo. Rất nhạt, thế nhưng có. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, vuốt ve trong tay hắc ám thần điện, nói, ta còn thấy được hắc ám nguyên lực cùng hỗn loạn lực lượng. Đây là rơi xuống người độc hữu chính là đặc thù. Di Chát hai mắt híp lại, nhìn xa vọt tới vậy tiền tuyến hát triều, chậm rãi nói, các ngươi thấy được tổ tiên thánh linh không có. Đi theo người sôi nổi lắc đầu, một lát sau mẫu xảo cũng chuyển quay lại tin tức, 100 km trong vòng, chỉ có những này sinh mệnh. Di Chát thông dong điệu nói như vậy, bọn họ hẳn là ẩn nấp rồi, hoặc là thẳng thắn nút ở phía sau mặt thao túng tất cả. Đã như vậy, ta đây thì cho bọn hắn một kinh hỉ. Mẫu xảo. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Chúng ta đánh trước, đem bọn họ ở giữa xa nhau. Không thành vấn đề. Mẫu xảo hơi nghiêng về phía trước, sau đó chậm rãi ra tốc. Không gì sánh được thân thể cao lớn tại di động lúc, mang đến áp lực cũng là không thể bị được. Tại mở mang rộng lớn trên đồng hoang, song phương giữa 10 km cự ly, bất quá là mẫu xảo mấy chiều cao. Di Chát đứng ở mẫu xảo trên, làm như lẩm bẩm, lại giống như nói cho Minh Minh chung người nào nghe, sư phụ của ta chưa bao giờ sợ đối thủ nhiều người. Hắn nổi lên nhạt mà lạnh buốt mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta cũng vậy. Mặt đất đột nhiên mãnh liệt rung động, mẫu xảo trước thời hạn vài trăm mét thì phát đến đại địa trên, nhất thời một trận nổ vang. Thật lớn quán tính thúc nó tại mặt đất trên trượt, thẳng lao ra hơn 1.000 mét mới rốt cục dừng lại. Như dãy núi thân thể tại mặt đất trên cày ra một đạo chiều rộng 100 mét, sâu đạt mấy mét sâu công sự. Hắc bảo dã man nhân chiến sĩ tự nhiên mà vậy địa đã bị cắt thành hai đoạn, bị mẫu xảo quấn vào sâu công sự lại trực tiếp bị ép tới hình bóng không thấy. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết cái gì là sợ hãi, sôi nổi phi thân dựng lên, phát trên mẫu xảo, cầm trong tay vũ khí thật sâu cắm vào. 15 cấp chiến sĩ toàn lực một kích, chính là mẫu xảo côn trùng giáp cũng không cách nào chống đối. Những này dã man nhân chiến sĩ sôi nổi sức bật lượng, mặc kệ trong tay là cái gì vũ khí, cố sức vừa chuyển một đảo, sẽ quật tiếp theo đại khối côn trùng giáp. Chớp mắt mâu xảo trên người thì nhiều vô số gồ ghề. Này dã man nhân chiến sĩ thì như một con kiến, treo đầy mâu xảo toàn thân, điên cuồng gặm phệ công kích. Chỉ bất quá mâu xảo quang côn trùng giáp thì dày đạt mấy mét, đâu là trong chốc lát là có thể đảo được mặc. Mâu xảo trên người đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa diễm, nổ tung hỏa sóng hướng bốn phương tám hướng quần quần đi. Một chút thì bao trùm mấy chục mét phương viên mở mang phạm vi. Tại bạo tạc trung tâm chỗ dã man nhân chiến sĩ sôi nổi bị tắc phi, ngoại vi chiến sĩ cũng bị liệt hỏa châm, bọn họ tại lái đi không được hỏa chung dãy rủa, rốt cục đám rớt xuống phía dưới. Đây là ám hồng sắc hỏa diễm, cũng không như thế nào rừng rực, thế nhưng thần kỳ dính chủ vừa dày vừa nặng, một ngày thiêu đốt thì kéo dài không tức. Đây là nguyên tử vực sâu ngục viêm, có rất mạnh dính tính, hơn nữa hầu như không có gì có thể đem đập chết, trừ phi năng lượng triệt để tan hết. Di Chát tại mẫu xảo trên lưng đi qua, ác ma khuôn mặt hoàn thân bay lượn, không ngừng niệm tụng chú ngữ, một viên hỏa cầu liên miên không dứt địa bắn ra, liệt hỏa bao trùm mẫu xảo toàn bộ lưng. Vô số dã man nhân chiến sĩ bỏ lên trên mẫu xảo phía sau lưng, xá sinh vong tử địa nhằm phía Di Chát, nhưng lập tức bị trước mặt bay tới hỏa cầu đánh phi. Hỏa cầu vô cùng vô tận, Di Chát ma lực tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Khi hắn đi tới mẫu xảo cái đuôi thì, phía sau chỉ để lại một mảnh hỏa hải. Cùng vô số tại liệt hỏa trung rẽ rủa dã man nhân chiến sĩ. Tiếng chân như sấm. Hai cánh, tròn 300 cấu trang kỵ sĩ chia làm hai đội, xa xa vu hồi bọc đánh. Lóng lánh đấu khí đích ném mâu hoa lóe sáng quý tích bay vào dã man nhân chiến sĩ đội ngũ, lập tức mãnh liệt bạo tạc. Nổ vang tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, giống đầu mùa xuân sấm sét. Thỉnh thoảng có dã man nhân chiến sĩ bị tạc được cao cao bay lên trời không, lại hung hăng té rớt. Này phê bạo liệt ném mâu bên trong lắp đại lượng thay đổi hải nhân hỏa dược. Uy lực so với đánh ý rồng chỉ ứng lệ, thiết tâm giác, đế quốc thời kỳ vậy phê ném mâu mưa lớn. Di Chát lần này hầu như đem sở hữu tồn kho đều đưa sơ thủy chi địa, chính là chuẩn bị khuynh lực một kích, tốc chiến tốc thắng. Hai cánh dã man nhân chiến sĩ bị tạc được ngã trái ngã phải, không trọn vẹn tứ chi tại không trung bay lượn. Thế nhưng bạo tạc dư âm qua đi, rất nhiều dã man nhân chiến sĩ lại lung lay lắc lắc địa bỏ lên. Loại trình độ này bạo tạc, đối 15 cấp chiến sĩ lực sát thương không phải đặc biệt cường đại. Những này dã man nhân sinh mệnh lực lại phá lệ ngoan cường, chính là thiếu non nửa cái thân thể cũng có thể lần thứ hai đứng lên. Ngoại trừ tại tâm bạo chỗ dã man nhân sẽ bị trực tiếp tạc toái ở ngoài, còn lại dã man nhân phần lớn chỉ thương không chết. Bọn họ trên người hắc bảo sớm bị sóng xung kích xé toái, lộ ra dị thường to lớn thân thể. Thế nhưng lỏa lộ ra da thịt cũng không phải như thường dã man nhân sâu màu rám nắng hoặc là nâu, mà là mang theo tái nhợt than chỉ. Bọn họ biểu tình cũng có vẻ bản khắc dại ra, chỉ bất quá thụ thương sau, rất nhiều người con ngươi bắt đầu sung huyết, chuyển vi kinh khủng ám hồng sắc. Gãy tứ chi miệng vết thương, chảy ra không phải hồng sắc huyết, mà là ám hoàng sắc nửa trong suốt dịch thể. Di chát cấu trang kỵ sĩ từ lâu thần kinh bách chiến, ngay cả cự long đều giết qua không biết nhiều ít đầu, lại quỷ dị kinh khủng sinh vật cũng hù dọa không ngã bọn họ. Cấu trang các kỵ sĩ mau lẹ không gì sánh được địa rút ra đệ nhị căn bạo tạc ném mâu, phụ trên đấu khí, ném đi ra ngoài. Lại là một sóng kịch liệt bạo tạc. Một sóng tạc không chết, thì tạc hai lần, ba lần. Dù sao từng cấu trang kỵ sĩ ma kỵ trên đều lộ vẻ 10 căn bạo tạc ném mâu, hậu phương phi phù trên còn chuyên trở càng nhiều. Sương lạnh võ sĩ bắt đầu chạy trốn, bọn họ tại tên thú phối hợp dưới chính diện trùng kích. Thần tinh bản sương lạnh võ sĩ thân cao tiếp cận 4 mét, xa vượt xa quá dã man nhân biến dị chiến sĩ. Bọn họ lực lượng cũng có ưu thế áp đảo, vũ khí hạng nặng huy động đứng lên lan đến phạm vi có thể đạt tới 20 mét, rất nhiều dã man nhân bị trực tiếp quanh phi. Chương 42, hủy diệt tên thật. Di chát đi theo người ngồi trên phân não, trực tiếp lướt qua những này dã man nhân chiến tuyến, từ bọn họ phía sau hạ xuống, sau này công kích. Thực nhân ma lĩnh chủ lại trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nện ở dã man nhân hàng ngũ chính trung ương. Chỉ là từ 100 mét trên không hạ xuống lực đánh vào, thì trên mặt đất đập bể ra một cái hố to, vài tên dã man nhân bị trực tiếp áp thành thịt bánh. Chiến trường cách đó không xa hắc vụ tràn ngập, vong linh đại ma đạo sư sản giờ hiệu rốt cục hoàn thành triệu hoán pháp trận, đám tử vong kỵ sĩ từ pháp trận trung đi ra. Nay phê tử vong kỵ sĩ thực lực cao tới 16 cấp, hơn nữa số lượng hơn 100. Điều này làm cho sản dở tại trên chiến trường trở thành một chi hết sức quan trọng lực lượng, tác dụng viễn siêu phổ thông đại ma đạo sư. Tử vong kỵ sĩ xếp mũi tên nhọn trận, từ cánh tràng nhập dã man chiến sĩ trận tuyến. Sở hữu công kích đều tập trung tại mẫu xào cánh tả, mà cánh phải dã man nhân thuộc về mẫu xào cùng di chát. Mẫu xào không ngừng từ trong cơ thể phun ra nùng lục sắc chua xót vụ, loại này chua xót vụ ăn mòn tính rất mạnh, bị bao phủ ở bên trong dã man nhân không ngừng hí rồi ngã xuống. Treo ở mẫu xảo trên thân thể dã man nhân cương thi chiến sĩ cũng sôi nổi rơi. Bọn họ hai tay đều bị ăn mòn được chỉ còn lại có đầu khớp xương, cũng nơi chảo không được vũ khí. Mà mặt lại như hòa tan như nhau, thì thối tổ chức sôi nổi rơi xuống. Di chát cho chính mình ra chỉ gió thuẫn, gió xoáy lượn lở tại quanh người. Nhìn như yếu ớt khí lưu lại đơn giản đem sở hữu khói độc thổi khai, bởi vậy khói độc đối hắn toàn bộ vô ảnh vang. Mẫu xảo chua sót vụ công kích đối di chát hầu như không có gì thương tổn. Di chát hỏa diễm cũng là như nhau. Bọn họ đã từng đi qua linh hồn cộng sinh thời gian rất lâu, lẫn nhau trong lúc đó đối với đối phương quy tắc lực lượng rất tinh tường, do đó có tiếp cận miễn dịch hiệu quả. Mẫu xào tại chỗ vòng vo cái vòng, cái này nhìn như bình thường động tác lại bởi vì khổng lồ thể hình mà sản sinh thật lớn uy lực. Núi như nhau thân thể như gió bão như nhau quét ngang chiến trường, sở hữu trở ngại tại đây không thể địch nổi thật lớn lực lượng trước đều có vẻ như vậy nhỏ yếu. Chết tiệt! Người xem rồi điểm. Ngay cả Di Chát cũng chỉ tới kịp mắng to một tiếng, thì không thể không thiểm chuyển qua không trung, lúc này mới tránh ra mẫu xảo cái đuôi tạo kích. Loại này vật lý công kích lại là thật, tính là Di Chát là cường tráng thâm lam pháp sư, cũng không muốn bị đập một cái. Mẫu xảo vòng vo tròn một vòng, dưới thân mặt đất lập tức bị tức thấp 2 mét. Thành trăm hơn 1.000 dã man chiến sĩ bị nghiền tiến mặt đất, thậm chí hơn 10 danh xương lạnh võ sĩ cùng tên thú cũng chịu đến lan đến, đồng dạng bị đánh bay hoặc là trực tiếp nghiền áp. Thời điểm chiến đấu. Mẫu xào đối chính mình chiến đấu đơn vị là không chút nào để ý, nó đồng dạng sẽ không để ý Di Chát chiến sĩ. Ngoại trừ Di Chát bản thân cùng với rất ít mấy người, cái, có thể để mẫu xào lưu lại ấn tượng đi theo người ở ngoài, những người khác đều thuộc về hoàn toàn bị bỏ qua đối tượng. Di Chát đơn giản lơ lửng ở trên chiến trường không, hai con ngươi bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy nhan sắc, lập tức niệm tụng ngắn ngủi đến chỉ có mấy cái, người, âm tiết chú ngữ, một viên có chứa ngục viêm thuộc tính hỏa cầu tại hắn hai tay giữa hiện lên. Dĩ mỗi giây hai quả cao tốc bắn hướng phía dưới dã man chiến sĩ. Rầm rầm rầm rầm. Không trung hỏa cầu rơi như mưa, bao quanh liệt diễm không ngừng tại trên chiến trường nổ tung, một vòng đón một vòng, đây đó tương liên, dĩ Di Chát vi trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài hoành tán. Tại Di Chát dưới chân, đã dung nham nóng chảy vượt sâu bản cảnh tượng, thiêu đốt không thôi ngục hỏa sở bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, theo quả quả hỏa cầu hạ xuống, dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài, đem càng ngày càng nhiều dã man chiến sĩ chí nhập hỏa hải. Ở ngoại vi, cấu trang các kỵ sĩ đã bắn xong bạo liệt ném mâu, bắt đầu nhắc tới chiến thương cự kiếm, cùng dã man nhân chiến sĩ liều chết ẩu đả. Bọn họ thì như một đạo miệng cống, chậm rãi đóng, không ngừng đem dã man nhân chiến sĩ ép tới lui về phía sau, lui nhập đến di chất hỏa diễm thế giới. Tại hướng khác, mặt bên vắt ngang mẫu xảo. Nó là không thể vượt qua dãy núi. Dã man chiến sĩ cho dù tại liệt hỏa chung cũng hung hãn không gì sánh được, bọn họ trên người phiếm thanh sắc quang mang, chống cự lại ngục viêm cháy. Không ngừng hướng cấu trang kỵ sĩ khởi xướng xung phong, hoặc là vừa vặn nhào tới mẫu xảo trên người, một khối khối đảo dưới nó côn trùng giáp. Tình hình chiến đấu vẫn như cũ giằng co. Di Chát lại không chuẩn bị dự định lại kéo dài, hắn đưa tay chỉ nhìn lên trời không, hủy diệt tên thật lực lượng tự trong huyết mạch chậm rãi hiện lên. Tiến vào truyền kỳ cảnh giới sau, nay vẫn còn Di Chát lần đầu tiên toàn lực thôi động hủy diệt tên thật. Trên bầu trời xuất hiện một điểm chớp động hỏa tinh, lập tức hóa thành nắm tay cao thấp hỏa cầu. Vô cùng vô tận năng lượng tự trong hư không tuôn ra, hối nhập nho nhỏ hỏa cầu chung, để nó càng đổi càng lớn. Hỏa cầu do đỏ tươi chuyển vi đỏ sậm, sau đó ánh sáng màu càng lúc càng mờ nhạt, không ngừng phiếm ra nhẹ nhẹ từng sợi lam sắc. Mà nó thể tích đã ở cấp tốc bành trướng, đường kính do 1m, 3m rất nhanh tăng đến 10m, 20m, nhưng vẫn như cũ tại bành trướng. Xung quanh không gian cũng chịu đến vô hình hấp xả, mơ hồ hiện lên màu đen sóng gợn. Nay khỏa cự hình hỏa cầu uy lực là như vậy to lớn, dĩ ngay cả xung quanh không gian kết cấu đều không chịu nổi, xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Ngoại vi cấu trang các kỵ sĩ đã chiếm được mệnh lệnh, cấp tốc quay đầu, liều mạng hướng phương xa bỏ chạy. Tính là không có bên cạnh tinh anh ảm phong các kỵ sĩ truyền lệnh, bọn họ bằng bản năng cũng biết muốn lập tức thoát đi chiến trường. Tuy rằng không biết Di Chát trên tay vậy là cái gì ma pháp, nhưng kinh khủng cực kỳ uy lực lại là ngu ngốc đều có thể nhìn ra được đến. Mẫu sao một tiếng thét kinh hãi, liều mạng giao thân xác quận mình đứng lên, một bên cực độ phẫn nộ kêu lên, chủ nhân, người đây là trả thù. Tông hổ nguyên bản đứng ở mẫu sao trên lưng, lúc này từ ẩn thân trạng thái trung hiện lên, không nói được một lời, điện xạ phương xa. Lúc này trên đồng hoang vang lên một cái to cực kỳ thanh âm, dừng tay. Tại phương xa đường chân trời trên, mềm rủ xuống mọc lên một cái thật lớn thân ảnh. Đó là một cái chân chính cự nhân, chừng 100m cao, cho dù cách xa nhau xa xôi, cũng có thể thấy vậy lồng lộng thân ảnh. Hắn kinh sợ giao cấp, một bên rít gào, một bên tốc độ cao nhất tới rồi, chân to mỗi lần hạ xuống, đều sẽ tại mặt đất trên lưu lại một chầm hố. Nhìn chạy như điên mà đến cự nhân, Di Chát nổi lên mơ hồ mỉm cười, nhẹ giọng nói, không còn kịp rồi. Hủy diệt tên thật lực lượng đã ở giờ khắc này bị thôi phát tới rồi đỉnh phong, không trung thật lớn hỏa cầu đã hoàn toàn chuyển hóa vi lam sắc, nó đã không giống là một viên hỏa cầu, mà càng như một viên do lam sắc dịch thể cấu thành môn bóng nước. Nhưng mà đã ở Di Chát sắp sửa xuất thủ nháy mắt, hắn huyết mạch lại một lần nữa sôi trào, nguyên bản cấu thành hủy diệt tên thật, Diestoma ở sân thần văn chợt nghiền nát, hóa thành vô số càng thêm thật nhỏ thần văn, nhưng mà một lần nữa không có vào huyết mạch dung nham nóng chảy chung. Dung nham nóng chảy bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, bắt đầu khởi động ba đảo một sóng cao hơn một sóng, tại dung nham nóng chảy sóng biển chung, từ từ hiện lên một cái không cách nào hình dung hình ảnh. Vậy tượng là ma quỷ hình cái đầu, nhưng lại so với chân chính ma quỷ ưu nhã được nhiều lắm. Hắn nhìn qua dị thường dữ tợn, lại có lạnh buốt mỹ lệ, đây là một trường không cách nào hình dung mặt, uy nghiêm, hơn nữa hoàn mỹ. Bên trái hưu hai bên hông, các hưu một trương bất đồng mặt, bên trái là ác ma, bên phải là thiên sứ. Ác ma tại dữ tợn rít gào, mà thiên sứ lại lãnh khốc như băng. Cái này hình cái đầu, thì giống Di Chát tam giới tịch diệt chú hiện hiện ba trương khuôn mặt hợp là một, nhưng lại không hoàn toàn như nhau. Tam giới tịch diệt, mỗi một trương khuôn mặt đều đại biểu cho một loại bất đồng lĩnh vực, bất đồng quy tắc cùng bất đồng lực lượng. Nhưng ở chỗ này, tại hủy diệt tên thật cụ hiện ra tới hình ảnh trên, cũng chỉ có một loại quy tắc, đó chính là hủy diệt. Ba trương khuôn mặt bày ra chính là hủy diệt bất đồng phương diện. Không trung Di Chát từ cổ họng trung phát sinh một tiếng cùng loại với rên rỉ thanh âm, toàn thân rung động, thống khổ địa nhắm hai mắt lại, sau đó khi hắn hai mắt sẽ đi mở thì trái mắt không ngờ biến thành ám kim sắc dựng thẳng đồng. Thật lớn hỏa cầu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tại trung tâm chỗ xuất hiện một điểm ám kim sắc quang mang. Lam sắc hỏa cầu lặng yên không tiếng động địa hạ xuống, nện ở dã man nhân chiến sĩ trung ương, lập tức vỡ tan, thì như rơi xuống đất bọt nước, kích khởi một vòng cuộn sóng, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Lam sắc sóng phong xẹt qua chỗ, tất cả đều mất đi màu sắc, biến thành hắc cùng bạch thế giới. Dã man nhân chiến sĩ còn đang duy trì nguyên bản tư thế, thậm chí trên mặt biểu tình cũng là trông rất sống động. Một cái dã man nhân chiến sĩ chính bay vọt tại giữa không trung, hắn lập tức di quỷ dị thong thả tốc độ hạ lạc, dường như một mảnh khô diệp. Đụng vào hắn khắc danh chiến sĩ, hai người tức khắc bắt đầu bên ngoài thân xuất hiện vô số vết rạn, sau đó hóa thành trăm nghìn mảnh nhỏ, rơi một địa. Ở ngoại vi, lam sắc sóng phong vẫn như cũ tại gào thét mở rộng, cấu trang các kỵ sĩ liều mạng chạy nước rút, Di tránh né phía sau quần quận đuổi theo lam hỏa. Mẫu xào rốt cục quận mình được rồi thân thể, sau đó lam sắc ba đảo thì đánh ra tại nó trên người, kích khởi 100 mét cao sóng lớn, mạn qua mẫu xảo, lại nhảy vào hướng khác chiến trường. Tại lam hỏa ăn mòn dưới, mẫu xảo côn trùng giáp cấp tốc tăng dã, liệt hỏa dưới có thể nghe được xèo xèo rất nhỏ thanh âm, giống mẫu xảo rên rỉ, nhưng trên thực tế là côn trùng giáp thiêu đốt thì phát sinh thanh âm. Mạn qua mẫu xảo sau, lam hỏa dĩ nhiên suy yếu hơn phân nửa uy lực, nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũ thôn phệ trên 100 tên dã man chiến sĩ cùng 10 mấy mẫu xảo chiến đấu đơn vị. Thậm chí còn có 2 gã cấu trang kỵ sĩ cũng bị hỏa sóng cuốn vào. Dã man chiến sĩ tất cả đều bị tước đoạt màu sắc, hóa thành hôi sắc điêu khắc. Thần tinh bản xương lạnh võ sĩ cùng tên thú bất quá so với bọn hắn kiên trì được hơi lâu một chút. Chỉ có vậy 2 gã cấu trang kỵ sĩ dựa vào man hoang bích lũy phòng hộ thành công địa từ hỏa lưu trung vọt ra. Nhưng bọn hắn không chạy rất xa, thì cả người lẫn ngựa một đầu ngã trên mặt đất, trên người ma pháp trang bị sôi nổi bạo thoái, lỏa lộ ở bên ngoài da thịt tất cả đều biến thành quỷ dị hôi sắc. Bọn họ có thể còn có thể sống sót, nhưng không có khả năng lại khôi phục chiến lực. Chiến trường đột nhiên tịch tiên tĩnh, chiến đấu kịch liệt song phương đều tạm thời ngừng tay, nhìn phía lam hỏa hạ xuống chỗ. Những này dã man nhân chiến sĩ tuy rằng hình gần cương thi, cũng không có đứng một mình tư tưởng, nhưng bọn hắn vẫn là trí tuệ sinh mệnh, có sinh mệnh bản năng, cũng sẽ đối không thể chống đối hủy diệt lực lượng sản sinh sợ hãi. Toàn bộ cánh phải trên chiến trường, 2000 hơn danh dã man chiến sĩ cứ như vậy bị xóa đi. Như bọn họ như vậy hình thái, vốn có thì không nên tồn tại, mỗi sinh tồn một ngày đêm, chính là một ngày đêm thống khổ. Mặc dù như vậy, nhìn phía dưới địa ngục thông thường cảnh tượng, Di Chắt trong lòng vẫn đang nổi lên một tia run rẩy. Như vậy số lượng sinh mệnh bị hắn thân thủ tại một kích trung hủy diệt, vẫn như cũ để hắn có chút hứa dao động. Mà về phương diện khác, này một kích uy lực so với hắn nguyên bản dự đoán mua lớn, thẳng là mấy lần uy lực. Lúc này hồi tưởng, phải làm là hủy diệt tên thật ngưng tụ ra hình ảnh sau sở sản sinh biến hóa. Lam sắc trạng thái dịch hỏa cầu nguyên bản chỉ là vật chết, nhưng sau đó tại trung tâm chỗ xuất hiện ám kim hỏa diễm, thì dường như tinh cầu tinh hoạch, để chỉnh khỏa hỏa cầu đều có linh hồn. Cự nhân rốt cục chạy vội tới chiến trường. Chương 43, vây giết. Cự nhân cũng không có lập tức đầu nhập chiến đấu, mà là dừng lại cước bộ, cảnh giác địa nhìn không trung phiến phiến dao động bóng ma. Đó là hỏa cầu ngưng tụ thì sản sinh tác dụng phụ, xung quanh không gian kết cấu vẫn như cũ rất không ổn định. Những này bóng ma bàn sóng gợn tuy rằng không bằng chân chính không gian kẽ nứt như vậy chí mạng, nhưng là sẽ tạo thành không nhỏ thương tổn. Di Chắt chậm rãi xoay người, lúc này hắn trái mắt đã khôi phục như thường. Trước cự nhân mặt, Di Chắt lấy ra một lọ sinh sắn kim sắc dược tề, ngửa đầu uống xuống phía dưới. Trong nháy mắt, thân thể hắn bên trong ma lực cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nguyên bản tổn hao hơn phân nửa ma lực đã trong nháy mắt bổ túc. Cự nhân ánh mắt lóe ra, đối mặt như vậy khinh miệt cùng khiêu khích, trên mặt tất cả đều là hung lệ vẻ. Nhưng vẫn còn không có tùy tiện xông vào vậy phiến không ổn định không gian khu vực. Vẫn còn Di Chắt tiên mở miệng, ngươi chính là những này dã man nhân tổ tiên thánh linh. Cự nhân uy nghiêm điệu nói, đình chỉ tàn sát ta con dân, lập tức ly khai ở đây, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Con dân. Ngươi đem những này cương thi gọi là con dân. Di Chắt cười nhạt, áp căn không có đình chỉ chiến tranh ý tứ. Cấu trang kỵ sĩ cùng mẫu xảo các chiến sĩ vẫn như cũ rong ruổi thai kiếp sau trên chiến trường. Tàn sắt còn thừa dã man nhân võ sĩ. Di Chắt hai mắt quang mang chớp động, vận khởi chân thực phạm vi nhìn, kiểm tra tên này cự nhân. Hắn có cổ sơ khuôn mặt, cao cao xương gò má bất đồng với đại đa số Pháp La người. Hắn tóc là sâu màu rám nắng, biên số tròn 10 quả bím, mặt trên tô điểm đầy đủ loại kiểu dáng vật phẩm trang sức, trong đó đại đa số là một chút manh thú hải cốt. Tại hắn trên người, bọc da thú chế thành y lìa giáp, chỉ ở hơi nghiêng vai ăn mặc kim trúc khôi giáp. Trong tay lại dẫn theo một thanh như núi nhỏ bản cự chủ y. Này là chân chính cự nhân, chừng 100 mét thân cao đã miễn cưỡng có thể xưng là thái thản. Trôi này cự chủ y quang từ thể tích trên xem, sợ sẽ có vài trăm tấn trọng, thậm chí khả năng thêm trầm trọng. Gần là thể hình mang đến thật lớn lực lượng, chính là làm cho khó có thể chống lại ưu thế. Đương Di Chắt ánh mắt xẹt qua thì, cự nhân lập tức cảm giác được toàn thân đều không được tự nhiên, rít gào đạo, ngươi tại làm gì? Di Chắt đã thu hồi ánh mắt, nói, phân nửa là thực thể, phân nửa là hư ảnh, xem ra ngươi thực sự đã tồn tại lâu đời năm tháng, nhưng cùng những này dã man nhân như nhau, chỉ có thể bộ phận nói là sống. Như vậy tồn tại hình thái, đối với ngươi có chỗ tốt gì đâu. Ngươi là dự định như phía dưới những này cương thi như nhau sống sót sao. Ngươi sẽ sợ hãi ánh dương quang, sẽ tư duy trì độn hỗn loạn, sẽ từ từ mất sở hữu ký ức, mặt khác vì để thân thể hư thối được hoãn chậm một chút, ngươi không thể không đại bộ phận thời gian đều được ngâm tại mùi hôi nước thuốc chung ngủ say. Di Chắt tốc độ nói cực nhanh, thế nhưng mỗi một cái âm tiết vẫn đang như vậy rõ ràng, một người tiếp một người địa đập bể hướng cự nhân. Cự nhân đột nhiên táo bạo đứng lên, cao giọng rít gào, ngươi nói bậy. Nói bậy. Di Chát cười nhạt, ngươi sợ. Động thủ. Này thanh thét ra lệnh bất ngờ, vậy cự nhân đang ở thấp thỏm khí táo lúc, lại có chút sợ hãi Di Chát cuối cùng thi triển ra hủy diệt tinh hỏa, lập tức phản ứng thì chậm một phát. Hắn huy động chiến chủ y, đang muốn đi phía trước hướng, đồng nhiên thấy trước người vậy tầng tầng phiêu động hắc giữa sóng gợn, lại do dự đứng lên. Thân thể hắn cũng không hoàn toàn là thực thể, chí ít có phân nửa xen vào hư ảnh cùng thực thể trong lúc đó, những này không ổn định không gian sóng gợn sẽ đối hắn tạo thành phá lệ thật lớn thương tổn. Thì như thế một cái chân chờ, cự nhân trên chân đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, hắn đau nhức giống một tiếng, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tỷ dẹ mịt chính tay cầm 10 tấn, hung hăng nện ở hắn bàn chân trên. Thực nhân ma lĩnh chủ lực lượng cực đại, lần này đập bể được cự nhân ra thú dậy đều lom đi vào, hơn nữa truyền đến rõ ràng cốt nứt ra thành, hai căn ngón chân dĩ nhiên bị đập bể đoạn. Cự nhân một cước bay ra, đem thực nhân ma lĩnh chủ xa xa đá bay. Nhưng mà lúc này ba đạo thân ảnh cấp tốc quấn lên hắn cẳng chân, tông hổ dẫn theo vậy căn kỳ dị binh khí hung hăng đâm vào, giống như bạch tuộc bản sinh thể binh khí tức khắc một trướng co rụt lại, bắt đầu hút huyết nhục, vết thương xung quanh lập tức xuất hiện đại diện tích khô héo rút. Cắt đi nổ cùng thủy hoa lại như ưu linh bản leo trèo lên, như đăng vết đá, mai cho đến đầu gối hai bên hông, mới một đao hung hăng đâm vào. Chính là cự nhân hình thể thực sự quá mức khổng lồ, các nàng đao dị hết trôi, lại chỉ là vừa cắt cự nhân dày ra, muốn phế bỏ cự nhân đầu gối, còn không biết muốn chém nhiều ít đao. Xem ra khổng lồ hình thể chính là cự nhân tốt nhất phòng ngự vũ khí. Cự nhân trên đùi đau đớn, cố sức đạp địa, mặt đất nhất thời rạn nứt. Cường liệt rung động để không ít còn đang ác chiến dã man chiến sĩ cùng mâu xảo chiến sĩ người ngã ngửa đổ. Cắt đi nổ cùng thủy hoa cũng đặt chân bất ổn, bị chấn đắc bay vụt đi ra ngoài. A xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, trực tiếp đem hắc ám thánh điển trở mình đến cuối cùng một tờ, giơ lên tay hướng cự nhân một chỉ, cự nhân trên người nhất thời nổi lên nhàn nhạt hắc khí, động tác lập tức chỉ hoãn vài phần. Chính là cự nhân gầm lên giận dữ, toàn thân cơ thể sôi sục phồng lên, lực lượng cuộn trào mãnh liệt bừng bừng phân chấn. Trong nháy mắt thì đem hắc khí tất cả đều hướng được không còn một mảnh. A xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, sắc mặt một trận trắng bệnh, đống nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Vừa mới hắn dùng chính là hắc ám thánh điển trên lợi hại nhất thần thuật nguyền rủa, kết quả bị cự nhân dĩ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp đánh tan. A xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, một chút thì bị phản vệ. Cự nhân thật sâu địa hít một hơi, trong ngực cao gỗ cao khởi, sau đó hướng về phía Di Chắt phát sinh một tiếng chiến giống. Vô hình sóng xung kích như sóng dữ bản hướng Di Chát đập tới, tại sóng xung kích thúc đường đi qua chỗ, không trung cũng xuất hiện đạo đạo mơ hồ hoa văn. Đó là, rít gào trùng kích. Di Chát hai mắt một ngừng, con ngươi chợt lui đến mức tận cùng, sau đó lại mở rộng tới rồi toàn bộ con ngươi mắt. Vừa thu lại một chương trong lúc đó, hắn trái mắt đã chuyển vì ám kim sắc dựng thẳng đồng. Ba chương khuôn mặt lần thứ hai hiện lên, toàn bộ đối mặt cự nhân phương hướng, mỗi chương khuôn mặt đều dĩ cực hạn cao tốc không ngừng niệm tụng chú ngữ. Một viên thuộc tính khác nhau viêm đạn không ngừng hiện lên, như cuồng phong mưa rào bản oanh hướng đập vào mặt mà đến sóng xung kích. Trên bầu trời tiếng oanh minh liên miên không dứt, đã ở cự nhân rít gào trùng kích phổ biến đến Di Chát trước mặt ngắn lộ trình trung, Di Chát đã oanh ra trên 100 phát viêm đạn, oanh được rít gào trùng kích lung lay sắp đổ. Nhìn đập vào mặt mà đến rít gào trùng kích, Di Chát dựng thẳng đồng trung bỗng nhiên quang mang tràn phóng, đôi môi hơi khai, quát ra một câu thần văn, trùng kích. Một đạo đạm lam sắc hỏa tuyến từ Di Chát môi trùng phun ra, một chút đâm vào rít gào trùng kích ba động trùng, trong nháy mắt thâm nhập 100 mét, rít gào trùng kích ba động dĩ nhiên bị này đạo hỏa tuyến mang được đổ cuốn mà quay về. Vang một tiếng, lam sắc hỏa tuyến nổ tung, đem toàn bộ rít gào trùng kích triệt để phá hủy, bầu trời nhất thời hễ quét là sạch. Chỉ là này màu đen sóng gợn lại hơn không ít. Lần này đối với anh, song phương có thể nói là cân sức ngang tài. Di Chắt trong lòng đại định, cùng lúc cũng đúng tự thân thực lực có mới ước định. Tên này cự nhân hiển nhiên thuộc về trên cổ sinh vật phạm chủ, sở hữu trên cổ sinh vật đều dị thường cường đại, thành niên thể cùng có truyền kỳ cấp bậc thực lực. Mà bọn hắn thường thường bởi vì khổng lồ thể hình cùng dị thường cường hãn thân thể, do đó chiến lực còn đang nhân loại truyền kỳ cường giả trên. Tên này cự nhân khuynh đem hết toàn lực rít gào trùng kích bị Di Chát hóa giải, kế tiếp sự tình là tốt rồi làm. Cự nhân trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng ma, mâu xào tốc độ cao nhất vọt tới. Cự nhân gầm lên giận dữ, hai chân cứ địa. Cự chú ý như núi như nhau hạ xuống, hung hăng nện ở mẫu xào đỉnh đầu, nhất thời mẫu xào trên nửa người thật sâu rơi vào mặt đất. Di Chát thấy con ngươi co rụt lại, thái thản cấp bậc cự nhân, tại lực lượng trên chính là không thể địch nổi tồn tại, ngay cả truyền kỳ cự long cũng không phải bọn hắn đối thủ. Mẫu xào đầu giáp tứ phân ngũ liệt, ở giữa bị đập bể đi vào một vài mét sâu hô to. Bất quá đặt ở núi nhỏ như nhau mẫu xào trên người, này cũng chính là vết thương nhẹ mà thôi. Mẫu xào đoạn chi một trận hoa động. Muốn dây rũa bò đi ra, chính là vậy cự nhân nào dám để nó tùy ý đi ra, chân to vừa nhấc thì trọng trọng đạp tại mẫu xào trên người, đem nó vững vàng ngăn chặn. Mẫu xào dù sao không phải chuyên môn chiến đấu binh khí, tự thân tiến hóa không phải cường hóa sáng tạo năng lực, chính là cường hóa sinh tồn năng lực, lúc này trong khoảng thời gian ngắn không hề biện pháp, chỉ có thể mánh phun chua sót vụ độc khí. Còn tinh thần trùng kích, như cái này cự nhân cái loại này cấp bậc, linh hồn cường độ đều có thể cùng chư thần so sánh với, mẫu xào tinh thần trùng kích đối hắn căn bản vô dụng. Chua sót vụ bước lên, đem cự nhân toàn bộ bao vây ở bên trong. Cự nhân không riêng gì da thịt, ngay cả chiến chủ y đều bị ăn mòn được toát ra khói trắng, trái lại là da thú làm khôi giáp lông tóc không thương. Chính là cự nhân da thật dày, mẫu xào chua sót vụ muốn thiêu mặc hắn da thịt, rất là cần một chút thời gian. Lúc này không trung đột nhiên xẹt qua trận trận đỏ sậm, một viên viêm đạn như lưu tinh bản bắn vào chua sót vụ, oanh tại cự nhân trên đầu trên mặt. Liên miên không dứt bạo tạc sau, là mảng lớn không ngừng thiêu đốt ngục hỏa. Những này ngục viêm bốc cháy lên kéo dài không tức, duy trì liên tục thời gian một lâu, tạo thành thương tổn thì phi thường khả quan, thậm chí không thể so lam hỏa kém không ít. Cự nhân bị cháy sạch đau nhức hô một tiếng, đưa tay tại trên khuôn mặt không ngừng phát, vội vàng đập chết liệt hỏa. Mà hắn hoảng loạn chung mới vừa lộ ra một sơ hở, trong hai bỗng nhiên lại nghe đến một cái trầm thấp thanh âm, trùng kích. Một đạo lam sắc hỏa tuyến xuyên thấu chua sót vụ, bắn tại cự nhân trên mặt, trong nháy mắt châm mảng lớn ra thịt bộ lông, sau đó không ngừng cháy hắn huyết nhục cơ thể. Lam sắc dịch hỏa cực kỳ bá đạo, chính là cự nhân da vẫn còn quá dày, mắt thấy sâu nhất chỗ đã bị thiêu xuống phía dưới gần nửa mét, cũng còn không đầu khớp xương. Cự nhân cuống quýt phát chính mình cái chán, thật vất vả mới đưa lam hỏa phách tức. Nhưng mà hắn thân thể bỗng nhiên đĩnh trực, lại phát sinh một tiếng đau nhức hảo. Nguyên lai Di Chát đã truyền tống đến cự nhân phía sau, ánh trăng cùng tài quyết đâm vào hắn phía sau lưng, nhân thể xuống phía dưới kéo động, một chút thì cắt ra gần 10 mét lớn lên thật lớn vết thương. Nhưng này chỉ là đệ nhất sóng thương tổn, đương Di Chát thuấn di đến 100 mét ở ngoài sau, trong vết thương sinh mệnh chu tuyệt hiệu quả toàn bộ bạo phát, hôn tạp thịt nát huyết vũ phun ra mấy mét. Cự nhân thống khổ địa gào to, muốn đưa tay đi ô phía sau vết thương, chính là vị trí này hết sức không được tự nhiên, kịch liệt động tác cho cự nhân mang đến lớn hơn nữa đau xót. Mẫu xảo cảm giác được gáp lực buông lỏng, vì vậy đột nhiên phát lực trên đỉnh, một chút thì đem cự nhân sốc lên, lập tức vung lên thân thể, hướng cự nhân đánh tới. Cự nhân một tiếng giống to hơn, dùng hai tay đỡ được mẫu xảo, song phương lại bắt đầu giằng co đấu sức. Lúc này, Di Chát lại như ưu ảnh bàn từ cự nhân tất không chỗ xe qua, sau đó cự nhân đầu gối lại hơn một cái sâu đạt một mét huyết tảo. Phát thông một tiếng, cự nhân đùi phải không thể chịu được lực, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Mà hắn chân trái đột nhiên mềm nhũn, cũng tùy theo quỳ xuống đất. Chương 44, chỗ sâu trong của sơ thủy. Lần này công kích đến từ thực nhân ma lĩnh chủ, tại một bên đợi thời cơ tỉ dẹ mị rốt cục nắm thời cơ, nhảy dựng lên, lăng không cho hắn đầu gối một cái đòn nghiêm trọng. Cự nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, khó có thể phát lực, rốt cục bị mẫu xào áp trên mặt đất, một đôi lưới đao thật sâu đinh nhập hắn cổ, khẩu khí mở rộng ra, hung hăng hướng cự nhân mặt bộ tắt tới. Làm cho răng chua sót gặm cắn thanh cùng cự nhân thống khổ gầm rú đan vào cùng một chỗ. Mẫu xảo lưỡi đao cùng khẩu khí đều là khó có thể tưởng tượng phong duệ, vô luận gặp gỡ cái gì đều có thể đơn giản đâm thủng cắn mở. Di Chát thoáng thở dốc, sau đó chợt sung lên, thân ảnh vòng quanh ngã xuống đất cự nhân không ngừng lóe ra, liên thiểm 7 lần sau mới truyền tống đến vài trăm mét ngoại. Cự nhân trên người lập tức chán phóng 7 đóa huyết hoa, đám 2 mét vuông vắn thật lớn vết thương xuất hiện, máu tươi chảy ra. Thuấn Di công kích 7 lần sau, Di Chát sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt, tiêu hao không nhẹ. Hắn uống xong vài bình khôi phục dược tề, một bên chờ ma lực khôi phục, một bên cho dưới trướng đi theo người cùng cấu trang các kỵ sĩ hạ mới mệnh lệnh. 200 cấu trang kỵ sĩ bị điều đi ra, bọn họ đỉnh thương nhằm phía cự nhân, sau đó dĩ kỹ càng không gì sánh được cưỡi ngựa điều khiển ma kỵ dĩ nhỏ góc độ chạy nước rút, sẽ đem thật dài kỵ thương hung hăng đâm vào cự nhân thân thể. Tại đấu khí đích toàn lực bạo phát dưới, mỗi một lưỡi lê nhập, xung quanh huyết nhục đều sẽ phát sinh mãnh liệt bạo tạc, cấu trang kỵ sĩ lại mượn đâm kích phản tác dụng lực cải biến phương hướng, độn hướng phương xa. Xa xa đâu cái vòng tròn, lại một lần nữa ra tốc xung phong. Cự nhân trên người bắt đầu liên miên không dứt địa chán lấy máu hoa, cấu trang các kỵ sĩ như một sóng cuộn sóng đảo, không ngừng nuốt cự nhân thân thể. Mẫu xào rốt cục phát huy chính mình lực lượng cùng hình thể trên ưu thế, đem hắn vững vàng đặt ở dưới thân, tại phệ cắn cùng lúc, còn có thể lúc nào cũng phun ra kịch độc chua xót dịch. Cardino, Thủy Hoa cùng Tông Hổ thì bị điều đi bổ khuyết cấu trang kỵ sĩ lưu lại trong không, vây sát dã man các chiến sĩ. Đối mặt cự nhân lúc, bọn họ có vẻ kỹ xảo có thừa mà lực sát thương không đủ. Tính là Di Chát có song thần khí nơi tay, lại có sinh mệnh chu tuyệt đáng sợ hiệu quả, muốn bị thương nặng như vậy một cái đại gia hỏa vẫn còn muốn tốn hao rất nhiều sức lực. Cự nhân đại vung tay lên, đột nhiên chụp được, bất ngờ một kích nhất thời đem 6 gã cấu trang kỵ sĩ đập bể thành thịt vụn. Nhưng đây là hắn cuối cùng dãy rủa. Thiếu kiềm chế lực lượng, mẫu xào tức khắc đại phát thần uy, triệt để đem cự nhân áp đảo, cắn mở hắn huyết hầu, xé rách, để chí mạng miệng vết thương trở nên càng sâu lớn hơn nữa. Cự nhân sinh mệnh lực thần kỳ dài, dãy rủa hồi lâu mới rốt cục chết đi, thế nhưng tay chân còn có thể chịu đến không có toàn bộ hoại tử thần kinh dính dáng, bản năng co rúm. Đương mẫu xảo thối lui thì, cự nhân biến thành một bộ thật lớn khung xương, trên người chỉ có phân nửa trên dưới huyết nục, đại lượng thân thể hóa thành bóng ma, từ từ tiêu tán. Hắn là dựa vào nào đó thần bí mà lại cường đại lực lượng, mới đem năng lượng chuyển hóa vi nửa thực chất thân thể, hiện tại chết đi sau, duy trì thân thể lực lượng tiêu thất, bị cấm tham chính năng lượng lại biến trở về nguyên thủy hình thái, tán nhập không trung. Di chát rơi vào cự nhân trong ngực trên, dùng ánh trăng xé ra hắn ngực, lộ ra một viên so với di chát cả người còn muốn đại trái tim. Nay khỏa trái tim là than trí sắc, hồi lâu mới có thể nhịp đập một chút, thế nhưng bên trong cất giấu địa hỏa phun trào bàn lực lượng, đủ hòng duy trì như vậy khổng lồ thân thể vận chuyển. Thấy này khỏa trái tim, di chát rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cận từ ẩn chứa năng lượng xem, nay khỏa trái tim giá trị thì không kém với sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm. Đây là một viên là được dĩ đương đỉnh cấp tế phẩm, lại có thể làm cấu trang nguyên liệu gì đó, có nó, di chát hoàn thành mệ tạ chồng chiến đấu bản lại hơn vài phần nắm chặt. Di chát tỉ mỉ địa kiểm tra trái tim trên mấy người, cái, then chốt bộ vị, rốt cục có thể xác định cự nhân xác thực có thái thản huyết thống. Nhưng mà như vậy lực lượng cường đại sinh mệnh vốn không nên xuất hiện ở Pháp La, nó tồn tại đã vượt qua vị diện chịu tải năng lực, toàn lực một kích đủ để dẫn phát vị diện không gian kết cấu không ổn định. Đương nhiên, di chát vận dụng hủy diệt tên thật thì cũng sẽ như vậy. Ngoại vi chiến đấu còn đang kế tục, này dã man nhân cương thi chiến sĩ căn bản không biết sợ hãi, cũng không hiểu được cái gì là lui lại. Thế nhưng đương 200 cấu trang kỵ sĩ thêm vào chiến cuộc thì, chờ bọn họ cũng chỉ có diệt vong. Đương cuối cùng một cái dã man võ sĩ bị chém ngã sau, di chát mới thu hồi huyết sắc đại tế tự cùng tinh linh tiên tri. Hắn rơi vào cự nhân trái tim trên, bắt đầu dùng ma pháp niêm phong cất vào kho trái tim hoạt tính. Pháp sư cùng thần quan môn cũng sôi nổi đặt lên cự nhân thân thể, bắt đầu nghiên cứu này cơ quan nội tạng cùng huyết nhục cốt cách. Đại lượng long thợ cũng xuất hiện, tại phân nào chỉ huy dưới, bọn hắn chính là tốt nhất công nhân cùng trợ thủ. Cự nhân có giá trị không chỉ có là trái tim, hầu như toàn thân trên dưới đều là bảo tàng. Đặc biệt thật lớn mà lại hoàn chỉnh khung xương, giả như di chát có cũng đủ dã tâm cùng tài nguyên, thậm chí có thể luyện chế ra một cụ xưa nay chưa từng có to lớn khối lỗi. So sánh với dưới, này dã man nhân chiến sĩ hầu như không có bất luận cái gì giá trị. Cự nhân quá khổng lồ, muốn đem hắn đầy đủ thu về lợi dụng, tính là di chát mang đến ngàn đầu ong thợ, lại có đông đảo cấu trang kỵ sĩ băng trợ, cũng cần gần 3 ngày thời gian. Trong đó lớn nhất công trình, chính là đem khung xương phân hủy đi niêm phong tồn, lợi dụng luyện kim thuật đem thể tích trên diện rộng thu nhỏ lại sau, sẽ đi phong trang bảo tồn. Di chắc cũng không có nhàn rỗi, hắn đang ở tạm thời dựng phòng thí nghiệm chung, kiểm tra một cụ dã man nhân chiến sĩ thi thể. Những này dã man nhân chết sau không lâu sau, thân thể thì xuất hiện cấp tốc biến chất dấu hiệu. Một ngày đêm thời gian, bọn họ thì như già nua hơn 10 năm như nhau. Nhưng là bọn hắn thân thể lại thần kỳ địa không có bất luận cái gì hủ bại dấu hiệu. Một ngày đêm sau, di chắt trong tay hơn một lọ nửa trong suốt hoàng sắc dịch thể, chính là loại này đồ vật ngăn trở dã man nhân thân thể hư thối tiến trình. Căn cứ hắn kiểm tra đo lường, những này dã man nhân chiến sĩ thân thể tuổi sai biệt kinh người đại, có đã tiếp gần nghìn năm, mà có bất quá 3 năm 10 năm. Tạo thành loại này hiệu quả chính là loại này hoàng sắc dịch thể, đó là một loại rất mạnh lực chất bảo quản, có thể đủ thay thế máu. Di chắt lại nhìn kỹ một hồi, thì cầm trong tay bình thủy tinh bông, kế tục kiểm nghiệm. Gồm cả chống phân hủy tác dụng máu chỉ là trong đó một cái phương diện, chân chính quan trọng là dã man nhân trong thân thể ẩn giấu cường đại năng lượng, đây là tiếp cận với vị diện bổn nguyên năng lượng, hết sức tinh thuần. Đúng là nó tồn tại, mới để dã man nhân chiến sĩ chính mình có viễn siêu thiên nhiên giới hạn lực lượng, đồng thời có thể duy trì hoạt động cùng có bình thường trí tuệ. Di chát mơ hồ có đoán rằng, bất quá còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng. Nếu như không ngoài sở liệu, sở hữu đáp án đều muốn tại sơ thủy chi địa hạch tâm chỗ công bố. Này chi dã man nhân cương thi quân đội thực lực cực kỳ cường đại, hầu như có thể quét ngang hơn phân nửa cái Pháp La. Nếu không di chắt là đến từ nổ lẹn truyền kỳ Pháp sư kiêm thánh cấu trang sư, lần này xuất kích sơ thủy chi địa tập kết quân đội đã tương đương với tròn 3 tầng dưới chốt phù đảo nhà giàu có thường quy quân lực, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó cái này cự nhân cùng dã man nhân cương thi quân đội. Tại sơ thủy chi địa ở chỗ sâu trong, cư nhiên cất giấu như vậy khổng lồ lực lượng. Cũng khó trách nhiều như vậy năm đến phạm là lén lẻn vào người đều là hưu khứ vô hồi. Đương xử lý hoàn cự nhân di hài sau, Mẫu xảo cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này sơ bộ chữa trị chính mình côn trùng giáp. Di Chắt lần thứ hai bước trên mẫu xảo, xuất lĩnh này chi quy mô không lớn, chiến lực lại cực độ cường hãn quân đội bay lên bầu trời, hướng sơ thủy chi địa ở chỗ sâu trong bay đi. Lại trải qua cả ngày phi hành, đường xá trung tao ngộ rồi hơn 10 cổ linh tinh dã man nhân cương thi chiến sĩ trung, Di Chắt rốt cục tìm được rồi giấu ở sơ thủy chi địa ở chỗ sâu trong bí mật. Đó là một mảnh thung lũng cạn mà bằng phẳng, dựa sát vào nhau không cao ngọn núi. Ngọn núi này tuy rằng cao nhất còn không đến ngàn mét, nhưng tại mênh mông vô bờ sơ thủy chi địa lại có vẻ hết sức đột ngột. Trong sơn cốc rốt cục thấy được dã man nhân, bên trong có mười mấy thôn xóm, hơn nữa Di Chắt còn thấy được mảng lớn xanh un tươi tốt ruộng đồng, mặt trên khắc thường địa sinh trưởng căn bản không thuộc về cái này thời kỳ hoa mậu. Toàn bộ trong sơn cốc có vẻ sinh cơ bừng bừng, thậm chí vô cùng tràn đầy, chính là lục xâm vị diện cũng không gì hơn cái này. Di Chắt ánh mắt rơi vào vậy tòa núi nhỏ trên. Trên núi tất cả đều là màu đen nham thạch, vài đạo thật lớn kẽ nước chung không ngừng phun đại đoàn hơi nước. Chân núi trên có mười mấy lớn bé cao thấp động quật, không ngừng có dã man nhân ở bên trong tiến tiến xuất xuất. Di Chắt ý thức đống nhiên một trận hoảng hốt, lại nghe được vậy minh minh chung thật lớn tiếng tim đập. Lúc này đây càng thêm rõ ràng, thanh âm cũng càng thêm kéo dài, đồng thời dẫn động Di Chắt ba khỏa trái tim cùng nhau nhảy lên, suýt nữa để hắn một búng máu phun ra đến. Di Chắt kinh hãi cảm giác sai, lập tức ngưng tụ ý chí, mạnh mẽ đem vậy tiếng tim đập đuổi xa ý thức. Quan sát toàn bộ sân cốc, Di Chắt hai hàng lông mày trói chặt. Hiện tại hắn hầu như có thể khẳng định, vậy tiếng tim đập sẽ tự phía dưới sân cốc. Chỉ là Di Chắt không rõ, vì sao này tim đập sẽ làm hắn sản sinh như vậy cường liệt cộng minh. Hơn nữa lần này Di Chắt có thể càng thêm rõ ràng phân biệt ra loại này tung bay rất nhỏ chỗ, ngoại trừ cường đại nhất tâm nhảy ngoại, dĩ nhiên còn tồn tại mặt khác hai nhỏ nhiều lắm tiếng tim đập âm. Trong đó một cái yếu ớt được hầu như không cách nào cảm thấy, nhưng nó chân thực tồn tại. Trong sơn cốc bắt đầu rối loạn, đã có người thấy được không trung từ từ bay tới quân đội. Rất nhiều dã man nhân chiến sĩ từ các nơi tuôn ra, chặt tranh bầu trời, phí công địa cơ trong tay vũ khí. Cũng có táo bạo chiến sĩ ra sức ném trong tay trường mâu, chính là lại căn bản không cách nào chạm đến phi hành tại mấy trăm mét không trung mẫu xảo. Di Chắt ánh mắt đảo qua phía dưới dã man nhân, phát hiện rất nhiều đẳng cấp vượt lên trước 10 cấp chiến sĩ. Thủ lĩnh thậm chí đạt được 18 cấp. Bất quá tuy rằng chính mình có thánh vực lực lượng, cái này dã man nhân thủ lĩnh lại như trước sẽ không phi. Chuẩn bị công kích. Triệt để chiếm lĩnh ở đây. Theo Di Chắt mệnh lệnh, mẫu xảo, tinh dung cùng phi phù bắt đầu rớt xuống, vũ xà lại trước một bước lao xuống, không ngừng dùng giày đặc ma pháp quanh dưới, bị xua tan dã man nhân đội hình. Rất nhanh cấu trang kỵ sĩ cùng xương lạnh võ sĩ thì tập kết hoàn tất, bắt đầu hướng sơn cốc đẩy mạnh. Những người đi theo cũng sôi nổi hành động. Chặt nhìn chằm chằm trong sơn cốc khả năng xuất hiện cường giả. Chiến đấu phá lệ thuận lợi, xương lạnh võ sĩ lần đầu tiên xung phong thì đem dã man nhân đánh cho quân lính tan rã. Sau đó mạnh mẽ những người đi theo xuất lĩnh cấu trang kỵ sĩ bắt đầu nhiều lần xen kẽ phân cách, mấy nghìn danh dã man nhân chiến sĩ bị phân cách số tròn 10 chỗ, từng người vi chiến. Đúng lúc này, từ trong lòng núi trung đột nhiên lao ra hơn 10 người cao to chiến sĩ, bọn họ khoác đỏ thẩm sắc khôi giáp, tuy rằng dài dã man nhân mặt, chính là thái dương trên lại vươn ra hai căn tới vài căn sừng ngắn không đều. Chương 45, chân thần duy nhất. Này phê chiến sĩ cùng có tiếp cận thánh vực thực lực, tại bọn họ phía sau, còn đi ra ba gã rõ ràng càng thêm cao to khôi ngô mạnh mẽ chiến sĩ, cùng đã thánh vực cấp bậc cường giả, trên đầu dài mà thô không sừng lại tỏ rõ bọn họ không giống tầm thường thân phận. Hiển nhiên những này chiến sĩ tại dã man nhân trong bộ lạc thân phận tôn quý, khi bọn hắn xuất hiện thì, rất nhiều dã man nhân bình dân đều trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Lớn tiếng ca tụng tán dương. Chính là này cũng không có cho bọn hắn mang đến vận khí tốt, đương thực nhân ma đại lĩnh chủ mang theo trăm tên cấu trang kỵ sĩ, nhe răng cởi ngăn ở trước mặt thì, chiến đấu kết cục cũng đã định trước. Di Chắt dùng một cái buổi sáng đánh tan sở hữu chống lại, chiếm lĩnh sơn cốc. Sau đó chính là dựa vào ông thợ cùng cái khác chiến đấu đơn vị đối sơn cốc triệt để tìm tòi. Mà Di Chắt xem xét một chút từ động quật trung lao tới này chiến sĩ, khe to mày, nói, là lây dính ác ma máu hình thành chiến sĩ. A xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, mọi nơi nhìn, nói, ta nghe thấy được vượt sâu vị đạo. Còn có rơi xuống thần minh. Mẫu xào bổ sung. Tử vong khí tức cũng đậm ốc. Đây là sản dở hiệu. Di Chắt không có nóng lòng tiến nhập động quật, mà là phóng xuất cảm giác, tìm kiếm xung quanh không gian quy tắc cùng năng lượng đi hướng. Không ngoài sở liệu, tại tòa sơn cốc này, pháp la bản vị diện quy tắc xuất hiện rất nhiều biến hóa, mà năng lượng lại từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, như ồ ồ mảnh lưu. Rót vào đến sơn cốc trong lòng đất ở chỗ sâu trong. Đi thôi, vào xem. Di Chắt dẫn đầu đi vào động quật, những người đi theo nối đuôi nhau mà vào. Động quật bên trong cư nhiên là một mảnh ngoại ý muốn rộng thiên địa. Rất nhanh Di Chắt thì tiến nhập một cái thiên nhiên hình thành thật lớn không gian, ở đây chừng vài trăm mét phương viên, gần trăm mét cao, bốn vách tường trên mở vô số xoay quanh trên dưới thạch thê thông đạo, cũng có hơn 10 người thông đạo liên tiếp đến nơi đây. Đại sảnh mặt đất khắc ấn thật lớn ma pháp trận, trung tâm chỗ mở ra 300 hơn mét lớn lên cự hồ, bên trong lượn lờ hắc hồng sắc vũ khí. Trung ương một tòa ao đã không, hai bên trái phải các hữu một cụ thật lớn hài cốt. Bên trái là một cụ hình người cốt cách, cũng có trăm mét cao thấp, bên phải còn lại là một con cự thú hài cốt, nó sinh sáu chân hai cánh, đồng thời đuôi trung bộ phân nhánh, hóa thành hai căn tiên vĩ. Trên dưới hai cụ hài cốt trên quấn một chút hắc khí, còn không có sinh thành rõ ràng cơ thể. Mà trung ương cái kia sâu hồ khí tức rất rõ ràng, bị Di Chắt đánh chết cái kia cự nhân nguyên bản hẳn là thì nằm ở chỗ này. Mà thấy bên phải cự thú hài cốt thì, Di Chắt một thời ngừng lại rồi hô hấp. Nay cụ hài cốt đặc thù quá rõ ràng, khí tức cũng cường liệt rõ ràng dứt khoát. Đây là một đầu tinh thú hài cốt. Tuy rằng xem hình thể cao thấp hẳn là còn nhỏ tinh thú, nhưng hoàn chỉnh tinh thú hài cốt dù cho tại nổ lẹn cũng cực kỳ hiếm thấy. Mỗi căn đại điểm tinh thú cốt cách, đều có thể dùng để chế tạo không gian đạo cụ. Nay cụ tinh thú hài cốt giá trị, còn muốn tại nơi cái bị đánh chết cự nhân trên, mà bên trái trong ao hài cốt, tuy rằng Di Chắt còn chưa kịp nghiên cứu minh bạch là cái gì, nhưng bên trong ẩn chứa cường đại quy tắc lực lượng đã tiết lộ nó giá trị. Ba cái ao lớn sát biên giới, có một chút khoác áo bảo cho dã man nhân đang ở bận rộn. Bọn họ thoạt nhìn giống tế tự hoặc là tắt mãn. Đương thấy Di Chắt đi vào đại sảnh thì, bọn họ đều hoảng sợ kinh hô, sôi nổi buông trong tay công tác, đón đi lên. Một gã đã giả được không được hình dạng dã man nhân về phía trước đi vài bước, uy nghiêm địa đối Di Chắt nói, ly khai ở đây, xâm lấn người. Ngươi đã dẫm lên chỉ thuộc về thần thánh địa, hiện tại ly khai, ngươi còn có thể được tha thứ. Bằng không nói, vĩ đại nhất duy nhất thần tất sẽ phẫn nộ, hắn lửa giận đem sử mặt đất thiêu đốt. Hắn thị vệ sẽ đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Di Chắt mỉm cười, hướng trung ương cự hồ một chỉ, nói, thị vệ, ngươi là chỉ nguyên bản nằm ở chỗ này cái kia cự đại gia hỏa sao? Nếu như là nó, vậy rất không may, nó đã bị ta xé thành mảnh nhỏ. Nga, đã quên nói một câu, ta đối nó trái tim cùng hài cốt phi thường thỏa mãn. Già dã man nhân nghe xong, toàn thân run rẩy, một thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhiên phát sinh một tiếng bi phẫn cực kỳ rít gào, vừa vặn hướng Di Chắt đánh tới. Không cần Di Chắt động thủ, bên cạnh Tông Hổ duỗi chân một bán, để hắn ngã trên mặt đất, một thời thống khổ rên rỉ, mất đi đứng lên năng lực. Trong lòng núi trung dã man nhân hầu như đều không có gì vũ lực, dễ dàng địa đã bị toàn bộ đả đảo. Nhưng kế tiếp hỏi han cũng rất không thuận lợi, những này dã man nhân không gì sánh được ngoan cố, vô luận dùng cái dạng gì hình phạt, đều một câu nói đều cũng không chịu nói. Hơn nữa bọn họ ý chí kiên định, các loại tinh thần mê hoặc hoàn toàn vô hiệu. Đã ở Di Chắt thúc thủ vô sách lúc, ạ xì gì giờ, a tây thủy từ, đi đi lên, tại Di Chắt bên thai thấp giọng nói, điện hạ, ta có biện pháp để cho bọn họ mở miệng. Chỉ bất quá quá trình chẳng phải làm cho khoái trá, cần lảng tránh một chút. Di Chắt do dự một chút, rốt cục gật đầu. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, phất tay làm cho đem sở hữu dã man nhân đều bàn đến bên cạnh một cái phòng trong. Sau một lát, nơi nào thì truyền đến trận trận khàn cả giọng kêu thảm thiết. Cái loại này thanh âm, chỉ là nghe thì cảm giác được phát ra từ linh hồn thống khổ. Di Chắt này kinh nghiệm giết chóc những người đi theo cũng có vẻ biểu tình có chút không quá tự nhiên. Hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết rốt cục tiêu thất. Ả xì gì giờ, A Tây Thủy Từ, sắc mặt như thường địa đi ra, đối Di Chắt nói, điện hạ, cần phải biết rằng đều đã hỏi ra tới. Hắc ám thần thuật sư trong miệng hỏi cái này từ, để mọi người có loại nói không nên lời không được tự nhiên cảm giác. Tì dẹ mị chính mình nói thầm cái gì, Thủy Hoa lại khóa chặt vùng xung quanh lông mày, không muốn nhiều liếc hắn một cái. Di Chắt đem tất cả đều xem tại đáy mắt, trong lòng minh bạch tuy rằng chính mình đi theo người chung đã có người lực lượng trên mạnh hơn Ả xì gì giờ, A Tây Thủy Từ. Thế nhưng kinh nghiệm cùng tàn nhẫn trên còn không cách nào cùng loại này trải qua vô số chinh chiến hắc ám thần quan so sánh với. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, mạnh mẽ lấy đi dã man nhân linh hồn ký ức, như vậy được ra ký ức chỉ là một chút giải rác mảnh nhỏ, hắc ám thần quan đem hơn 10 dã man nhân ký ức hợp lại cùng một chỗ, mới được hoàn chỉnh đáp án. Nhưng bị lấy đi ký ức sau, những người này thì linh hồn thì không trọn vẹn không được đầy đủ lại cũng không cách nào khôi phục, từ nay về sau biến thành chỉ có thể xác ngu ngốc. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, nói, điện hạ, những người này chức trách là phụ trách giữ gìn ở đây pháp trận vận chuyển, đồng thời dẫn đạo bên trong sơn cốc ở lại dã man nhân tế bái cái gọi là duy nhất chân thần. Cùng loại với chúng ta giáo hội trung thần quan nhân vật. Mặt khác bọn họ cũng sẽ giám thị toàn bộ pháp trận vận chuyển trạng thái, đồng thời điều chỉnh hội tụ tới năng lượng, phân phối công dụng. Gần nhất 300 năm qua, đại đa số năng lượng đều bị dùng để trung ương ao phục sinh trung cự nhân sống lại, ít bộ phận lại dùng cho chế tạo thần thị võ sĩ, cũng thì là chúng ta gặp phải này dã man nhân chiến sĩ. Ba ao phục sinh trung nằm chính là chân thần sứ giả, bọn họ cần thời gian sống lại. Tiếp qua không đến 200 năm, Chu NG ương thượng cổ cự nhân có thể hoàn toàn tỉnh lại. Bọn họ mục đích là cái gì? À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, nói, mở vị diện thông đạo, để chân thần trực tiếp phủ xuống đến vị diện này, do đó sử vị diện lực lượng được đề thăng, biến thành hoàn toàn mới, càng cường đại hơn tân thế giới. Đối cái này thuyết pháp, Di Chát cười nhạt. Ngoại trừ bản vị diện chư thần ngoại, cái khác vị diện cường đại tồn tại một ngày tiến nhập nào đó cái cấp thấp vị diện, trước hết làm chính là cải tạo vị diện hoàn cảnh, thậm chí sẽ biến động bộ phận vị diện quy tắc, xử chi càng thích hợp chính mình sinh tồn. Như vậy kết quả, không hề nghi ngờ sẽ đối bản vị diện sinh vật tạo thành kịch liệt ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp dẫn đến sinh mệnh diệt tuyệt cũng rất có khả năng. Nay tại Nổ Lèn đã là thường thức, dù cho ma pháp học đồ đều biết thường thức. Nhưng những này pháp la dã man nhân hiển nhiên không có khả năng hiểu được nhiều như vậy. Cho nên bất luận cái gì mời chân thần phủ xuống phương pháp, tại Di Chát như vậy truyền kỳ pháp sư trong mắt đều là ngu xuẩn tự sát hành vi. Hơn nữa này cái gọi là chân thần, hơn phân nửa đều là vực sâu đại lĩnh chủ các loại tồn tại, hung tàn hơn nữa giảo hoạt. Vô luận nhân loại vẫn còn dã man nhân, thậm chí bao quát pháp la bản thổ chư thần ở bên trong, lớn nhất bất quá đã trải qua mấy trăm mấy nghìn năm, muốn lừa dối, lợi dụng những này động tồn tại mấy trăm vạn năm vĩ đại tồn tại, lại thế nào khả năng? Cho dù là công bình giao dịch, đều hãn hưu thành công ví dụ. Di Chát đầu tiên là cho phân não hạ đạt dự trí chỉ lệnh, lập tức chính mình thì bay đến động vách một khối lồi ra sân thượng trên, từ nơi này có thể bao quát toàn bộ ma pháp trận. Di Chát đã ở chỗ ngồi này sân thượng trên mắc tùy thân công tác thai, bắt đầu phục khắc trong đại sảnh thật lớn pháp trận, đồng thời nghiên cứu trong đó bí mật. Trên chăm chỉ ong thợ quay chung quanh trong lòng núi trung đại sảnh bắt đầu thăm dò, theo bọn hắn không ngừng thâm nhập, Di Chát trong ý thức sơn thể kết cấu đồ đang ở cấp tốc đầy áp. Rất nhanh, sơn thể trung bí mật động quật bị đám phát hiện. Những này động quật đại bộ phận là phong bế, từng động quật bên trong đều bố trí cùng đại sảnh cùng loại ma pháp trận. Động quật bốn vách tường trên bị mở ra đám như tổ ong bàn ô vuông. Ô vương bên trong thiết thép quỹ. Ông thợ kéo mở vài cái khung thép quỹ bên trong đầy nhạt hoàng sắc nửa trong suốt dịch thể, tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối đạo. Mỗi cái khung thép quỹ trong đều ngâm một gã dã man nhân chiến sĩ, trong đó đại đa số tứ chi không trọn vẹn không được đầy đủ, tổn hại miệng vết thương trung đồng bền căn căn bạch tơ tầm như nhau gì đó. Di Chát tức khắc buông trong tay công tác, chạy tới những này bí mật động quật kiểm tra. Tỉ mỉ kiểm tra sau, Di Chát xác nhận động quật bên trong ma pháp trận có nào đó hội tụ năng lượng công năng. Có thể coi như trong đại sảnh cái kia thật lớn pháp trận giảm bất bản. Mà thép quỹ chung này dã man nhân, chính là dựa vào pháp trận hội tụ tới được năng lượng bảo trì hoạt tính, đồng thời tổn hại thân thể có thể trải qua dài dòng thời gian sau từ từ tu bổ hoàn chỉnh. Một cái chỉ cần khung xương hoàn chỉnh dã man nhân, hoặc là cái khác cái gì sinh vật, ném ở những này thép quỹ trong ngâm hơn 10 năm nói, sẽ biến thành bị Di Chát tiêu diệt này cương thi chiến sĩ. Tại động quật ma pháp trận chung, lưu động đồng dạng nhạt hoàng sắc dịch thể. Nó thì như máu như nhau, tại lưu động trung đem mang theo năng lượng chuyển vận đến pháp trận các góc. Di Chát phát hiện, tại pháp trận phía dưới không nhiều căn thông hướng trong lòng đất ở chỗ sâu trong kim trúc tuyến ống, này kỳ dị dịch thể chính là đi qua những này tuyến ống chuyển vận đi lên, tại pháp trận trung tuần hoàn một tuần, thả ra hoàn sở mang theo dinh dưỡng cùng năng lượng, lại từ mặt khác vài căn tuyến ống trung trở lại địa ở chỗ sâu trong, như thế không ngừng lặp lại. Trong đại sảnh thật lớn pháp trận còn chưa kịp tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng những này tuyến ống cho thấy ngọn sơn phong này xa không phải trên mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình thường, ở dưới đất ở chỗ sâu trong, cất giấu sơ thủy chi địa chân chính bí mật. Chương 46, sự báo thủ của thần. Kiểm tra hoàn phòng này nguyên bản bị phong bế lên động quật sau, Di Chát thì đem vài tên đi theo người triệu tập qua đây. Cắt Đí Nổ cùng Tông Hổ đem dẫn dắt cấu trang kỵ sĩ cùng xương lạnh võ sĩ pha trộn thành tiểu đội dò xét toàn bộ trong lòng núi. Tại trong bụng ngọn núi, hơn phân nửa còn cất giấu đại lượng địch nhân. Khác không nói, chỉ là đã tra xét phát hiện động quật trùng, bị vây bồi dưỡng trạng thái chiến sĩ thì đạt mấy nghìn người nhiều. Mà vậy hai cụ thật lớn sinh vật không xương, cũng không thấy được chính là toàn bộ. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, cũng bị triệu tập, hắc ám thần thuật sư phụ trách tìm kiếm cùng chư thần hoặc là ác ma có quan hệ đầu mối, đồng thời căn cứ những này đầu mối phán đoán đến tột cùng là ai tại phía sau màn chủ trì tất cả. Dĩ sơ thủy chi địa đã bị phát hiện những này phương tiện đến xem. Xây dựng người tri thức cùng lực lượng đều dĩ xa xa vượt qua pháp la thời đại, chính là tại Nổ Lèn, như vậy vĩ tích cũng không nhiều thấy. Nhắc tới chút phía sau màn không có chủ thần hoặc là vượt sâu lĩnh chủ cấp bậc tồn tại, thực sự làm cho khó mà tin được. Ông thợ môn đào móc cẩn thận rồi rất nhiều, e sợ cho không cẩn thận va chạm vào này chôn sâu trong lòng đất trọng yếu tuyến ống. Di Chát tự động quật đi ra thì, Cơ Lạc chạy qua đây, nói, điện hạ, này dã man nhân lại tại rối loạn. Di Chát nhíu đôi chân mày, hỏi, đây là lần thứ ba đi. Đúng vậy. Chúng ta mới chiếm lĩnh ở đây còn không đến một ngày đêm, cũng đã ba lần rối loạn. Đúng vậy, ngài biết, những này dã man nhân luôn luôn không phải rất an phận. Lần này còn có một gã thần quan bị đả thương. Di Chát ngừng cước bộ, nhíu đạo, một gã thần quan bị đả thương. Này dã man nhân chiến sĩ không đều bị giam giữ bắt đi sao? Chẳng lẽ còn có lọt lưới? Cơ Lạc nói, đả thương hắn chính là nữ nhân cùng hải tử. Ý của ngươi là? Cơ Lạc nghiêm nghị nói, dựa theo chúng ta ban bố mệnh lệnh, rối loạn mọi người muốn xử tử. Di Chát trong lòng cấp tốc xẹt qua toàn bộ sơn cốc dã man nhân phân bố tình huống. Sơn cốc này dã man nhân cùng sở hữu 5 vạn hơn người, trong đó có gần 1 vạn chiến sĩ tại công chiếm khe thì chết trận. Còn lại thành niên chiến sĩ đều bị giam giữ, còn lại đều là nữ nhân cùng vị thành niên hài tử. Tại toàn bộ sơ thủy chi địa, thì như thế một cái coi như thường dã man nhân bộ lạc. Ở đây dã man nhân nhìn như không có gì thường, chỉ là không giống cái khác dã man nhân như vậy có 10 cấp thiên nhiên hạn chế. Di Chát giơ lên tay, ngăn lại muốn kế tục nói Cơ Lạc, nói, trực tiếp công kích thần quan người xử tử. Cái khác người, tăng mạnh trông giữ. Chính là, hiện tại không phải nhân từ lúc. Bọn họ bất quá là chút dã man nhân. Chúng ta thần quan so với bọn hắn cao quý cùng trọng yếu vô số lần. Nếu như không nặng phạt, như vậy thần quan môn khả năng sẽ sản sinh dao động. Cơ Lạc kiên trì nói. Tại hưu thần thế giới, thần quan địa vị xác thực cao cao tại thượng, có lúc thậm chí sẽ siêu việt thế tục quân chủ. Tại đây loại liên quan đến địa vị giai cấp nguyên tắc vấn đề trên, Cơ Lạc trở nên dị thường cố chấp. Di Chát thở dài, nói, vậy cứ như vậy, tham dự rối loạn người toàn bộ giam giữ, có thể cung thần quan môn kiểm tra bọn họ tín ngưỡng. Thế nhưng không muốn lại khoách phạm vi lớn. Là, điện hạ. Chúng ta nhất định sẽ thuận lợi. Cơ Lạc đáp ứng rồi, vội va đi. Nhìn Cơ Lạc rời đi bóng lưng, Di Chát lắc đầu, trở lại sân thượng trên kế tục nghiên cứu trong đại sảnh pháp trận. Kiểm tra tín ngưỡng là nhằm vào dị giáo đồ một loại thủ đoạn, do một loạt thần thuật cấu thành. Bị kiểm tra người không chỉ có thể nghiệm chứng có hay không có tín ngưỡng, thậm chí tại tinh thông này đạo đại thần quan thủ hạ, còn có thể đủ ngược dòng ra tín ngưỡng nơi phát ra với đâu. Cơ Lạc nhiệm vụ chính là kiểm tra những này dã man nhân tín ngưỡng nơi phát ra. Di Chát cũng không cho rằng, dã man nhân trong miệng tổ tiên thánh linh, cái kia có thái thản huyết thống cự nhân chính là bọn người kia chân chính tín ngưỡng chi nguyên. Duy nhất vấn đề là, cái này quá trình dị thường thống khổ, đồng thời tại sau khi kết thúc bị kiểm nghiệm người bình thường sẽ mất đi thần trí. Cùng ạ xì gì giờ, A Tây Thụy Tư, lấy đi ký ức như nhau, kiểm nghiệm tín ngưỡng cũng cần đại lượng hàng mẫu, số lượng càng nhiều, được kết quả lại càng mau, đồng thời càng chuẩn xác. Di Chát nguyên bản là chuẩn bị đem trọng thương dã man nhân chiến sĩ dùng làm kiểm nghiệm đối tượng, nhưng bọn hắn ý chí kiên định, muốn phải nhanh một chút siêu kiểm ra tín ngưỡng đầu nguồn nói, vẫn còn nữ nhân cùng hài tử dễ nhiều lắm. Mấy ngày kế tiếp, sơ thủy chi địa dần dần bình tĩnh trở lại. Ông thợ đã xuống phía dưới đào móc trên 100 mét, nhưng vẫn như cũ không có tìm được rất có giá trị gì đó. Di Chát đối pháp trận nghiên cứu nhưng thật ra có mới tiến triển. Trong đại sảnh to lớn pháp trận uy lực cường đại, dĩ nhiên có thể lấy đi vị diện bổn nguyên lực lượng. Cự nhân cùng cương thi chiến sĩ sinh trưởng, năng lượng cùng đến từ chính này. Hơn nữa, toàn bộ sơ thủy chi địa hoang vu tĩnh mịch, chính là to lớn pháp trận lấy đi nhiều lắm vị diện bổn nguyên mới có thể như vậy. Xem đến nơi đây, Di Chát nhưng thật ra tinh thần rung lên. Như vậy một tòa pháp trận ảo diệu vô cùng, công dụng rộng khắp, có thể trực tiếp lấy đi vị diện bổn nguyên lực lượng, cũng thì ý nghĩa vô cùng vô tận nguồn sinh lực. Tại có chút đặc thù hoàn cảnh vị diện, chỗ ngồi này pháp trận có thể là đại quy mô năng lượng duy nhất nơi phát ra. Chỉ bất quá nhiều lần tính toán sau, Di Chát phát hiện chỉ là dĩ chỗ ngồi này pháp trận hội tụ năng lực, xa không đủ để tạo thành sơ thủy chi địa như vậy mở mang một mảnh hoang vu thế giới. Như vậy một tòa pháp trận có thể tạo thành hơn 10 km hoang vu thế giới đã rất giỏi, nhưng mà sơ thủy chi địa mở mang viễn siêu Di Chát mong muốn, đây chính là một mảnh phương viên hơn 1.000 km, diện tích đạt mấy trăm vạn km vuông quốc gia. Nhìn chăm chăm khắc ấn xuống tới pháp trận mô hình, Di Chát lâm vào trầm tư, nhiều như vậy bổn nguyên năng lượng đến tuột cùng đi nơi nào. Đã ở Di Chát trầm tư là lúc, ở dưới đất ở chỗ sâu trong nào đó cái không gian, một cái thân phi hắc bảo thần bí nhân chính dọc theo thật dài hàng lang đi tới. Nay đường hành lang trên bức tranh đầy hình hình chiến tranh tràng cảnh cùng ác ma hình tượng, xoay quanh xuống phía dưới, dường như vĩnh viễn cũng không có đầu cùng. Hành lang là hồng hắc song sắc, trên mặt đất phô dĩ hỏa sơn nham, thỉnh thoảng sẽ từ thật nhỏ lỗ hổng trung phun ra nồng đậm hơi nước. Hành lang chung khắp nơi là lưu hoàng vị đạo, sức nóng bỏng người. người thường tại đây cái chỗ căn bản kiên trì không được bao lâu. Nhưng cái này thân phi hắc bảo thần bí nhân vẫn như cũ di không thay đổi bước tiến xuống phía dưới đi tới, tựa hồ có thể như vậy thẳng đi tới thế giới đầu cùng. Rốt cục, ở trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa, hành lang cũng tới rồi đầu cùng. Hắn do dự một chút, mới đưa tay đi đẩy cửa, thế nhưng tái nhợt tay rõ ràng có chút run rẩy. Khi hắn đầu ngón tay chạm được vậy phiến từ xưa thanh đồng cánh cửa thì, xung quanh cảnh tượng đống nhiên thay đổi, hắn phát hiện chính mình dĩ thân ở tại một tòa thật lớn điện phủ trung ương. Chỗ ngồi này điện phủ từ xưa, rộng rãi hơn nữa âm u, cao tới 100 mét điện đỉnh thoạt nhìn thì như bầu trời sao như nhau xa xôi, mặt trên điêu khắc vô số ác ma dường như tùy thời có thể sống lại. Còn bốn vách tường, lại biến mất tại quần quận vũ khí chung. Hắn nhìn một chút dưới chân, đống nhiên sợ đến sau lui lại mấy bước, nguyên lai hắn lúc này đặt chân chỗ, tất cả đều là lưu động nham thạch nóng chảy. Hắc bào nhân lập tức phát hiện chính mình bị một loại vô hình lực lượng bảo hộ, không bị nham thạch nóng chảy cùng khói độc xâm hại, lúc này mới dần dần chấn định xuống tới. Một cái to thanh âm tại điện phủ trung vang lên, nhu nhược người, ngươi cư nhiên còn đang do dự chần chờ. Tới rồi loại tình trạng này, ngươi còn có cái gì có thể mất đi đâu. Hắc bào nhân chấn động toàn thân, mạnh ngẩng đầu. Tại hắn phía trước, khói độc chính từ từ tán đi, lộ ra do hắc thiết chú thành đài cao cùng vương tọa. Vậy trương thật lớn vương tọa chỉ bằng mắt thường chất lượng, cũng biết là cho thân cao 100 mét trên dưới cự nhân sử dụng. Tại vương tọa trước, hắn nhỏ bé được thì như một con kiến. Bất quá trên vương tọa không có một bóng người. Hắc bào nhân nhìn vương tọa, gian nan điệu nói, cùng ác ma giao dịch, cẩn thận chút là như thường. Cái kia thanh âm phát sinh tiếng sấm bàn cười to, then chốt ở chỗ, ta dành cho của ngươi, ngươi không cách nào cự tuyệt. Hắc bào nhân lặng lẽ chỉ chốc lát, mới hỏi, bãi đất chiến thần là ở ngài dưới sự trợ giúp trọng đăng thần tọa sao? Đó là đương nhiên. Đầu tiên, là sử dụng vị diện bổn nguyên lực lượng đúc lại thần thân thể. Cuối cùng, còn lại là thần quốc rèn. Ta có thể miễn phí cung cấp phải tín ngưỡng lực lượng, thế nhưng cụ thể rèn ra cái dạng gì thần quốc, lại muốn gặp các ngươi chính mình tích lũy. Hắc bào nhân yên lặng tính toán một hồi, nói, ta còn có phân nửa tích lũy. Ác ma thanh âm có chút không hờn giận, chỉ còn lại có phân nửa. Như ngươi loại này yếu ớt thần lực ra hỏa, có thể có bao nhiêu tài phú. Chỉ còn lại có phân nửa nói, sợ rằng thiếu đúc hoàn chỉnh thần quốc, ngươi lẽ nào dự định để ta, vĩ đại vực sâu lĩnh chủ cho ngươi trắng trắng công tác. Hắc bào nhân vội hỏi, không. Không là như thế này. Lúc đó ta thần quốc nghiền nát được quá nhanh, gấp gáp lúc, ta chỉ tới mang ra nhiều như vậy. Lấy ra nữa nhìn. Hắc bào nhân tháo xuống trên tay một cái nhẫn, đưa tay vứt đến đại điện trước đất trống trên, trên mặt đất tức khắc bị núi nhỏ bản tài phú đống mãn. Trong đó đại đa số là cao độ tinh khiết thần lực kết tinh, cũng có trên 100 kiện chí ít là truyền kỳ cấp bậc các loại trang bị. Cái khác còn lại là quý hiếm tài liệu, bao quát khoáng sản, cổ thú hài cốt, cùng với rất nhiều kỳ dị sinh vật trứng. Thậm chí còn bao quát 2 gốc cây non nhỏ. Ác ma thanh âm có vẻ hết sức thất vọng, chính là những này. Ngươi sẽ không cho rằng dùng căn bản không phải sử dụng đến thần tinh đến cho đủ số, sẽ có vẻ rất có giá trị đi. Chỉ có những này. Được rồi. Ở như vậy một cái xa xôi được để ác ma đều khó mà tin được vị diện trong, một vị chân thần cũng thì là như thế này. Bất quá ngươi vận khí không sai, ta trên tay còn có 3 thần cách có thể cung cấp lựa chọn. Đúc lại thần thân thể sau, ngươi còn dự định sử dụng nguyên bản tên sao? Hắc bào nhân sốc lên đầu cháo, lộ ra uy nghiêm khuôn mặt. Lúc này hắn mặt tại cực đoan cừu hận dưới có vẻ dị thường vặn mẹo, thốt ra, đương nhiên là xin mai. Thế nhưng hắn lập tức có vẻ dễ rủa cùng do dự, sau đó thống khổ điệu nói, không, vẫn còn đổi lại cái tên đi. Ta tại nhân gian đã không có tín đồ. Khi ta đúc lại thần quốc sau, ta nhất định sẽ đem này xâm lấn người linh hồn tại thần hỏa trên bị bỏng 1 và 5. Ta sẽ đem sở hữu cùng bọn họ có huyết thống quan hệ tộc nhân toàn bộ bắt lại, nam đầu nhập vượt sâu hành động trọn đời cu ly, nữ nhân sẽ biến thành mẫu thú, làm sinh sôi nảy nở cơ khí. Ác ma khen, triệt để báo thủ. So với chúng ta ác ma càng thêm ác độc. Âm hiểm trình độ chỉ có ma quỷ có thể sánh bằng. Hắc bảo dưới thình lình chính là xin mai tại nhân gian cuối cùng phân thân, mà giờ này khắc này, theo thần quốc đám, cái này phân thân trên thực tế đã biến thành xin mai bản thể. Chiếm được ác ma ca ngợi. Xin mai trên mặt nổi lên lại là xấu hổ cùng nhục nhã. Chương 47, giao động. Ác ma kế tục nói, bất quá, nhược tiểu chính là thần linh, của ngươi hành tung hiển nhiên thiếu bí ẩn. Nay đã từng hủy diệt ngươi thần quốc người, hiện tại đã xuất hiện ở sơ thủy chi địa. Bọn họ thậm chí công chiếm ta này hèn mọn bọn người hầu căn cứ. Xin mai cả người run lên, thất thanh đạo, a, vậy làm sao bây giờ? Ác ma phi thường hưởng thụ xin mai thất thố, ầm ĩ cười to, không có vấn đề gì. Này con người cường đại nhất cũng bất quá vừa tiến nhập truyền kỳ. Chỉ bằng bọn họ đối pháp tắc về điểm này thương cảm lý giải, căn bản không có khả năng phát hiện ở đây. Tối đa chính là tìm được ta này bọn người hầu đào móc hầm ngầm, nơi nào thì chỉ có một chút bọn người hầu chế tạo nhỏ món đồ chơi mà thôi. Chờ ta phủ xuống sau, chỉnh cái vị diện đều là của ta, điểm ấy món đồ chơi tính cái gì? Xin Mai trầm tĩnh lại, phụ hòa nói, đúng vậy. Bọn họ bất quá là chút con người, vốn ứng với vĩnh viễn tại chúng ta trước mặt phủ phục quỳ thẳng, nhưng bọn hắn lại là như vậy ngạo mạn. Những này loài bò sát, cuối cùng đem vi chính mình ngạo mạn cùng hành vi phạm tội nỗ lực đại giới. Ta muốn đem bọn họ trái tim đều đảo, thứ chi băm ví cầu. Dài dòng hơn nữa ác độc chửi bới tại đại điện chung không ngừng tiếng vọng, vậy chẳng bao giờ lộ diện ác ma tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này ác ý bầu không khí, hăng hái bừng bừng địa tham dự trong đó, thỉnh thoảng treo chọc Xin Mai vài câu. Mà trước thời gian chi thần tựa hồ điệt lên đồng toa sau, cũng hoàn toàn từ bỏ thần chi tôn quý cùng khí độ, thậm chí tuân ra nhân loại xã hội trung tầng dưới chót thô miệng. Nay tế ở trên hư không trung, ba nữ thần thần quốc liên tục tương liên, từ từ hướng nam phương bay đi. Tại như quang phao bàn ba thần quốc trung ương, còn đồng bền Xin Mai thần quốc. Lúc này Xin Mai thần quốc đã rách nát không chịu nổi, tinh vách dĩ nhiên tiêu thất không thấy, thỉnh thoảng có sơn thể băng giải, thoát ly thần quốc nội lục hối. Một cái màn hào quang thay thế tinh vách tạm thời bảo hộ Xin Mai thần quốc, từ ba nữ thần thần quốc trung không ngừng truyền thần lực, chi chỉ phòng hộ quang vách. Xin Mai thần quốc trung này băng giải thật lớn sơn thể, đã ở thần lực dắt dưới không ngừng rời về phía ba nữ thần thần quốc, cuối cùng phân giải vi nguyên thủy thần lực. Những này thần lực còn mang theo Xin Mai ấn ký, cần thời gian, Xin Mai ấn ký mới có thể từ từ bị tẩy đi, thần lực mới có thể hóa thành ba nữ thần thần quốc một bộ phận. Cao ngồi ở thần tọa trên ba nữ thần, lúc này ánh mắt đều rơi vào Xin Mai thần quốc trên, trong ánh mắt bao hàm rất nhiều phức tạp gì đó. Đối Xin Mai thần quốc loại này lợi dụng, là nhất triệt để phương thức, nhưng là nhất thông thả, thấp nhất hiệu quả phương thức. Dĩ ba nữ thần hôm nay tín đồ đông đảo trạng thái, cùng với thu về lợi dụng Xin Mai thần quốc, còn không bằng đem thời gian tinh lực hoa tại giữ gìn đám tín đồ trên. Đem đông đảo thiện tin người chuyển hóa vi thành kính người, từ lâu dài xem muốn so với triệt để thu về Xin Mai thần quốc hiệu quả và lợi ích càng cao. Nhưng đã ở hơn 10 năm trước, ba nữ thần còn bị vây thần lực khô kiệt trạng thái, thậm chí nghiêm trọng nhất lúc đều đến không cách nào đáp lại thần quan cầu khẩn khó khăn trạng thái. Hơn 10 năm, đối với con người ngắn khi còn sống mà nói phi thường dài dằng dặc, có đúng không chư thần mà nói, lại chỉ bất quá là nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt. Ngay lúc đó khó khăn nhưng rõ ràng tại mắt, ba nữ thần thật sự là nghèo sợ, đến nỗi với vô luận như thế nào khó có thể nhìn Xin Mai thần quốc trắng trắng băng giải. Tại Tuyền Thủy nữ thần thần điện phòng khách riêng, thỉnh thoảng truyền đến trận trận dã thú bàn rít gào. Thần lực cực mạnh Tuyền Thủy nữ thần ở nơi nào dĩ chính mình thần lực bố trí quang làm túi, bên trong khốn hai cao to phó thần. Hơn 10 căn thần lực ngưng tụ thành quang mang từ túi quang trên vách vân ra, như roi như nhau cố sức quất tại hai gã phó thần trên người, mỗi một dưới quất kích, đều có thể thấy quang mang từ phó thần trong cơ thể mang ra mấy người, cái, vết lốm đốm, sau đó phó thần sẽ thống khổ cực kỳ gào to, liều mạng công kích tới quang lao tường. Chính là tùy ý bọn họ như thế nào công kích, quang vách đều không nhúc nhích tí nào. Bọn họ chỉ là so với bán thần lực cao một tầng phó thần, mà quang lao lực lượng đến từ chính đã là trung đẳng thần lực Tuyển Thủy nữ thần, bọn họ chính là lại nỗ lực 1.000 năm, cũng không có khả năng công phá quang lao. Này hai gã phó thần rõ ràng là Xin Mai cuối cùng, cũng là cường đại nhất hai gã phó thần. Dương Dậm cùng thú liệp nữ thần ánh mắt xuyên thấu trọng trọng không gian, rơi vào hai thống khổ dễ rủa phó thần trên người. Sau một lát, Dương Dậm nữ thần nói, chúng ta làm như vậy thực sự có thể chứ? Di chắc chính là giao cho qua muốn triệt để hủy diệt Xin Mai cùng với hắn tất cả thần phó. Mà chúng ta lại một mình để lại bọn họ. Thú liệp nữ thần nói, nước suối tỷ tỷ đã là trung đẳng thần lực, hẳn là có năng lực triệt để tiêu trừ Xin Mai ấn ký đi. Cho nên hẳn là không có gì đáng ngại. Tại Xin Mai ấn ký bị thanh trừ trước, bọn họ đơn giản chính là có thể chuyển vận thần lực, để Xin Mai tại nhân gian phân thân hoặc là thần tử sống lâu chút lúc mà thôi. Nay lại có cái gì đáng ngại, Xin Mai đã không có phân thân đi, chính là có lại thế nào, ngay cả thần thủ đô bị hủy, phân thân sớm muộn cũng sẽ tiêu vong. Tuyền Thủy nữ thần biểu tình phức tạp địa nhìn hai dãy rùa phó thần, hồi lâu sau mới nói, nếu như chỉ dựa vào chúng ta chính mình, hay là còn muốn sau trăm tuổi mới có thể đủ có như thế cường đại phó thần. Ta chỉ là nghĩ, chúng ta cần càng cường đại hơn lực lượng. Nếu như chúng ta cũng đủ cường đại, có thể thoát khỏi hiện tại cục diện. Dương Dậm nữ thần thất kinh, thất thanh đạo, ngươi muốn hỏa di chát đối địch. Tuyền Thủy nữ thần ánh mắt lóe ra, một lát sau chuyển vi cười khổ, nói, đối địch. Chúng ta hiện tại nào có cùng hắn đối địch tư cách? Chính là, chúng ta dù sao cũng là Pháp La Thần. Ngẫm lại chúng ta tại thành thần trước này thời gian đi. Dương Dậm nữ thần than nhẹ một tiếng, nói, nhưng là chúng ta ngày hôm nay tất cả, không đều là Di Chát cho sao. Thú Liệp nữ thần lại một tiếng cười nhạt, nói, hắn bất quá là một con người, tính là đến từ cái kia cường đại vị diện, nhưng là vẫn như cũ là con người. Thế nào có thể cùng cao quý chính là chúng ta đánh đồng? Nay tín đồ đều là bị chúng ta giáo lý sở tác động, cùng hắn cũng không có nhiều lắm quan hệ. Nhưng thật ra đi qua này hơn 10 năm chung, hắn đối chúng ta có bao nhiêu bất kính lời nói và việc làm, các ngươi còn đếm được thanh sao? Hắn hiện tại thậm chí ngay cả trên mặt ngoài tôn trọng đều bỏ bớt đi, trực tiếp đi qua chúng ta thần quan cho chúng ta hạ mệnh lệnh. Ba nữ thần bỗng nhiên đều trầm mặc, chỉ có hai gã phó thần tê tiếng hô đang không ngừng quanh quẩn. Tại nghiên cứu mấy ngày sau, Di Chát trước mặt ma pháp trận đồ trên đã lấp đầy chú thích, cái này pháp trận đã bị triệt để phân tích. Nhìn phân tích sau ma pháp trận, Di Chát không khỏi khen ngợi thiết kế người trí tuệ. Cái này pháp trận tuyệt đối là xuất từ đối vị diện cơ bản pháp tắc có thâm nhập nghiên cứu cường đại pháp sư tay. Di Chát tại công tác trên đài đưa tay một điểm, biểu hiện hình ảnh thì đổi thành khắc phúc không gì sánh được phức tạp ma pháp trận thiết kế đồ. Đây là từ đêm tối nữ sĩ trong lòng đất thần điện trung được pháp trận, là khu động thần điện phòng ngự nguồn sinh lực hạch tâm. Nay bộ pháp trận là do mẫu xảo phân tích hoàn thành, nó lớn nhất đặc điểm ở chỗ từ cường đại cuồng tín người trong linh hồn quần quận không dứt địa thu được lực lượng. Loại này lực lượng cùng tín ngưỡng lực có chút cùng loại, bất quá càng thêm trực tiếp. Giống như là đem một gã cuồng tín người trên trăm năm cầu khẩn sản sinh lực lượng tại trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ép lấy ra. Từ đêm tối nữ sĩ thần điện thủ hộ pháp trận vận chuyển đích tình huống, Di Chát phát hiện trong linh hồn chất chứa lực lượng vượt quá tưởng tượng phong phú. Không đến trăm tên kỵ sĩ linh hồn, cư nhiên chi chỉ toàn bộ pháp trận vận chuyển mấy trăm năm mà không suy kiệt. Nếu không sau này Di Chát lợi dụng rộng lượng mẫu xảo sinh vật mạnh mẽ trùng suy sụp pháp trận, nó còn không biết có thể vận hành bao lâu. Cho dù Di Chát hiện tại tính toán lực, cũng chỉ có thể thừa nhận tại nhân loại trong linh hồn ẩn chứa năng lượng, quả thực chính là vô cùng vô tận. Di Chát đóng công tác trên đài ma pháp trận đổ, thở phào một cái. Có thể nói này hai pháp trận là từ pháp la chung được lớn nhất thu hoạch. Một cái có thể lấy đi vị diện bổn nguyên lực lượng, mà cái kia lại có thể hữu hạn lợi dụng linh hồn lực lượng. Kể từ đó, tại bất luận cái gì xa lạ vị diện, chỉ cần Di Chát đối vị diện pháp tắc có điều lý giải, thì lại cũng không cần lo lắng năng lượng vấn đề. Đã ở mấy ngày nay, ông thợ đào móc lại có tiến triển, ở dưới đất 200 hơn mét ở chỗ sâu trong, có một tòa hội tụ năng lượng pháp lực hồ. Sở hữu động quật tuyến ống đều thông đến nơi đây. Tựa hồ đây là sơ thủy chi địa toàn bộ bí mật. Nhưng tới rồi hiện tại, Di Chát đã có thể xác định, trong đại sảnh pháp trận, lại thêm sở hữu động quật trung pháp trận, sở tiêu hao rất vị diện bổn nguyên năng lượng nhiều nhất tạo thành 20 km phạm vi cánh đồng hoang vu. Như vậy sơ thủy chi địa như vậy khổng lồ vị diện bổn nguyên năng lượng đều đi nơi nào? Di Chát lúc này đối pháp la vị diện quy tắc lý giải đã xa xa vượt qua thông thường truyền kỳ pháp sư, cho nên có thể rõ ràng tính toán ra sở hữu pháp trận có thể hội tụ cùng tiêu hao vị diện bổn nguyên lực lượng. Vậy nhìn như đáp án trong lòng đất pháp lực hồ, có thể lừa qua truyền kỳ pháp sư, lại lừa gạt không ngã thân là thánh cấu trang sư Di Chát. Hắn có thể xem đến vị diện quy tắc đối ma pháp trận mỗi một cái rất nhỏ ảnh hưởng, phân rõ ra mỗi từng giọt bé nhỏ không đáng kể chết đi cuối cùng có thể hội tụ chồng thành hạng khổng lồ sai biệt. Di Chát đi tới sân thượng sát biên giới, quan sát đại sảnh, trầm tư. Sau một lát, Di Chát điều tới hai phân não, để bọn hắn chuyên môn chỉ huy ong thợ đàn, dọc theo Di Chát quy định sẵn lộ tuyến hướng trong lòng đất ở chỗ sâu trong đào móc, mai cho đến đào đến nham thạch nóng chảy thì mới thôi. Sau một lát, hơn 1.000 chỉ ong thợ toàn bộ chui vào trong lòng núi, bắt đầu hướng trong lòng đất ở chỗ sâu trong đào móc. Đúng lúc này, mẫu xào thanh âm tại Di Chát trong ý thức vang lên, chủ nhân, này ba cụ hải cốt, ngài có cái khác công dụng sao? Không sai tế phẩm cùng thượng giai ma pháp tài liệu, cũng cứ như vậy, không có đặc thù công dụng. Như vậy đem này ba cụ hải cốt cho ta đi, cho nữa ta một chút thời gian, ta có thể dùng bọn hắn xây dựng ba chỉ chiến tranh cự thú. Di Chát lập tức có hứng thú, hỏi, lực lượng đâu? Đầu nhập chí ít 100 thần tính nói, bọn hắn lực lượng có thể đạt được truyền kỳ tiêu chuẩn. Không sai, bọn hắn đều là của ngươi. Di Chát làm quyết định, truyền kỳ tiêu chuẩn chiến tranh cự thú. Chiến lược cùng Di Chát đã từng đối mặt cự nhân so sánh với muốn kém hơn một bậc. Tên kia cự nhân ở trong chiến đấu thể hiện rồi chí ít 24 cấp chiến lược. Chính là tên kia cự nhân này đây vị diện bổn nguyên lực lượng làm dinh dưỡng nguồn suối, lại đã trải qua trên 100 năm thời gian, mới tính hoàn thành phân nửa thân thể. So sánh với dưới, Di Hải Cốt cùng 100 thần tính vi đại giới được truyền kỳ chiến tranh cự thú, tính giới so với đã có thể cao nhiều lắm. Kế tiếp nửa tháng, Di Chát để ong thợ không ngừng hướng ở chỗ sâu trong đào móc. Chính mình lại vùi đầu tại trong phòng thực nghiệm, không ngừng xử lý cự nhân trái tim, thẳng đến nó biến thành ngón tay cao thấp, trong suốt trong sáng một viên kết tinh mới thôi. Cự nhân sở hữu sinh mệnh năng lượng, toàn bộ tinh hoa, lúc này đã đều tại đây khỏa kết tinh trong. Di Chát hết sức thỏa mãn chính mình tác phẩm, sau đó lấy ra một khối màu ngân bạch ngực giáp giáp phiến, dè dặt địa đem kết tinh tương khảm đi tới. Đương kết tinh cùng ngực giáp giáp phiến hòa hợp nhất thể thì, Di Chát đột nhiên nghe được mình trung truyền đến một tiếng phẫn nộ cực kỳ rít gào, chấn đắc hắn trước mắt một đen. Chương 48, linh hồn kết tinh. Đương khôi phục thị lực thì, Di Chát phát hiện toàn bộ sơn thể đều tại rung động, đá vụn không ngừng hạ xuống, thậm chí có một người cao thấp cự thạch từ khung đỉnh thoát ly hạ xuống. Tại trong đại sảnh công tác cấu trang kỵ sĩ cùng những người đi theo sôi nổi nhìn phía khung đỉnh, lộ ra kinh cảnh vẻ, rất nhiều người đã rất bình tĩnh địa để tụ đấu khí. Ở đây chính là trong lòng núi, nếu như sơn thể thực sự đổ nát, chính là di thực lực của bọn họ, cũng sẽ có tính mệnh chi ưu. Trong đại sảnh ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đồng nhiên phát sinh một tiếng quát chói tai, sơn thể rung động cư nhiên kỳ tích bản bình phục không ít. Di Chắc biết đây là quát mắng linh thể thần thuật, đối ưu linh, linh hồn các loại tồn tại có cường đại kinh sợ tác dụng. Sơn thể rung động, là cự nhân linh hồn không cam lòng sao động cùng phản kháng. Cự nhân thân thể bị Di Chắc giết chết, xem ra linh hồn lại trốn hồi đến nơi đây. Nếu như cho nữa nó nghìn vạn thâm niên quang, ở vị diện bổn nguyên lực lượng tầm bộ dưới, có thể sẽ lần thứ hai sống lại. Chính là đương Di Chắc đem trái tim luyện chế thành cấu trang bộ kiện hạch tâm thì, cự nhân linh hồn rốt cục áp lực không được chính mình phẫn nộ, rít gào, muốn đem sở hữu địch nhân đều mai táng tại trong lòng núi trong. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, lại phát sinh một tiếng quát mắng, sơn thể rung động lại có sở giảm bớt. Bất quá Di Chát âm thầm lắc đầu, hắc ám thần thuật sư tại linh hồn phương diện tạo nghệ vẫn còn thiếu cường đại, nếu như là nở du bị ẩn ở chỗ này, nàng hẳn là có thể trực tiếp đem cự nhân linh hồn từ ẩn giấu chỗ câu lấy ra nữa, từ nay về sau biến thành nô dịch đối tượng. Mà ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, quát mắng, chỉ có thể tạo được kinh sợ tác dụng, không cách nào đối cự nhân linh hồn tạo thành thực chất tính thương tổn. Di Chát đi tới sân thượng sát biên giới, đem tay trái duỗi hướng phía trước hư không, chậm rãi nói, thế nào, không cam lòng gần đến số phận sao? Ngươi đã lựa chọn cùng ta là địch, đây là ngươi đã định trước số phận. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, ly khai, hoặc là hủy diệt. Từ Di Chát mở tay trái trung bay ra vô số lam sắc hỏa hoa, bọn hắn dường như có chính mình sinh mệnh, tại không trung vui địa bay lượn, buộc vòng quanh cái hoa mỹ lam sắc quý tích. Sở hữu đi theo người, bao quát ạ xỉ gì giờ, A Tây Thủy Từ, ở bên trong, đều chỉ cảm thấy những này hỏa hoa hết sức mỹ lệ, nhưng linh hoạt kỳ ảo mơ ảo. Dường như ngày mùa hè màn đêm dưới đông đóm, mỹ lại mỹ hĩ, lại không có chút nào lực lượng khí tức. Chính là cự nhân rít gào trong nháy mắt thì chuyển thành kinh hô, trong hư không hiện ra một cái hư ảnh, mặt trên kề cận vài đóa lam sắc hỏa hoa, đang ở két két rung động địa thiêu. Cự nhân kinh hô trong nháy mắt thì biến thành thống khổ tê giống, nó thất kinh địa muốn chạy trốn, hư ảnh lôi ra càng nhiều tàn ảnh hướng về phía trước di động, chính là càng nhiều lam hỏa tại lóe ra chung đột nhiên xuất hiện ở nó linh hồn trên. Cùng cự nhân 100 mét cao hư ảnh so sánh với, Di Chát phóng xuất ra trên 100 điểm lam sắc nguyệt hỏa nhỏ được có thể quên bất kể. Nhưng chính là những này chấm nhỏ nguyệt hỏa bị bỏng được cự nhân thống khổ không gì sánh được, thật lớn hư ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, một lát sau thì biến thành một viên trong suốt lam sắc bảo thạch, rơi vào Di Chát lòng bàn tay. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, sở hữu đi theo người đều đang nhìn Di Chát trong lòng bàn tay vậy khỏa lam sắc bảo thạch. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đồng nhiên đánh cái dùng mình, nghĩ không gì sánh được hắn lãnh, hắn lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào ra một thân mồ hôi lạnh, cư nhiên đem toàn thân xiêm y lìa đều ướt đẫm. Mà hắn lại có loại vô lực cảm giác, dường như vừa từ cả đêm trong ác mộng tỉnh lại. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đồng nhiên minh bạch, đây là sợ hãi. Sợ hãi, à xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đã từng cho rằng chính mình đã quên cái gì là sợ hãi. Cho dù là tử vong, tiến giấc ngàn thu với người chết quốc gia, cũng sẽ không để hắn nghĩ sợ hãi. Tính là tại đối mặt gót đồn cùng Mạc Đức Lôi Đức, ạ xì gì giờ, Á Tây Thủy Tư, cũng có đánh một trận dũng khí. Chính là hiện tại, hắc ám thần thuật sư bỗng nhiên phát hiện chính mình vẫn đang có sợ hãi, hơn nữa là như vậy cường liệt. Hắn không biết, sau này có một ngày đối mặt gì chắc thì, chính mình hay không còn có liều chết đánh một trận dũng khí. Một chút sáng lạ lam sắc hỏa hoa, có cấm tham chính cùng hủy diệt linh hồn lực lượng, bọn hắn tồn tại, đã xâm nhập chúng thần chuyên trúc lĩnh vực. Giờ khắc này, ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, đống nhiên có loại cảm giác, chính mình đã không nhận ra Di Chát. Nay vẫn còn lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên sao. Cái kia trong mắt tràn đầy quật cường, rồi lại ngượng ngùng được ngay cả nói đều nói không nên lời thiếu niên. Chỉ có như ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, hoặc nở dù bị ẩn như vậy bắt đầu giao thiệp với linh hồn lĩnh vực cường giả, mới có thể chân chính biết về điểm này điểm lam sắc hỏa hoa kinh khủng. Đó là có thể đem linh hồn đều luyện hóa hỏa diễm. Càng làm cho ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, run rẩy chính là, coi như là hủy diệt ngôi sao hỏa diễm, cũng chỉ sẽ hủy diệt linh hồn, mà sẽ không giống như bây giờ bắt linh hồn, đồng thời đem linh hồn toàn bộ lực lượng luyện vi kết tinh. Có thể làm được những này, tại ạ xì gì giờ, A Tây Thụy Từ, trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có một loại khả năng. Mà cái kia từ xưa mà lại cấm kỵ từ ngữ, cho dù là mơ hồ hiện lên, đều sẽ để ạ xì gì giờ, A Tây Thụy Từ, cực sợ. Di chắt nắm cự nhân linh hồn hóa thành kết tinh, từ đó dĩ nhiên cảm nhận được một điểm quy tắc vị đạo. Đó là lực lượng quy tắc, này đây thân thể thật lớn hóa thành đại giới, được viễn siêu phàm vật cự lực quy tắc. Nếu là dọc theo con đường này đi xuống đi, Di Chát thì có khả năng đi lên viễn cổ thái thản đường. Làm cấm kỵ săn hồn người, Di Chát nguyên vốn tưởng rằng chính mình chỉ là có thể tại cường giả thân chết sau ngắn trong nháy mắt bắt đến linh hồn mảnh nhỏ, nhưng không nghĩ tới vừa tâm ý khẽ động, phát sinh lam hỏa thì tự hành nung chạy cự nhân linh hồn, đồng thời luyện thành một viên bao hàm quy tắc tàn phiến kết tinh. Những người đi theo đa số lộ ra không cách nào ức chế để phòng vệ, bọn họ nhiều ít cảm giác đến này làm sắc hỏa hoa chung bao hàm đáng sợ lực lượng, cho nên bản năng cảnh giác dè chừng và sợ hãi. Cấu trang các kỵ sĩ lại nhiều ít có chút mê man, bọn họ chỉ biết là này lam hỏa rất lợi hại rất nguy hiểm, nhưng còn không có thể rất rõ ràng điệu biết nguy hiểm đến từ phương nào. Di Chát khỏe mắt dư quang đảo qua ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Từ, hắc ám thần quan khắc thường biểu hiện nhất thời để hắn ngẩn ra. Di Chát trong lòng đống nhiên hiện lên một cái tìm cách, ạ xì gì giờ, A Tây Thủy Từ, sẽ không cũng biết săn hồn người đích sự tình đi. Tuy rằng là xuyên thấu qua lam hỏa trong lúc vô ý thi triển săn hồn năng lực, chính là ạ xì gì giờ. A Tây Thụy Từ, cảm giác nhạy cảm, nói không chừng đã cảm giác được chút cái gì. Di Chát rất bình tĩnh mà đem linh hồn kết tinh thu lên, thần sắc như thường điệu nói, không có việc gì, kế tục thăm dò. Nhất định phải cẩn thận, hơn phân nửa còn có ẩn giấu địch nhân. Trong đại sảnh pháp trận vẫn như cũ tại vận chuyển, quần quận không dứt địa quất hấp pháp la vị diện bổn nguyên lực lượng. Sâu trong ao hải cốt đã bị bàn ra, tất cả đều biến thành mẫu xào thực vật. Vậy cụ tinh thú hải cốt dị thường cứng rắn. Mẫu xào dùng tròn 3 ngày mới một chút cắn gặm dưới. Hoàn chỉnh tinh thú đầu vốn là nguy hiểm nhất tồn tại, chỉ dùng ngưng mắt nhìn là có thể đem cơ thể sống hóa thành tinh trần, đầu khớp xương trạng thái dưới lại là mất đi năng lực này. Di Chát bảo lưu lại cái kia xương sọ, mong muốn có thể phân tích ra một chút năng lực quy tắc. Hiện tại ba cụ sâu trong ao, được thay thế bởi rậm rạp cự trứng. Bọn hắn không ngừng hấp thu năng lượng, nếu như tỉ mỉ lắng nghe, còn có thể nghe được trứng sắc bên trong này không biết tên sinh vật trầm trọng tâm nhảy. Những này cự trứng đều là mẫu xào tạo vật, bên trong phân nửa là có cự nhân huyết thống chiến sĩ, phân nửa là có tinh thú huyết mạch chiến thú. Di Chát hiện tại đã minh bạch mẫu xào phân tích sinh vật chủng tộc nguyên lý. Mẫu xào đi qua nuốt ăn sinh vật cá thể, tại thể ác bên trong tiến hành phân tích. Nuốt ăn số lượng càng nhiều, bằng phân tích hàng mẫu số lượng càng lớn, phân tích quá trình sẽ tương ứng rút ngắn. Hơn nữa đương mẫu xào triệt để lý giải một chủng tộc cấu tạo sau, còn có thể có châm trích địa tiến hành cải thiện. Do đó sáng tạo ra càng cường đại hơn mới chiến sĩ. Tỷ như hiện tại mẫu xào nếu như sáng tạo dã man nhân chiến sĩ, như vậy đẳng cấp hạn mức cao nhất lại không phải dã man nhân chủng tộc thiên nhiên 10 cấp, mà là 15 cấp. Bất quá mẫu xào tạo vật đều là không có linh hồn khôi lỗi, chỉ có tăng thêm thần tính sáng tạo ra tới tinh anh, mới là có tự chủ ý thức sinh mệnh. Linh hồn đúng là vẫn còn một cái tối nghĩa như sâu lĩnh vực. Ba cái ao lớn trung thả tròn 200 khỏa cự trứng. Những này cự hồ sẽ thay thế mẫu xảo vi cự trứng cung cấp năng lượng, cung bọn hắn sinh trưởng hoàn toàn. Khoảng chừng một tháng sau, cự trứng sẽ biến thành cường lực chiến sĩ. Gần mấy ngày thời gian, tại sơn cốc hơi nghiêng, mẫu xảo thì chế tạo một mảnh nhỏ côn trùng xào rừng rậm. Tại trong rừng rậm hơn một cái huyết nhục cự kén, thể tích so với dựng dục phi phủ cự kén còn muốn khổng lồ, không biết bên trong đang ở đào tạo cái gì. Mà mẫu xảo chính mình lại vẫn không nhúc nhích địa nằm sấp, toàn lực tiêu hóa mới được ba cụ hải cốt. Di Chát lại bắt đầu vĩnh viễn đều làm không xong công tác. Tại hắn công tác trên đài, hơn một cái lập thể ma pháp hình ảnh, đây là trong lòng núi nội bộ kết cấu. Theo ông thợ không ngừng thâm nhập đào móc, nay phúc kết cấu đồ càng ngày càng cẩn thận hoàn thiện. Di Chát thiên lặng tính toán một hồi vị diện bổn nguyên lực lượng lưu động đi hướng, sau đó đưa tay tại kết cấu đồ trên phát họa vài căn đường cong, không ngừng hướng trong lòng đất thâm nhập. Căn cứ chính mình cảm giác cùng tính toán. Di Chát biết đại bộ phận lấy đi tới vị diện bổn nguyên lực lượng đều hối xuống đất dưới ở chỗ sâu trong. Chân chính bí mật, hẳn là còn đang trong lòng núi càng sâu chỗ. Vài căn đường con vẽ bề ngoài hoàn tất, phân nào thì chiếm được mệnh lệnh. Bọn hắn đem nhiệm vụ phân phối cho ông thợ, vì vậy theo ông thợ đào móc, Di Chát trên bản sơn thể kết cấu cũng tương ứng về phía trong lòng đất ở chỗ sâu trong kéo dài. Chuyện này hoa không được Di Chát quá nhiều thời gian, chống không thời gian, Di Chát mà bắt đầu chế tạo mệ tạ chồng chiến đấu bản người thứ hai cấu kiện. Này phiến cấu kiện dĩ thần huyết vi hạch tâm, chỉ là cơ chất chế tạo sẽ hơn 100 đạo trình tự làm việc bước, đi. Nhưng Di Chát có không thể bị được kiên trì cùng cẩn thận, như vậy nửa tháng chung cư nhiên kỳ tích bản địa không có mắc phải bất luận sai lầm nào, đệ nhị khối cấu kiện rốt cục hoàn thành. Đã ở Di Chát bắt đầu xử lý khắc khỏa thần huyết thì, đồng nhiên truyền đến tin tức, ông thợ đào móc ra một cái trong lòng đất thông đạo. Tại trước tiên, Di Chát phạm vi nhìn thì cùng vậy chỉ ông thợ trùng hợp, thấy được Xin Mai phân thân đã từng đi qua vậy đường hành lang. Di Chát liếc mắt thì nhận rõ ra hành lang trang sức là thuần khiết vượt sâu phong cách. Xem ra tại chỉnh chuyện phía sau có ác ma thân ảnh. Hắn tức khắc mệnh lệnh ông thợ mở rộng thông hướng hành lang đường hầm, cùng lúc để đi theo người cùng cấu trang kỵ sĩ tập kết, chuẩn bị tiến nhập hành lang. Mà Di Chát chính mình lại lợi dụng không gian lĩnh chủ lực lượng liên tục truyền tống, trong khoảnh khắc thì xuất hiện ở ác ma hành lang bên trong. Lúc này, hành lang chung mới có hơn 10 chỉ ông thợ chạy tới, bọn hắn đang ở cùng không biết từ nơi này dũng mãnh tiến ra tiểu ác ma môn chém giết cùng một chỗ. Tiểu ác ma số lượng đông đảo, liếc mắt nhìn đi tới đã ở trên trăm chỉ, đông nghịt địa chật ních thông đạo. Bọn hắn bản thân thì có 7 bát cấp chiến lực, xa vượt xa quá ông thợ. Chỉ là ông thợ căn bản là không ý kỵ tử vong, liều mạng cắn xé đối thủ, đồng thời không ngừng phun ra có cường liệt ăn mòn lực lượng tiêu hóa dịch. Di Chát giơ tay lên, trong lòng bàn tay cấp tốc hiện lên vài điểm hỏa tinh. Nhưng mà đúng lúc này, toàn bộ hành lang đột nhiên có tiết tấu địa chấn động đứng lên. Chương 49, hành lang gấp khúc. Di Chát lập tức nghe được một trận không cách nào hình dung thật lớn tim đập. Hắn ba trái tim lúc này đều cùng cái này thanh âm dĩ đồng dạng nhịp đập, để hắn nói không nên lời khó chịu. Hành lang trung đống nhiên lại là kịch liệt rung động, tí dẹ mịt từ trong thông đạo nhảy đi ra. Thực nhân ma lĩnh chủ đúa tạ vung lên, đem sắp nhào tới Di Chát trên người vài chỉ tiểu ác ma tất cả đều đập bể thành thịt vụn, sau đó nói, thủ lĩnh, ngươi thế nào tại đờ ra? Ngươi không có nghe đến tiếng tim đập sao? Nghe được Di Chát vấn đề. Tỷ dẹ mịt hai khuôn mặt đều rất mờ mịt, nào có cái gì tim đập. Ở đây chính là những này tiểu ác ma tại tranh cãi ở Mỹ A. Ngươi không có nghe đến. Di Chát lại hỏi một lần, được hai đầu đích xác định trả lời thuyết phục sau, lập tức rơi vào trầm tư. Cấu trang kỵ sĩ, đi theo người cùng xương lạnh các võ sĩ không ngừng từ trong thông đạo chạy vào hành lang, bọn họ cấp tốc cấu trúc một đạo phòng tuyến, đem như thủy triều bản tiểu ác ma ngăn cản ở bên ngoài. Rộng thùng thình hành lang có thể cho tỷ dẹ mịt thoải mái địa chiến đấu. Nhưng mà quỷ dị chính là, tại Di Chát phía sau cũng nhìn không thấy hành lang đầu cùng. Tiểu ác ma môn lại quần quận không ngừng mà từ trước phương tuôn ra, số lượng càng ngày càng nhiều, chớp mắt chính là ngàn vạn. Bọn hắn cá thể lực lượng tuy rằng không mạnh, thế nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa tấn công dưới, ngay cả tuyến đầu cấu trang các kỵ sĩ cũng có chút ngăn cản không được, chậm rãi lui về phía sau. Hành lang trên mặt đất rất nhanh tràn lan đầy tiểu ác ma thi thể, mới tới tiểu ác ma lại dẫm lên đồng bạn thi thể. Trên cao nhìn xuống địa khởi xướng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Di Chát này chi đủ để quét ngang Pháp La Cường Hãn quân đội cư nhiên đặt chân bất ổn, bị buộc được kế tiếp lui về phía sau. A Xì Di Giờ, A Tây Thủy Tư, lúc này đi tới Di Chát bên người, cấp thiết điệu nói, điện hạ, đây là vực sâu vô tận hành lang gấp khúc. Nó kỳ thực là cùng nào đó một tầng vực sâu liên tiếp cùng một chỗ, cho nên chúng ta hiện tại nào đó ý nghĩa thượng, là ở cùng chỉnh tầng vực sâu ác ma môn chiến đấu. Di Chát không có nóng lòng làm ra tiếp viện hoặc là lui lại quyết định, mà là tỉ mỉ quan sát. Kể từ đó, hắn chân thực phạm vi nhìn lập tức xuyên thấu xương mù dày đặc, chú ý tới dị động. Hành lang trên vách tường ác ma phù điêu lúc này cư nhiên đều tại hoạt động, một ngày vô tận hành lang gấp khúc chung xuất hiện lỗ hổng, sẽ nhảy ra một đám tiểu ác ma, đem không chỗ nhồi. Mà ở hành lang trên vách tường, mỗi khi nhảy ra tiểu ác ma thì, Di Chát đều sẽ cảm giác được nồng nặc không gian ba động. Xem ra ạ xí gì giờ, A Tây Thủy Từ. Nói đúng, vô tận hành lang xác thực dĩ nào đó phương thức cùng vực sâu liên tiếp cùng một chỗ. Di Chát sắc mặt một ngưng, hỏi, sẽ có đại ác ma, thậm chí ác ma lĩnh chủ xuất hiện sao? Vậy đổ sẽ không? Vô tận hành lang gấp khúc không có thể như vậy vị diện truyền tống thông đạo, nó là vực sâu dùng để liên tiếp có chút bí cảnh hoặc riêng không gian thủ đoạn, bên trong tối đa tình cờ xuất hiện một hai đại ác ma. Này vô tận hành lang gấp khúc ở vào Pháp La loại này đẳng cấp vị diện, ngay cả đại ác ma đều sẽ không xuất hiện. Tối đa chính là chút trung cấp ác ma. Vậy phải như thế nào đi qua? À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, hướng tiểu ác ma vọt tới phương hướng một chỉ, nói, vậy là hướng chúng ta. Chỉ cần theo hành lang gấp khúc thẳng đi, trải qua cũng đủ cự ly thì, tự nhiên sẽ đến đầu cùng lối ra. Di Chát hướng phía sau nhìn thoáng qua, nhữ đạo, chúng ta đây phía sau đâu? Cái kia phương hướng vĩnh viễn không diệt hết, chỉ biết cách chân chính lối ra càng ngày càng xa. Lúc này Di Chát toàn bộ bộ đội đều bị tiểu ác ma môn đẩy được chậm rãi lui về phía sau, cấu trang kỵ sĩ cùng xương lạnh võ sĩ đổ còn không có xuất hiện thương vong, bọn họ thay thế chiến đấu, đem toàn bộ phòng tuyến thủ được kín không kẽ hở. Những người đi theo lại đứng ở phòng tuyến sau, chờ đánh chết lọt lưới ác ma. Đây là Di Chát quân đội luôn luôn phong cách, hắn đặc biệt chú ý phòng ngừa vô vị thương vong. Nhưng hiện tại trận tuyến đang ở lui ra phía sau, tiểu ác ma môn dường như vô cùng vô tận, thí sát lại nhiều đều sẽ có ngang nhau số lượng bổ trên. Không thể không nói, loại này cục diện nhất đả kích sĩ khí, nhìn không thấy đầu cùng chiến đấu, sẽ làm nhất kiên cường chiến sĩ chết lặng. Cơ lạc lúc này hoàn thành chú ngữ, theo hắn một tiếng quát mắng, tại tiểu ác ma môn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc quang. Tại hắc quang trung, cơ lạc quát mắng thanh bị trăm nghìn lần địa phóng đại, hơn 10 mét trong phạm vi hàng trăm tiểu ác ma đều đứng thẳng bất ổn, bọn hắn linh hồn cư nhiên bị sinh sôi chấn xuất thân thể, sau đó nghiền nát. Đây là thần thuật bản pháp lệnh tử vong, uy lực cực kỳ cường đại, một chút thì tiêu diệt 300 hơn tiểu ác ma. Chính là càng nhiều tiểu ác ma vọt tới, chớp mắt thì lấp đầy thật vất và xuất hiện trong không. Cơ lạc sắc mặt khó coi, không có tiếp tục sử dụng pháp lệnh tử vong. Đây là cựu cấp thần thuật, dĩ hắn hiện nay năng lực cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chính là thần quan dù sao không phải ma pháp sư, hết sạch thần lực lấy cái gì tới cứu người. Di Chát ngừng dục dịch đi theo người, tự mình đi hướng tiểu ác ma môn vọt tới phương hướng, tại cấu trang kỵ sĩ cấu thành chiến tuyến sau chạm định. Hắn thao xuống hủy diệt chi sách, chuẩn bị trở mình đến huyết sắc trọng tài trang mặt. Tại đây loại bất quá hơn 10 mét chiều rộng chật hẹp chiến tuyến trên, một cái phổ thông huyết sắc trọng tài thì đủ để duy trì toàn bộ chiến trường. Thầy phiên triệu hoàn nói, có thể duy trì chiến tuyến không hề lui về phía sau. Hủy diệt chi sách hấp thu Di Chát đưa vào ma lực, trang sách cấp tốc lầm nhầm, mặt trên hình ảnh lóe ra. Di Chát bỗng nhiên thoáng nhìn cái kia kỳ dị chính tứ diện thể, không biết vì sao, đáy lòng lại sinh ra hàn ý. Lược một do dự, Di Chát thì đem hủy diệt chi sách trở mình trở lại gửi chính tứ diện thể vậy một tờ, sau đó đưa vào ma lực. Chính là Di Chát chính mình cũng không biết vì sao muốn triệu hoán nó, cũng không rõ ràng lắm triệu hồi ra đến sẽ có nhiều phản ứng. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác, lần này chính tứ diện thể hội hợp lần trước không giống với. Lại là số phận trực giác. Di Chát cũng không xác định. Bốn khỏa quang điểm từ hủy diệt chi sách trên bay ra, đồng bình tại thông đạo phía trên. Sau đó bọn hắn hai hai liên tuyến, quang mang diệu động sau, vậy khỏa thần bí phát quang tứ diện thể lần thứ hai hiện lên. Minh minh chung, Di Chát đỗng nhiên cảm giác được cái này thần bí tứ diện thể truyền đến một lũ ý niệm, tựa hồ là tại hỏi mệnh lệnh. Di Chát hướng vô cùng vô tận tiểu ác ma nhìn liếc mắt, đáp lại đạo, giết sạch bọn hắn. Đây là một cái hầu như không thể có thể hoàn thành mệnh lệnh. Chính là Di Chát chính mình cũng không có nắm chặt có hay không có thể làm được. Lý luận đi lên nói, vượt sâu chung một cái khu vực bên trong tiểu ác ma luôn luôn cực hạn, thế nhưng số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, lại là ai cũng nói không rõ. Nhận được Di Chát mệnh lệnh, nay khỏa chính tứ diện thể bắt đầu tỏa ra quan mang, từ bốn người đỉnh chỗ từng người bắn ra một đạo liên miên không ngừng nóng cháy tia sáng. Bốn đạo nóng cháy tia sáng có khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, chiếu xạ tại thông đạo trên vách tường, lập tức sẽ hỏa xuất một đạo thật sâu cắt ngân. Mà đương bọn hắn xẹt qua tiểu ác ma thì, sẽ như nóng cháy dao ăn cắt chia bơ như nhau, vô thanh vô tức địa đem này tiểu ác ma cắt thành hai nửa. Bốn căn tia sáng không quy luật địa đong đưa, lại đem nơi đi qua tất cả đều biến thành đổ trận. Mỗi khi một đạo tia sáng tại tiểu ác ma đàn trung xẹt qua, lập tức sẽ đem hơn 10 người tiểu ác ma xé ra. Không có huyết nhục vẩy ra, nay bị mở ra miệng vết thương đều là ngăn nắp sạch sẽ trơn chuột kính diện. Nhưng này không phải kết thúc, mà chỉ là hủy diệt bắt đầu. Vậy khỏa tứ diện thể bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Nó cuồn cuộn hoàn toàn không có quy luật, bốn căn hủy diệt chùm tia sáng đong đưa cũng không có quy luật. Đương lượn vòng cùng hối hạ đong đưa kết hợp thì, tại mọi người trong mắt, vậy bốn đạo hủy diệt chùm tia sáng thì trực thành lưới, tại tứ diện thể xung quanh mấy chục mét bên trong, lại không góc chết, tất cả đều là hủy diệt quốc gia. Lượn vòng tứ diện thể biến ảo thành một viên thật lớn quang cầu, ông một tiếng bắt đầu di động, lập tức hướng vô tận hành lang gấp khúc ở chỗ sâu trong bay đi, càng bay càng nhanh. Chớp mắt xẹt qua chỗ rẽ, tiêu thất tại hành lang gấp khúc ở chỗ sâu trong. Vô tận hành lang gấp khúc đột nhiên an tĩnh lại, tĩnh được có chút đáng sợ. Tiểu ác ma môn có thể làm cho người phát cuồng tiếng động lớn rầm rĩ tiếng kêu tất cả đều tiêu thất được sạch sẽ. Cấu trang kỵ sĩ còn đang bãi chỉ thuẫn cầm kiếm chiến đấu tư thái, chính là mũi kiếm phía trước địch nhân toàn bộ đều không thấy. Bọn họ ngạc nhiên nhìn phía trước, hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Vô tận hành lang gấp khúc trên mặt đất, phô dày một tầng tiểu ác ma. Sắc thực điểm nói, là tiểu ác ma toái khối. Bốn đạo bay nhanh vũ động hủy diệt chùm tia sáng thì như bốn đem nhất sắc bén cắt đao, đem thông đạo bên trong mỗi một chỉ tiểu ác ma đều cắt thành hơn 10 khối. Hành lang gấp khúc bốn vách tường trên đồng dạng đầy rậm rạp thật sâu cắt ngân, người xem trong lòng run rẩy. Lúc này hành lang gấp khúc tường bắt đầu nhúc nhích, không ngừng phân bố ra ám sắc chất lỏng, tu bổ tường tổn hại. Mỗi một đạo vết thương di hợp thời, đều sẽ phát sinh anh tinh tế thanh âm, dường như có cái gì tại thống khổ địa khóc. Chỉ ít hiện tại, nó cũng không dám nữa thả ra tiểu ác ma. Như vậy kết quả, Di Chát chính mình đều bị chấn kinh rồi. Bất quá hắn là trước hết lấy lại tinh thần, hướng hành lang gấp khúc ở chỗ sâu trong một chỉ, nói, đi phía trước đi thôi. Dạy thi khối căn bản không cách nào nhất nhất thanh lý, cấu trang các kỵ sĩ đơn giản dùng trọng thuẫn đương sẻng, đem tiểu ác ma thi khối đổ lên thông đạo hai bên hông, lúc này mới thanh lý ra một con đường. Theo từ từ thâm nhập, trong thông đạo tiểu ác ma thi thể bắt đầu trở nên thưa thớt, đến cuối cùng rốt cục tiêu thất. Chính là gần là thấy thi thể, Di Chát phỏng chừng thì có vài vạn nhiều. Cái kia thần bí chính tứ diện thể không biết lúc nào tiêu thất. Di Chát lại mở hủy diệt chi sách, thấy vậy trương trang sách trên lại xuất hiện tứ diện thể, chỉ là lúc này đây nhạt nhiều lắm, chỉ là một cái hư ảnh. Di Chát thử hướng bên trong đưa vào hủy diệt tên thật lực lượng, kết quả trang sách trung tứ diện thể một lần nữa trở nên rõ ràng, đồng thời một lần nữa tự hành xoay tròn đứng lên. Nó uy lực rất lớn, lớn đến để Di Chát cũng không xác định có thể không nắm trong tay nó trình độ. Hơn nữa cho tới bây giờ, Di Chát đều không rõ ràng lắm nó đến tột cùng là cái gì. Bất quá hiện tại không phải miệt mài theo đuổi chuyện này lúc, Di Chát thu hồi hủy diệt chi sách, nhanh hơn cước bộ, hướng vô tận hành lang gấp khúc ở chỗ sâu trong chạy đi. Có thể là bị tứ diện thể hủy diệt chùm tia sáng đánh cho đau nhức, vô tận hành lang gấp khúc lúc này đầy thần kỳ thành thật, không còn có tiểu ác ma xuất hiện, thậm chí lặng lẽ rút ngắn lộ trình. Di Chát chỉ đi dự tính chung không đến 1/3 lộ trình, thì chạm đến đó phiến từ xưa thanh đồng trước đại môn. Vài cấu trang kỵ sĩ tiến lên, nhất tề phát lực, cố sức đẩy ra trầm trọng đại môn, lộ ra phía sau cửa không gì sánh được rộng rãi đại điện. Đường Di Chát khóa đi vào thì, điện phủ trung vang lên tiếng sấm bản phẫn nộ rít gào, là ai như vậy lớn mật, dám can đảm quấy rối ta, vi đại vực sâu lĩnh chủ an bình. Di Chát căn bản không có bị này lớn thanh âm sở hù dọa đến, hắn trực tiếp đi đến đại điện trung ương, vung tay lên, đi theo người, cấu trang các kỵ sĩ thì nối đuôi nhau mà vào, quay chung quanh Di Chát xếp chiến đấu trận hình. Cuối cùng đi vào đại điện chính là Tỳ Dẹ Mịt, thực nhân ma lĩnh chủ giơ lên chân to, trực tiếp đem hai phiến thanh đồng cự môn ngay cả trục đạp xuống tới, ý tứ rất rõ ràng, chính là để ngừa bị người chặt đứt đường lui. Chương 50, vực sâu lĩnh chủ. Vị kia vực sâu lĩnh chủ có vẻ càng thêm phẫn nộ rồi, các ngươi những này dơ bẩn loài bỏ sát, cư nhiên dám tổn hại ta cung điện. Ta muốn đem các ngươi đều đầu nhập vực sâu lò luyện chung, cho các ngươi bị dung nham nóng chảy cọ rửa 1/5. Nương theo trận trận tiếng hô, đại điện bắt đầu kịch liệt rung động, thỉnh thoảng có nhỏ vụn thạch tử từ điện đỉnh rơi xuống. Khổng lồ tinh thần uy áp lại từ 4 phương 8 hướng mà đến, hung hăng trùng kích mọi người tâm linh, có vài tên cấu trang kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa sẽ bị sợ hãi chiếm tâm linh, chuẩn bị chung quanh tán loạn. Ngay cả Cơ Lạc cùng A Si Di Giờ, A Tây Thủy Từ, cũng có vẻ thần sắc rất mất tự nhiên. Đây là tinh thần trên chính diện va chạm, so đấu là linh hồn lực lượng, bọn họ tại thần thuật trên siêu phàm kỹ xảo ở chỗ này toàn bộ vô dụng chỗ. Chỉ có Di Chát thần sắc như thường, truyền kỳ cấp bậc lực lượng dưới tình huống như vậy rốt cục hiện ra cùng với đẳng cấp tương xứng tác dụng. Di Chát nhìn chung quanh bốn phía, nhàn nhạt điệu nói, một vị vực sâu lĩnh chủ. Chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là vực sâu tiểu lĩnh chủ đi. Mặc kệ thật hay giả, tính là ngươi thật là một vị tiểu lĩnh chủ, đi tới ở đây, vậy cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Các ngươi thần linh đều phải ở trước mặt ta phủ phục. Ác ma rít gào càng thêm cường liệt, trận trận tinh thần uy áp như biển đảo bàn kéo tới, muốn đem Di Chát sinh sôi áp đến trên mặt đất đi. Có thể, nhưng này không là của ta thần linh. Ta kiên trì hữu hạn, trận này trò chơi dừng ở đây. Nói, Di Chát giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay chớp động một chút xanh ra trời tinh, phảng phất nâng một cái nho nhỏ bầu trời sao. Theo Di Chát động tác, đại điện trung lặng yên xuất hiện rất nhiều lam sắc hỏa hoa, bọn hắn thì như một con chỉ tinh linh, an tĩnh địa thiêu đốt, bay lượn. Mỗi một đóa lam sắc hỏa hoa đều cùng Di Chát trong tay nâng bầu trời sao chung nào đó một viên tinh hỏa đối ứng, phi hành quy tích cùng minh ám tiết tấu đều là giống nhau như lúc. Nhiều đóa lam sắc hỏa hoa phiêu vào đại điện trung không chỗ không có sương mù đặc, một chạm được vũ khí, bọn hắn bỗng nhiên mãnh liệt thiêu đốt, phun ra ra sáng sủa hỏa diễm, này vũ khí dường như bị quất hấp như nhau quần quần mà đến, lập tức bị điểm đốt, để lam hỏa thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Ác ma đột nhiên thống khổ địa gào to đứng lên, những này hỏa diễm. Những này hỏa diễm thế nào có thể thiêu đốt linh hồn? A a a, ngươi vì sao sẽ có như vậy hỏa diễm? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ác ma thê lương kêu khóc vang vọng đại điện, thẳng áp bách mọi người tinh thần uy áp trong nháy mắt hơi bị không còn. Nghe được ác ma gào to, Di Chát cười lạnh một tiếng, nói, ta là Di Chát. À chị mòn. Nếu như ngươi nguyện ý nói, trở lại vực sâu sau có thể di thỏa thích nguyền rủa ta. Di Chát trong tay nâng cử bầu trời sao cấp tốc thành lớn, trên tay mỗi nhiều một chút tinh hỏa, đại điện trung sẽ tăng một đóa bay lượn lam hỏa. Trong nháy mắt thì có mấy trăm đóa lam hỏa bay lượn. Ác ma kêu thảm thiết trong nháy mắt để cao mấy âm giai, nó bỗng nhiên quát to một tiếng, ta sẽ trở về. Sau đó cái kia cường đại ý thức thì như thủy triều bàn rút đi, chớp mắt tiêu thất được sạch sẽ. Biến hóa này bất ngờ, ngay cả Di Chát đều nghĩ không ra, vừa còn không gì sánh được kiêu ngạo ác ma lĩnh chủ lại còn nói chạy bỏ chạy, để hắn bắt được luyện hóa linh hồn tìm cách rơi xuống cái không. Đương ác ma lĩnh chủ ý thức sau khi biến mất, đại điện trung vũ khí lập tức tản. Vũ khí kỳ thực chính là ác ma lĩnh chủ lực lượng tinh thần biến thành, cũng nhưng lộn xộn này phóng ra huy áp. Di Chát chính là xem thấu điểm này, cho nên phóng xuất mảng lớn lam hỏa đi thiêu đốt vũ khí, để tinh luyện ác ma linh hồn. Đã ác ma lĩnh chủ đã chạy, Di Chát thì tay phải nắm tay, sở hữu lam hỏa toàn bộ bay trở về, rơi vào lòng bàn tay hắn, tiêu thất không thấy. Lại nhìn quét một chút toàn bộ đại điện, Di Chát cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chạy trốn đổ thật đúng là mau. Di Chát vung tay lên, cấu trang kỵ sĩ cùng xương lạnh võ sĩ thì mọi nơi tản ra, dè dặt địa tra xét đại điện. Chỗ ngồi này đại điện cực kỳ to lớn, so với mặt trên đại sảnh còn muốn rộng nhiều lắm. Ở đây giống một cái thiên nhiên hình thành không gian, phi thường trống trải, hầu như không có trang sức. Tại đại điện đầu cùng, có hắc thiết chút thì đài cao cùng vương tọa. Thật lớn vương tọa hai tay vịn bị chế tạo thành đối mặt ngoại nghiêng người đứng thẳng mị ma hình dạng, đúng là vực sâu trung lĩnh chủ vương tọa điển hình tiểu dáng. Đương vũ khí tán đi sau, đài cao cùng vương tọa mới hiển lộ ra chân thực cao thấp. Tại đây cái trên vương tọa thường ngồi ác ma, chí ít muốn cao tới 100 mét. Vực sâu cùng trong địa ngục, ác ma hình thể cao thấp thường thường đại biểu lực lượng cao thấp. Như loại này vượt lên trước 100 mét, đủ để cùng thái thản hình thể cùng so sánh ác ma, cho dù tại vực sâu không phải nắm trong tay một tầng bá chủ, lực lượng cũng sẽ không so với đại lĩnh chủ nhỏ nhiều lắm. Chí ít Di Di chắc biết, còn không có người nào ác ma tiểu lĩnh chủ có thể ngồi vào này trương hắc thiết trên vương tọa. Lẽ nào vừa cái kia ác ma không phải khoác lác, mà thật là một cái đại lĩnh chủ. À xì gì giờ, A Tây Thụy Tư, quay đầu nhìn qua đây, biết rõ vực sâu thế giới tri thức hắc ám thần quan hiển nhiên cũng bị hắc thiết vương tọa cho kinh tới rồi. Di Chát cũng không cho rằng vừa mới cái kia ác ma thật là đại lĩnh chủ, bằng không nói cũng sẽ không bị chính là vài đóa lam hỏa thiêu đi. Tuy rằng đối phương coi như là thoải mái mà thoát khỏi có thể dán linh hồn lam hỏa. Di Chát di động dựng lên đến trên đài cao, vòng quanh vương tọa bay một vòng, tỉ mỉ kiểm tra sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị gì đó. Có thể nhất có giá trị chính là vương tọa bản thân chất liệu cùng điêu khắc tài nghệ. Tại vương tọa sau, là một đạo sâu thẳm môn hộ, mơ hồ có không gian ba động. Có chân thực phạm vi nhìn phụ trợ, Di Chát rất nhanh thì xác nhận đây là một vị diện bên trong cự ly ngắn truyền tống môn, đồng thời hết sức ổn định. Tiến nhập truyền tống môn sau, Di Chát phát hiện chính mình đi tới một cái kỳ dị không gian. Ở đây khắp nơi đều tràn ngập lưu hoàng cùng hỏa diễm vị đạo, không trung lượn lờ nhàn nhạt tiên khí, quang mang lại đến từ chính khung trên đỉnh chấm nhỏ vết lốm đốm. Di Chát ánh mắt xuyên thấu yên vụ, nhìn quét xung quanh. Đây là một cái thiên nhiên hình thành trong lòng đất không gian, phi thường thật lớn, đã có chút dưới nền đất thế giới vị đạo. Khung đỉnh cao tới vài trăm mét, mặt trên tràn đầy địa sinh trưởng không biết tên quần đoàn, đúng là bọn hắn tỏa ra quang mang chiếu sáng cái này trong lòng đất thế giới. Di Chát ánh mắt đống nhiên bị phương xa lưỡng đạo thác nước hấp dẫn. Vậy lưỡng đạo thác nước cư nhiên là tự trong hư không chảy ra, rơi trên mặt đất, cộng đồng hội tụ thành một cái sông nhỏ, chạy về phía phương xa một tòa nhỏ gò núi. Gò núi một chỗ khác mơ hồ phiếm cháy quang, thỉnh thoảng có từng sợi khô vàng yên khí toát ra. Thác nước tản mát ra kỳ dị khí tức, đối Di Chát cấu thành tương đương lực hấp dẫn. Hắn lập tức bay đến thác nước cạnh, tỉ mỉ kiểm tra, kết quả để hắn vừa mừng vừa sợ. Này lưỡng đạo thác nước gần chứa cực kỳ đầy đủ năng lượng, không chút nào khoa trương điệu nói, tùy tiện cầm cái chai trang một lọ nước, chính là một lọ cao cấp ma lực dược tề. Lưỡng đạo nhìn như không tính đại thác nước, nhưng kỳ thực lại là dâng ma lực dược tề thác nước. Thác nước là tự trong hư không tuôn ra, Di Chát tỉ mỉ quét hình xung quanh không gian, cuối cùng xác định bị sơ thủy chi địa trong lòng đất vậy cực kỳ khổng lồ hấp năng pháp trận hấp thu đến vị diện bổn nguyên lực lượng, đều hội tụ tới rồi ở đây, biến thành trước mắt lưỡng đạo thác nước hạ xuống. Cái kia sông nhỏ lại lóng lánh nhu hòa quan mang, một đường chạy về phía phương xa. Thì như Di Chát nửa vị diện trung ma lực hồ như nhau, này sông nhỏ đáy sông cư nhiên cũng có chấm nhỏ ma tinh. Sông nhiễu qua hơn 10 mét cao nhỏ gò núi, cuối cùng hối thành một vũng thủy đàm. Di Chát bay lên gò núi, dương mắt vừa nhìn, lại chợt thấy trước mặt nằm một cái không gì sánh được thật lớn ác ma. Không cần nhìn kỹ, bằng vào vậy hơn 100 mét bảng nhiên thân thể Di Chát có thể kết luận này tất nhiên là một cái ác ma đại lĩnh chủ. Di Chát không kịp ngẫm nghĩ, bản năng sợ hãi thì khu xử hắn trong nháy mắt nhanh chóng thối lui 100 mét. Cái này cự ly vẫn như cũ không an toàn, đương ác ma đại lĩnh chủ đứng lên thì, vô ý thức huy vũ cánh tay thì có khả năng phách chung Di Chát. Ác ma đại lĩnh chủ là vực sâu tầng cao nhất tồn tại, mỗi một danh lời đủ để lệnh chỉnh tầng vực sâu run rẩy. Rất nhiều đại lĩnh chủ một mình thống trị chỉnh tầng vực sâu, mà mặt khác một chút phá lệ mở mang, hoặc là năng lượng cùng tài nguyên dị thường phong phú vực sâu, thì bị vài đại lĩnh chủ chia cắt. Cho dù cường như Su Lần, cũng không pháp tại vực sâu trung khiêu chiến một gã ác ma đại lĩnh chủ. Di Chát thấy một cái ác ma đại lĩnh chủ, đệ nhất bản năng chính là trốn, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Nhanh chóng thối lui sau, Di Chát mới phát giác tên này ác ma đại lĩnh chủ cũng không có động tĩnh, vẫn như cũ nằm ở tại chỗ chưa động. Giả như hắn như thường nói, lúc này chí ít hẳn là đứng lên, sau đó hoặc là thổ tức, hoặc là nguyền rủa, hoặc là sử dụng cái khác cái gì cường lực kỹ năng, trực tiếp đem Di Chát oanh thành cho tẫn. Di Chát lại nghe được thật lớn tiếng tim đập, ở như vậy gần cự ly, hắn hiện tại rốt cục xác nhận thanh âm dĩ nhiên là đến từ chính trước mắt tên kia ác ma đại lĩnh chủ. Chỉ bất quá Di Chát cảm thấy được này tiếng tim đập có chút mất tự nhiên. Lần này tim đập cộng minh không có cho nữa Di Chát mang đến không khỏe, chỉ là mơ hồ có loại mê hoặc, hấp dẫn hắn đi qua tìm tòi đến tột cùng. Hơn nữa tiềm thức không ngừng tại nói cho hắn, tới gần cũng không có thương cùng sinh mệnh nguy hiểm. Lấy lại bình tĩnh, Di Chát mệnh lệnh sở hữu đi theo người đều ở lại đại điện, không được tiến đến. Hắn hít một hơi thật sâu, lần thứ hai cảm thụ xuống tới tự cho là vận trực giác cùng tiềm thức cường liệt chỉ dẫn. Sau đó dè dặt địa tiếp cận cái kia ác ma đại lĩnh chủ. Nếu như là như thường đại lĩnh chủ, như vậy như Di Chát đi theo người cái kia đẳng cấp người, đến nhiều ít cũng không có dùng. Một vị ác ma đại lĩnh chủ một móng vuốt có thể phách chết một mảng lớn. Thẳng đến Di Chát bay đến phía trên, ác ma đại lĩnh chủ như núi nhỏ bản thân thể đều nằm trên mặt đất trên động cũng không động. Di Chát lúc này mới xác nhận nó đã chết. Lực lượng đạt được ác ma đại lĩnh chủ cái này cấp độ, phóng tới cái khác vị diện trực tiếp thì cùng chư thần đồng liệt. Thậm chí còn muốn càng mạnh chút. Nó thân thể trải qua nghìn năm không hủ cũng là chuyện thường, chỉ cần bên trong năng lượng không có tiêu tán sạch sẽ, liền sẽ không tổn hại. Thế nhưng từ ác ma đại lĩnh chủ thân thể bên trong, còn liên tục truyền ra có nhịp tiếng tim đập, vậy là chân thật tồn tại. Di Chát trong lòng khẽ động, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy tại chân thực phạm vi nhìn dưới, ác ma đại lĩnh chủ thân thể dần dần trong suốt, đem nội bộ kết cấu một tầng tầng công bố đi ra. Tại ác ma đại lĩnh chủ thân thể bên trong không còn lại cái gì năng lượng. Bằng không Di Chát cũng không có thể quan sát địa như vậy dễ. Nó thân thể xác thực đã xấu lắm, nhưng mà ma khu trung ương một trái tim còn đang ngoan cường địa mạch động. Từ sinh mệnh dấu hiệu trên xem, nay khỏa trái tim cũng được đem đi tới ủng có sức sống đầu cùng, uy lực so với chi toàn thịnh thời kỳ không biết kém nhiều ít. Nhưng mà tính là như vậy, nó mỗi một dưới nhịp đập cũng sẽ dẫn phát xung quanh năng lượng phát sinh triều tịch bàn bắt đầu khởi động, mơ hồ có xé nứt ra không gian dấu hiệu. Chương 51, Bí mật của Sơ Thủy. Di Chát thiên lặng tính toán, phát hiện nó mỗi một rưỡi bình thường nhịp đập sở bắn ra năng lượng, dĩ nhiên so với chính mình toàn lực một kích còn muốn cao. Hắn không khỏi hoảng sợ, lúc này mới nhất trực quan điệu thấy được chính mình cùng ác ma đại lĩnh chủ trong lúc đó lực lượng chênh lệch. Vậy căn bản không ở một cái lượng cấp trên. Dầu có vị diện bổn nguyên lực lượng tiểu nguyên nhiễu qua gò núi, ở bên mặt trái hình thành một cái tiểu hồ. Ác ma đại lĩnh chủ thì nằm ở hồ nước chung. Hồ rất cạn, nó hơn phân nửa thân thể đều lộ ở bên ngoài. Mà hồ nước hội tụ tới rồi ở đây, trong nước giàu có vị diện bổn nguyên năng lượng thì quần quận không dứt địa bị ác ma đại lĩnh chủ hấp thu, cuối cùng tiêu thất tại trong trái tim. Không biết đã tử vong nhiều ít năm tháng ác ma đại lĩnh chủ, xem ra chính là dựa vào vị diện bổn nguyên lực lượng, mới có thể đủ duy trì trái tim sức sống. Đây mới là sơ thủy chi địa chân chính bí mật. Chỉ bất quá vị diện bổn nguyên lực lượng trong lúc đó chênh lệch đồng dạng là thật lớn. Vực sâu không biết có bao nhiêu tầng. Mà mỗi một tầng ngoại trừ nhưng hòng duy trì chí ít một gã đại lĩnh chủ ở ngoài, còn có thể để mấy người, cái, thậm chí là hơn 10 tiểu lĩnh chủ sống rất khá, ngoài ra còn có đại trung nhỏ các loại ác ma vô số. Mà Pháp La, gần là duy trì một cái ác ma đại lĩnh chủ trái tim không chết, thì tạo thành sơ thủy chi địa hơn 1.000 km mở mang địa vực biến thành tuyệt địa. Di Chát phóng nhãn hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy tại đây phiến mênh mông mặt đất trên có một đạo thật sâu khe rãnh. Từ nhỏ hồ ở đây thẳng kéo dài đến phương xa mênh mông yên vụ chung. Từ vết tích xem, cái này ác ma đại lĩnh chủ hẳn là một đường dây rùa cuối cùng bò sát tới rồi ở đây, rốt cục lực tẫn mà chết. Vậy đạo thật dài khe rãnh, chính là nó sinh mệnh cuối cùng đoạn đường lưu lại vết tích. Là cái gì tồn tại có thể giết chết một con ác ma đại lĩnh chủ? Là ai thành lập hấp thu vị diện bổn nguyên lực lượng pháp trận, nghìn vạn năm qua duy trì đại lĩnh chủ trái tim sức sống? Di Chát cảm giác quét khắp xung quanh. Tại ngàn mét trong phạm vi cũng không có tìm được cái khác sinh mệnh dấu hiệu. Đại điện trung ẩn giấu cái kia ác ma sớm không biết trốn đi nơi nào. Di Chát dọc theo sâu công sự hướng không gian ở chỗ sâu trong bay đi, một phi chính là hơn 10 km. Xung quanh ôn độ bắt đầu rõ ràng lên cao, vũ khí từ từ biến thành nồng nặc lưu hoàng vị đạo, có độc vật chất cũng bắt đầu tăng. Tới rồi ở đây, hoàn cảnh cũng đã có chút tiếp cận vực sâu, người bình thường loại chiến sĩ khó có thể sinh tồn, 10 cấp đã ngoài mới có thể đủ như thường hành động. Kế tục về phía trước phi hành, quanh người đều là dày đặc vũ khí, phảng phất không có đầu cùng, Di Chát chỉ là dựa vào trong ý thức về điểm này trực giác cố chấp địa đi trước. Sau một khắc hắn bỗng nhiên xuyên thấu trọng trọng xương mù đặc, trước mắt phạm vi nhìn đột nhiên khai, không khỏi tại chỗ ngây người. Tại Di Chát trước mặt là một mảnh từ xưa chiến trường, tại đã thành đất khô cằn mặt đất trên, vài dĩ trăm vạn kế ác ma còn bảo trì tại cuối cùng khoảnh khắc chiến đấu tư thái. Thời gian tựa hồ dĩ ở chỗ này đọc lại. Ác ma đối thủ là các loại kỳ dị sinh mệnh, nhìn qua giống một con chỉ thật lớn bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng số lượng chỉ có không đến trăm chỉ, nhưng mỗi một chỉ đều có hơn 10 mét cao, gần trăm mét dài, thể hình cùng ác ma đại lĩnh chủ dĩ tương đi không có mấy. Những này bọ cánh cứng có 6 đến 8 chỉ thật lớn lưỡi đao, chỉ nhìn cao thấp liền biết uy lực cực kỳ thật lớn. Rất nhiều bọ cánh cứng lưỡi đao trên còn ăn mặc vài đầu đại ác ma. Tại chiến trường trung ương, có một tòa màu đen núi nhỏ. Nhưng nhìn kỹ đi, Di Chát thình lình phát hiện vậy dĩ nhiên là một con so với mâu xảo còn muốn to lớn hơn nhiều cự côn trùng. Nó đường kính gần nghìn mét dưới nửa người thân thể thể hình nhỏ bé, dùng mấy trăm đối đoạn đủ chống đỡ thân thể. Nửa người trên hiện tại té trên mặt đất, nếu là đứng thẳng nói ứng với có vài nghìn mét cao. Tại nó nửa người trên rậm rạp hơn 1.000 chỉ thật nhỏ hơn nữa sắc bén đoạn chi, làm cho nhìn cực sợ. Tại cự côn trùng xung quanh, vây bắt rậm rạp như con kiến bàn ác ma, bọn hắn dường như tại cùng thời khắc đó tử vong, rất nhiều còn vẫn duy trì xung phong tư thái. Mà ở cự côn trùng trên người, đồng dạng bò không biết mấy vạn đầu ác ma, bọn hắn xem ra là muốn leo đến cự côn trùng đỉnh đầu. Cùng những này ác ma so sánh với, cự côn trùng chính là một ngọn núi. Di Chát có thể tưởng tượng, đương những này ác ma leo trèo hướng về phía trước thì, cự côn trùng trên thân thể vậy hàng nghìn lưỡi đao thì biến thành nhất kinh khủng rào thịt cơ, thành phiến địa thu gạt sinh mệnh. Từ chiến trường cuối cùng khoảnh khắc hình ảnh xem, Di Chát kết luận vậy chỉ cự côn trùng dĩ linh hồn lực lượng phát ra nào đó cùng loại với tinh thần trùng kích kỹ năng, bao trùm mấy trăm km vuông, trong phạm vi sở hữu sinh mệnh đều bị nháy mắt giết. Nhưng trận chiến tranh này nhất cuối cùng ác ma một phương thắng. Bất quá may mắn còn tồn tại ác ma đại linh chủ cuối cùng cũng chỉ dãy rủa bỏ ra hơn 10 km, sẽ thấy cũng chi chỉ không được, rốt cục ngã xuống. Tại đây chỉ trước đây chưa từng gặp thật lớn dị côn trùng trước, Di Chát cảm giác hô hấp đều có chút gian nan. Chỉ là vậy khổng lồ kéo dài núi non bàn thân thể, thì ép tới người không thở nổi. Ở đây chờ tồn tại trước, Di Chát đống nhiên nghĩ nhân loại có chứa ngạo mạn khoe khoang tính chất này cái gì thánh vực, cái gì truyền kỳ các loại xưng hào, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Giờ này khắc này, một cái cực kỳ lớn mật tìm cách lại tại Di Chát đáy lòng hiện lên. Vô luận ác ma, viễn cổ thái thản, vẫn còn truyền kỳ long tộc, đều là lực lượng càng mạnh, hình thể lại càng khổng lồ. Khổng lồ thân thể xác thực là chịu tải lực lượng điều kiện tốt nhất vật dẫn. Mà nhân loại cường giả thông thường thích bảo trì vốn có thân hình, bất quá lực lượng hình cường giả tiến vào truyền kỳ cảnh giới sau, thân thể cũng sẽ tránh không được có chút tăng đại. Béo được như núi nhỏ như nhau Phi Lịp đại đế, lại mơ hồ nhiên thị nhân tộc đệ nhất cường giả. Mà như vô định, đi còn lại là kỹ xảo lộ tuyến. Tuy rằng truyền kỳ cường giả càng thêm cường điệu nắm trong tay quy tắc, dĩ quy tắc lực lượng đi chiến đấu, nhưng mà đương thuần túy lực lượng lớn đến nào đó trình độ, chính là quy tắc cũng sẽ bị đánh vỡ. Di Chát tại lo lắng, theo lực lượng ngày càng tăng trưởng, có muốn hay không cũng đi lên thân thể thật lớn hóa con đường này. Di Chát hướng vậy chỉ cự côn trùng bay đi, nhưng phi hành thì sở kích khởi một điểm bé nhỏ không đáng kể ma lực, lại như châm toàn bộ thảo nguyên hỏa tinh, trong nháy mắt thì đánh vỡ này phiến thế giới nghìn vạn năm đình trệ. Tại Di Chát phía dưới, sở hữu ác ma pho tượng đều bắt đầu băng giải, sau đó hóa thành tinh tế cho bụi, cấp tốc mai một. Không ngừng là ác ma, này to lớn bỏ cánh cứng cũng đồng dạng băng giải mai một. Trận này không thể tưởng tượng nổi to chiến tranh, cứ như vậy tại Di Chát trước mặt hôi phi yên diệt, triệt để tiêu thất. Di Chát ngạc nhiên, không tự chủ được địa di động đứng ở không trung, ngơ ngác nhìn chiến trường trung ương vậy chỉ bảng nhiên như núi cự côn trùng cũng bắt đầu băng giải, bùi đất quần quận mà rơi, như tuyết lở. Trong nháy mắt, vậy như núi bản thân thể cũng theo gió đi. Trong nháy mắt giữa, Di Chát thì hiểu được, vô luận ác ma vẫn còn cự bỏ cánh cứng, năng lượng cấp độ đều xa vượt xa quá pháp la tiêu chuẩn. Bọn hắn chết sau năng lượng sẽ không ngừng sói mòn, trăm nghìn năm sau, thì chỉ để lại một bính sẽ nát bấy yếu đuối hình thể. Tên kia ác ma đại lĩnh chủ có thể là vi cầu sinh tồn, có thể là nào đó hiện tại đã không cách nào ngược dòng nguyên nhân, tự hành bày ra hấp thu vị diện bổn nguyên lực lượng pháp trận. Như nó như vậy tồn tại, phất tay giữa có thể bảy phương viên ngàn mét thật lớn pháp trận. Chỉ là sau này, cái này cấp có thể pháp trận bị cái kia không dám lộ diện ác ma cho lợi dụng mà thôi. Đương cử côn trùng thân thể triệt để tiêu thất thì mặt đất bỗng nhiên rung động, mặt đất dĩ nhiên xuống phía dưới hãm đi, hơn nữa càng lún càng sâu. Bùi đất thổ thạch không ngừng hướng ở chỗ sâu trong rơi, trong nháy mắt, chiến trường trung ương thì nhiều ra một cái đường kính vài km hố đen. Di Chát bay đến hố đen phía trên, xuống phía dưới nhìn lại, này hố dĩ nhiên thực sự sâu không thấy đáy, tại ngàn mét dưới có tràn ngập vũ khí, che khuất càng sâu chỗ cảnh vật. Vũ trung mơ hồ lộ ra hỏa quang. Di Chát lược một do dự, thì trực tiếp hướng hố đáy bay đi. Khi hắn bay vào sương mù đặc sau, cảm giác đột nhiên trở nên chậm sắp đứng lên. Di Chát lập tức minh bạch, xung quanh không gian khác thường thường, rất khả năng lại là một cái siêu đại hình truyền tống thông đạo. Lần này hành trình cũng không dài, rất nhanh Di Chát thì từ thông đạo một chỗ khác bay ra. Khi hắn thấy rõ xung quanh sau, không khỏi lại một lần nữa giật mình dừng lại. Ở đây bầu trời vô hạn sâu xa, thế nhưng ám hồng sắc, thỉnh thoảng có hỏa lưu từ vòm trời rơi. Trong gió mang theo mãnh liệt nóng rực khí tức, hút vào phổi chung như hỏa thiêu bàn khó chịu. Di Chát truyền kỳ cấp bậc thân thể tự động loại bỏ tai hại vật chất, nhưng này cũng để Di Chát nhận thức đến hoàn cảnh ác liệt, tại đây cái ôn độ vượt lên trước 70 độ chỗ, chính là thánh vực cường giả cũng ngốc không được bao lâu. Mặt đất là màu đen, tại gồ ghề trên mặt đất chảy xuôi dung nham sông. Thỉnh thoảng có dung nham nóng chảy từ địa khích trung cao cao phun ra, thẳng sông lên vài trăm mét trên không, mới nổ vang hạ xuống. Lưu Hoàng cùng hỏa diễm vị đạo ống heo miệng mũi, quen thuộc lại xa lạ, Di Chát trong nháy mắt có đứng ở gia tộc trên mộ địa đích ảo giác. Thế nhưng khí tức chung lại có mơ hồ phảng phất địch ý bản tạp chất, để hắn máu không tự chủ được địa muốn sôi trào. Tại Di Chát phạm vi nhìn trong phạm vi, không nhiều trăm tiểu ác ma tại du đãng, mà cùng thời khắc đó, lại không nhiều 10 trận chiến đấu phát sinh. Tiểu ác ma môn trong lúc đó thường thường sẽ bạo phát người chết ta sống tranh đấu. Một con tiểu ác ma phát hiện Di Chát, nhất thời hưng phấn đứng lên, bay vọt đập tới. Di Chát không nói gì, tay phải từ giơ lên, một vốc cầm tiểu ác ma đầu, lập tức lam hỏa hiện ra, trong nháy mắt thì đem đầu của nó đốt thành cho tẫn. Phát thông một tiếng, tiểu ác ma không đầu thi thể rơi trên mặt đất, tay chân còn đang co rúm. Nay cụ chân thực không hư thi thể cũng để Di Chát minh bạch chính mình tới nơi nào. Ở đây, là vực sâu. Di Chát quay đầu lại, tại hắn phía sau, không chung có một mảnh kính diện bàn không gian, đó chính là vị diện truyền tống thông đạo lối ra. Thế nhưng cái này thông đạo không gì sánh được thật lớn, đường kính dĩ nhiên có 1 km. Bất quá nếu như không phải lớn như vậy, như thế vững chắc vị diện thông đạo, cũng không cách nào để một vị vực sâu đại lĩnh chủ cùng nó trăm vạn đại quân đi qua. Di Chát tại chỗ đứng tròn 5 phút đồng hồ, mới nói phục chính mình tiếp thu hiện thực, hắn xác thực đi tới vực sâu. Đã ở này 5 phút đồng hồ bên trong, hắn trước sau giết hơn 10 chỉ tiểu ác ma. Những này tiểu ác ma tại vô tận hành lang gấp khúc chung chỉ có 6-7 cấp tiêu chuẩn. Thế nhưng tại trong vực sâu, bọn hắn trên người thì bao phủ một tầng mơ hồ hồng quang, thực lực đột nhiên lên tới cấp. Bất quá tiểu ác ma cũng có chính mình trí tuệ, tại bị Di Chát hời hợt địa giết hơn 10 vị đồng bạn sau, bọn hắn thì xa xa ly khai Di Chát chỗ khu vực. Di Chát không có nhiều ngốc, chỗ ngồi này vị diện truyền tống thông đạo tuy rằng vứt đi đã lâu, nhưng cũng không ý nghĩa an toàn. Ác ma môn khíu giác cực kỳ nhạy cảm, nói không chừng qua không được bao lâu sẽ có nhiều hơn ác ma nghe mùi mà đến. Di Chát không quan tâm đại ác ma, nhưng tuyệt không muốn tại vực sâu trong hoàn cảnh cùng một gã vực sâu tiểu lĩnh chủ chiến đấu. Trở lại vậy chỗ cổ chiến trường sau, Di Chát lấy lại bình tĩnh, bắt đầu triệu hoán đi theo người. Chương 52, ạ chỉ mòn nguồn gốc. Một chúng đi theo người đi tới này chỗ đứng một mình không gian sau, đều bị vực sâu đại lĩnh chủ thi thể sở khiếp sợ, vẫn như cũ nhịp đập trái tim đối rất nhiều người hình thành cường liệt áp chế. Trong đó thực nhân ma lĩnh chủ nhất không chịu nổi, dĩ nhiên tại vực sâu đại lĩnh chủ bên người trực tiếp ngã quỵ, sau đó toàn thân vô lực, thế nào đều bỏ không đứng dậy. Không ai cười nhạo tì dẹ mì, trái lại đầu tới đều là ước ao ánh mắt. Như thực nhân ma loại này dựa vào thiên phú ăn trùng tộc, cảm giác càng là nhạy cảm thì ý nghĩa thiên phú càng là cường đại. Tì dẹ mì bị vực sâu đại lĩnh chủ dư huy kinh sợ được bỏ không đứng dậy, đúng là cường hãn thiên phú huyết mạch đích chứng minh. Thực nhân ma chắc chắn trở thành truyền kỳ, hơn nữa hiện nay xem ra, nó đem sẽ không dừng lại với 21 cấp. Nhớ qua ác ma đại lĩnh chủ thân thể sau, một chúng đi theo người cũng thấy được vậy sâu không thấy đáy vực sâu. À xì gì giờ, A Tây Thủy Tư, nhất khiếp sợ, thất thanh đạo, điện hạ, này nên sẽ không là. Không sai, chính là thông hướng vực sâu vị diện truyền tống thông đạo. Di Chát cười khổ mà nói. Lúc này Tông Hổ đống nhiên truyền đến tin tức, chủ nhân. Bên này có một tòa thần điện, ta nghĩ ngài hẳn là qua đến xem. Tại chiến trường sát biên giới chỗ, có một tòa thần điện. Thần điện tuy rằng không lớn, nhưng cả vật thể do hắc thiết chú thành. Điện đỉnh chú một viên ác ma đầu, cùng với đại biểu cho nào đó vị đại lĩnh chủ huy chương tiêu ký. Đây là điển hình vực sâu phong cách, quy mô không lớn nguyên nhân có thể là bởi vì xây dựng thần điện ác ma số lượng thiếu, hoặc là lực lượng không đủ. Di Chát đi vào thần điện, trong điện không gian không lớn, bốn vách tường trên đều tuyên có khắc gác ma văn tự. Những này văn tự lộ ra ám hồng sắc quang mang, lúc sáng lúc tối. Di Chát từ tiến vào truyền kỳ sau, tri thức trong hệ thống không hiểu địa hơn một chút dị chủng tộc văn tự, ác ma ngữ chính là một trong số đó. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, không thể tính nhiều tinh thông, cũng đủ nhìn ra bốn vách tường thậm chí mặt đất khung đỉnh văn tự đều là một đoạn đoạn chú ngữ, cấu thành một cái định hướng tụ năng pháp trận. Tại thần điện đầu cùng có hai tòa sâu hồ, bên trong ngâm hai cụ thân thể. Quỷ dị chính là, từ trong ao nổi lên cư nhiên là nồng nặc thần lực khí tức. Di Chát đi tới bên cạnh ao, hướng bên trong nhìn lại, hai mắt híp lại, nói, đây là bãi đất chiến thần cùng Xin Mai. Ở đây đi theo người phần lớn theo Di Chát tham gia hai lần thần chiến, nhận được hai vị thần chỉ hình dạng. Lúc này qua lại các loại sự tình thì từ từ xuyến ngay cả đến cùng nhau, Di Chát như có chút suy nghĩ, rất nhiều bí mật lúc này nhất nhất có đáp án. Đúng lúc này, Di Chát đống nhiên cảm giác được một trận gió lạnh kéo tới, quay đầu nhìn lại thì, chỉ thấy hai nửa trong suốt thân ảnh chính hối hả hướng chính mình đập tới. Hai u hồn. Di Chát thế nào sẽ sợ loại công kích này, bất quá còn không có chờ hắn có điều động tác, ạ xì gì giờ, a tây thủy từ, cùng cờ lạc thì từng người một tiếng gào to. Tại cờ lạc đỉnh đầu xuất hiện một cái nắm tay tiêu ký, lập tức một đạo kim sắc quang trụ bắn về phía một cái u hồn. Mà hướng khác, ạ xì gì giờ, a tây thủy từ, lại ném một thanh thần lực ngưng tụ thành đen thấm chiến chủ y. Thẩm lý và phán quyết cùng chế tài chi chủ y, này hai cường lực thần thuật đối phó u hồn loại quái vật lực sát thương thật lớn. Hai u hồn chỉ tới kịp phát sinh một tiếng thật dài thẳng hào, coi như trận tiêu tan thành mây khói. Di Chát lúc này mới nhớ tới vì sao này hai u hồn sẽ có loại quen thuộc cảm giác. Vậy không phải u hồn, mà là bãi đất chiến thần cùng Xin Mai một lũ ý thức, bất quá hiện tại đã triệt để từ vị diện này tiêu thất. Hai hồ giàu có thần lực năng lượng nước, cùng với hai cụ còn không có hoàn toàn ngưng tụ thần thân thể, còn không là chỗ ngồi này thần điện nhất cụ giá trị tài phú. Chân chính có giá trị chính là cái kia có thể đem vị diện bổn nguyên lực lượng chuyển hóa là thần lực pháp trận. Mặt khác, Di Chát phỏng trừng nước ao hơn nữa hai cụ thần thân thể, khoảng chừng có 200 nhiều thần tính. Này cũng một bút không nhỏ tài phú. Tại thần điện mặt bên trong khoảng thời gian, trên bàn bãi bày đặt một quyển giấy bút ký, đây là bãi đất chiến thần lưu lại nhật ký. Tại bộ hạ tìm tòi chiến trường thì, Di Chát một mình ở lại trong thần điện, tỉ mỉ xem này vốn nhật ký. Bãi đất chiến thần kỳ thực tại lần trước chinh chiến trung đã ngã xuống. Thế nhưng hắn phong bế thần quốc, chỉ hoãn thần quốc vỡ tan tiến trình, sau đó mượn thần quốc chung một vị phó thần lực lượng, chỉ phân thân đi trước tổ nguyên bãi đất, đi thu hồi dấu ở nơi này tài phú. Bãi đất chiến thần đã sớm theo dõi dã man nhân tiềm lực, tại mấy nghìn năm trước, hắn đã ở thần chiến trung phá hủy dã man nhân tam đại tổ linh. Sau đó hắn đem chính mình ngụy trang thành dã man nhân một vị tổ tiên, đánh cắp tổ nguyên bãi đất trên dã man nhân bộ lạc tín ngưỡng. Nhưng bãi đất chiến thần dục vọng còn không có được thỏa mãn. Hắn ham muốn dã man nhân tín ngưỡng, vừa sợ dã man nhân cường đại chiến lực, vì vậy tại dã man nhân tổ tiên thánh đàn trên đánh xuống cường đại nhất nguyên rủa. Nay nguyên rủa thâm nhập dã man nhân huyết mạch, đồng thời theo sinh sôi nảy nở mà đời đời khuyết tán. Tại nguyên rủa dưới, dã man nhân lực lượng bị hạn định tại 10 cấp, vĩnh viễn không cách nào đột phá. Bị nguy linh hồn sẽ đem dư thừa lực lượng chuyển quay lại tổ tiên thánh đàn, cũng bị chôn giấu tại thánh đàn dưới thần thân thể hấp thu. Nay cụ thần thân thể chính là bãi đất chiến thần vi chính mình chuẩn bị ở sau, thì như đêm tối nữ sĩ như nhau. Bất quá bãi đất chiến thần vận khí so với đêm tối nữ sĩ tốt nhiều lắm, hắn tại thần chiến bị thua sau thuận lợi trốn trở lại sơ thủy chi địa, cũng lợi dụng hấp thu hơn 1.000 năm dã man nhân linh hồn lực lượng cường đại thần thân thể trọng đăng thần tọa. Mà ở lần thứ 2 châm thần hỏa trong quá trình, bãi đất chiến thần trong lúc vô ý phát hiện trong lòng đất vô tận hành lang gấp khúc, đồng thời theo Di Chát vừa mới đi qua cái kia đường tìm được rồi cổ chiến trường. Chẳng bao giờ ra qua vị diện tinh vách bãi đất chiến thần thật sâu khiếp sợ với ác ma đại lĩnh chủ kinh khủng lực lượng, cho nên cùng ác ma ý chí đạt thành giao dịch. Bãi đất chiến thần hướng ác ma ý chí biểu thị thần phục, mà ác ma lại giáo hội hắn như thế nào lấy đi vị diện bổn nguyên lực lượng, cũng dĩ này đến sống lại ác ma đại lĩnh chủ. Đương ác ma đại lĩnh chủ sống lại sau, nó vậy có thể sẽ toái vị diện lực lượng đủ để tại trong nháy mắt chinh phục Pháp La, mà khi đó, bãi đất chiến thần sẽ trở thành Pháp La chư thần vua. Sau đó, bãi đất chiến thần thì chỉ huy trong sơn cốc duy nhất bảo lưu tiến hóa tiềm lực dã man nhân bộ lạc tu kiến vực sâu tụ năng pháp trận. Tại mấy trăm năm quần quận không ngừng quất hấp chung, sơ thủy chi địa dần dần biến thành một mảnh tử địa, phạm vi không ngừng mở rộng, rốt cục thành ngày hôm nay Di Chát thấy răng rớp. Nhưng mà Di Chát suy tính, vực sâu tụ năng pháp trận công năng lại không hoàn toàn cùng bãi đất chiến thần muốn như nhau. Nếu như tiếp qua mấy trăm năm, vị diện bổn nguyên tổn thương sẽ không thể chữa trị, sơ thủy chi địa đem gặp phải đổ nát, khi đó gặp phải một cái trực tiếp liền và thông nhau đến vực sâu vị diện thông đạo. Vực sâu trung ác ma sẽ quần quận không ngừng dũng manh vào Pháp La, đem ở đây biến thành nấu chảy hỏa cùng nham thạch nóng chảy nơi. Nếu như Pháp La có thể chịu tải được, như vậy sẽ từ từ đồng hóa vi khắc tầng vực sâu. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Di chắc biết, chư thần chi ước dưới phong bế Pháp La tiến hóa cũng không hoàn toàn, căn bản không có năng lực chịu tải chỉnh tầng vực sâu lực lượng. Cho nên kết quả chỉ có một, Pháp La sẽ từ từ băng giải tử vong, biến thành ác ma tiến hóa chất dinh dưỡng. Sau đó tuyệt vọng Trung Sinai cũng đi tới sơ thủy chi địa, đồng thời đồng dạng Di thần phục vi đại giới chiếm được ác ma ý chí tặng, Di vị diện bổn nguyên lực lượng vì hắn đúc lại thần thân thể. Xem đến nơi đây, Di chắc không khỏi thở dài. Hai vị Pháp La chủ thần tự cho là có thể mượn ác ma đại lĩnh chủ lực lượng một lần nữa quật khởi, nhưng bọn hắn lại không biết, giao dịch cuối cùng sẽ là toàn bộ Pháp La hủy diệt. Mà bọn họ làm Pháp La vị diện quy tắc thể hiện, cũng không có khả năng thoát khỏi hủy diệt số phận. Cùng ác ma giao dịch, thua trận không ngừng là linh hồn, còn có tương lai. Kế tiếp vài ngày, là đối chiến trường nhiều lần tìm tòi, Di chắc cùng hắn những người đi theo hầu như đem khắp mặt đất đều trở mình một lần, nhưng không có sẽ tìm đến càng nhiều có giá trị gì đó. Mấy ngày sau, Di chắc lại trở lại mặt đất, sau đó thì đối mặt vậy khỏa hầu như cùng tự mình đồng dạng cao thấp trái tim đờ ra. Ác ma đại lĩnh chủ trái tim, vẫn như cũ bảo có sức sống, nếu như mang lên vĩnh hằng cùng thời gian chi long tế đàn nói, tính là không chiếm được nhất cấp thần ân, chí ít cũng muốn xen vào nhất cấp cùng nhị cấp trong lúc đó. Nay cũng ý nghĩa giả như Di chắc vận khí cũng đủ nghịch tiền, vĩnh hằng cùng thời gian chi long nguyện ý phóng nước nói, hắn sẽ ở tế đàn trên thấy thâm lam vịnh ngâm bổ sung hết phương pháp. Nói không chừng còn có một khác nhau hạch tâm tài liệu. Đối ác ma mà nói, trái tim chính là bọn hắn toàn thân tinh hoa chỗ, đầu chỉ là thứ yếu. Một cái cường hãn ác ma chính là bị chẳng thủ, vẫn như cũ có thể sinh tồn, nhưng nếu như bị đào ra trái tim, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là Di chắc lại nhìn chằm chằm này khỏa trái tim tại đờ ra, hoàn toàn không có đem phóng trên thời gian tế đàn ý tứ. Trái tim còn đang nhịp đập, mỗi giới nhịp đập, đều sẽ kéo Di chắc toàn thân huyết mạch cộng đồng phập phồng. Di chắc ba khỏa trái tim đều cùng đi theo nó dĩ đồng dạng nhịp nhảy lên, Di chắc cũng từng thử khống chế tim đập, nhưng chỉ muốn một thả lỏng, ba khỏa trái tim thì lại sẽ trở lại đồng dạng tiết ấu. Đây là căn bản không nên phát sinh hiện tượng, nhưng nó chính là xảy ra. Loại này hiện tượng, Di chắc đã từng tại vài vốn sách ma pháp trông được đến qua, nó gọi huyết mạch cộng minh. Đến tận đây, Di chắc không sai biệt lắm đã có thể xác định, này đầu ác ma đại lĩnh chủ tên thật trung hơn phân nửa có một đoạn gọi ạ chỉ mòn. Tại không biết mấy nghìn vẫn còn mấy vạn năm trước, vị này ác ma đại lĩnh chủ Di không thể tưởng tượng nổi kinh khủng lực lượng đã thông hướng dị vị diện không gian thông đạo, lại gặp vậy không biết tên cự côn trùng cùng này không biết là trúc tử vẫn còn hậu duệ cự bỏ canh cứng. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến sau, ác ma đại lĩnh chủ rốt cục thắng được cuối cùng thắng lợi, thế nhưng nó trăm vạn đại quân hôi phi yên diệt, chính mình cũng với sau đó không lâu ngã xuống. Trận chiến đấu này cấp bậc Di không cách nào hình dung. Từ không trọn vẹn không được đầy đủ không gian quy tắc chung, Di chắc nhìn ra vậy phiến cổ chiến trường tiền thân kỳ thực là một mảnh hoàn chỉnh vị diện, thế nhưng chỉnh cái vị diện đều bị kinh thiên động địa chiến đấu phá hủy, cuối cùng chỉ còn lại có như thế một khối mấy trăm km phương viên tàn phiến, không biết thế nào thì phiêu bơi tới Pháp La phụ cận, cùng Pháp La đại lục liên tiếp cùng một chỗ. Di chắc thở dài, nhìn ác ma trái tim ánh mắt tất cả đều là phức tạp. Có thể nổ lẹn ạ chỉ mòn gia tộc khởi nguyên, chính là nguyên tự vị này ác ma đại lĩnh chủ. Ả chỉ mòn huyết mạch sở dĩ không thể xếp vào đại lục đỉnh cấp huyết mạch chi liệt, thì là bởi vì tại vực sâu đối ứng ác ma trùng, Ả chỉ mòn này một chi trung không có đại lĩnh chủ tồn tại. Nhưng mà hiện tại Di chắc biết, Ả chỉ mòn kỳ thực là có đại lĩnh chủ, chỉ bất quá tại lâu đời đi qua ngã xuống. Nào đó ý nghĩa thượng mà nói, này khỏa trái tim, chính là Ả chỉ mòn tổ tiên. Di chắc trong lòng cảm giác càng ngày càng là phức tạp, hắn nghĩ đến gọt đồn, cái kia có người nói bị Mạc Đức Lôi Đức mang vãng đáy vực sâu nam nhân. Trước tại vực sâu sát biên giới, bị lưu hoàng cùng hỏa diễm khí tức vây quanh lúc, hắn trong nháy mắt có một loại xung động, muốn dọc theo con đường phía trước thẳng tắp bước đi, nhất cuối cùng bị lý trí bình phục. Hắn không tự giác địa đưa tay, muốn chạm đến này khỏa ác ma đại lĩnh chủ trái tim. Chương 53, Hậu Duệ. Đương đầu ngón tay va chạm vào ác ma trái tim trong nháy mắt, Di chắc hoảng sợ phát hiện chính mình ạ chỉ mòn huyết mạch dĩ nhiên bằng mãnh liệt phương thức bạo phát. Nháy mắt trong lúc đó, Di chắc toàn thân máu đều tại nhiệt độ cao dưới sôi trào. Di chắc một thời mất đi đối thân thể khống chế, hoàn toàn không thể động đậy. Chính là trong cơ thể từng góc đều tại truyền đến cháy thống khổ lại là chân thật không giả. Vậy khỏa ác ma trái tim trên đột nhiên lộ ra vô số cái màu đen xúc tu, cuốn lên Di chắc cổ tay, đồng thời cấp tốc hướng hắn toàn thân lan tràn. Di chắc kinh hãi cực kỳ, lập tức triệu hoán đi theo người cùng mẫu xảo, chính là này khỏa ác ma trái tim dĩ nhiên chặt đứt hắn cùng những người đi theo linh hồn liên hệ. Hiện tại Di Chát ý thức là tốt rồi, như hoàn toàn bị tù vây ở vô hình lao lung trùng, căn bản không cách nào thoát ly. Di Chát ngay cả gọi đều kêu không được, mắt mở trừng trừng địa ác ma đại lĩnh chủ trái tim hóa thành vô số hắc tơ tạm, cuốn tại chính mình trên người, đảo mắt phía trước đã bị bao vây được nghiêm kín thực. Di Chát một trái tim dĩ trầm đến thấp nhất, bởi vì hắn vô luận làm ma pháp thử nghiệm, vẫn còn vẽ câu trang, đều là hoàn toàn không thể bị quấy rối, trừ phi địch nhân đánh tới đại môn miệng, bằng không những người đi theo căn bản sẽ không tiến nhập Di Chát phòng thí nghiệm. Nói cách khác, không ai có thể đủ cứu được hắn. Tại Di Chát phòng thí nghiệm chung, nhiều ra một cái màu đen cự kén, nhưng lại tại có quy luật nhịp đập. Một ngày đêm cứ như vậy trôi qua, sau đó là 3 ngày, 7 ngày. Chớp mắt chính là nửa tháng. Đi theo người tuy rằng cảm giác được có chút kỳ quái, Di Chát lần này thực nghiệm phá lệ dài, nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Cho nên mọi người vẫn còn tu luyện, ngủ ngủ, nên làm gì thì làm gì, vô tâm không phổi địa vui sướng. Thời gian cực nhanh như nước, một tháng đã ở lặng yên trung vượt qua. Tại ngày này, vậy mai cử kén rốt cục lắc lư một chút, mặt trên xuất hiện một đạo cái khe. Từ cái khe vươn ra một tay. Đây là hoàn mỹ tay, ngón tay tiêm dài, trong suốt như ngọc. Nay chỉ tay nắm cái khe, cố sức xé mở, sau đó một cái thân thể thì từ cử kén trung rớt ra, trọng trọng ngã trên mặt đất. Phá kén ra sau, Di Chát lập tức kịch liệt địa ho khan đứng lên, không ngừng nôn ra nước trong. Hắn thật vất vả mới ngừng ho khan, hai tay chống đỡ địa, không ngừng thở hổn hển, rốt cục gian nan địa ngẩng đầu lên. Dáng vẻ của hắn không có gì biến hóa, vóc người trái lại trở nên có chút tinh tế đơn bạc, mà như nhìn kỹ, hắn mặt trở nên càng thêm tinh xảo, từng chi tiết đều xu hướng hoàn mỹ. Đường dãy rùa đứng lên thì, Di Chát đống nhiên cảm giác được một trận không cách nào hình dung đói quá. Loại cảm giác này là như vậy cường liệt. Cường liệt đến dễ dàng địa áp chế Di Chát lý trí. Di Chát ánh mắt đống nhiên rơi vào cái kia cự kén tàn phiến trên, trong bụng đói quá như liệt hỏa bàn bắt đầu thiêu đốt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn phạm vi nhìn chung thì chỉ còn lại có vậy mai cự kén. Di Chát phát sinh dã thú bàn gầm rú, nhào tới cự kén trên, cố sức cắn xuống. Sau một lát, Di Chát trong mắt rốt cục khôi phục thanh minh. Lúc này vậy mai cự kén đã toàn bộ vô tung ảnh, chỉ có trên nền nhà một than vệt nước mịt mờ địa công bố nó đã từng tồn tại. Di Chát đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình biến ảo, có thống khổ, do dự, nghi hoặc, khủng hoảng cùng ngạc nhiên, dần dần quy về bình thản, cuối cùng là một tiếng thở dài. Di Chát vẫn còn Di Chát, chỉ là hắn thật không ngờ, dĩ nhiên có như thế một ngày đêm, chính mình sẽ như mâu xảo chiến đấu đơn nguyên như nhau nuốt an dựng dục chính mình chứng xác. Chính là nghĩ lại vừa nghĩ, nay khỏa cự kén kỳ thực là ác ma đại lĩnh chủ trái tim biến thành, Di Chát ăn tươi nó, cũng đã nghĩ đương với nuốt vào ác ma đại lĩnh chủ trái tim. Di Chát cười khổ, trực tiếp ăn tươi một cái nhị cấp trên tế phẩm. Đổi lại cái góc độ, Di Chát bằng đem Thâm Lam Vịnh Ngâm hoặc là Mẹ Tạ Chồng hoàn chỉnh bản cho ăn tới rồi trong bụng. Nếu như đây là một bữa nói, như vậy cũng thực sự quá xa xỉ điểm. Tính là Philip sống lại, Già Lan Đế Quân trình diện, cũng làm không được loại này xa xỉ. Di Chát vô ý thức địa đưa tay khoát lên thực nghiệm trên đài, muốn mượn lực đứng lên. Đây là một cái phi thường bình thường động tác, một cái 3-4 tuổi hài tử đều sẽ làm. Chính là chỉ nghe răng rắc một tiếng, vậy trương dùng so với sắt thép còn muốn cứng rắn thiết mộc chế thành thực nghiệm thai, đã ở Di Chát trước mắt nát bấy, biến thành vụn gỗ. Ngạc nhiên sau, Di Chát nhìn chính mình tay, thực sự khó mà tin được chính mình tiện tay nhấn một cái sẽ đem chỉnh trương thực nghiệm thai án được nát bấy. Hắn bỗng nhiên đưa tay hướng mặt đất án đi. Phòng thí nghiệm mặt đất, vì phòng ngừa cao độ ăn mòn thực nghiệm dung dịch phá hư, thông thường đều là do mật độ cực đại khoáng thạch chế thành, so với thực nghiệm thai còn muốn cứng rắn nhiều lắm. Bằng không nói, các pháp sư mỗi ra một lần sự cố sẽ trùng tu phòng thí nghiệm nói, có bao nhiêu tiền cũng không đủ. Giờ này khắc này, cứng rắn mặt đất cư nhiên nhuyễn được như format, Di Chát tay dị hãm sâu trong đó. Di Chát khó có thể tin địa nhìn chính mình hai tay, đồng nhiên từ không gian giới chỉ chung lấy ra một vốc sử thi cấp bậc trọng hình chiến chủ y. Sau đó Di Chát một tay nắm chủ y đầu, một tay cầm tay nắm, trong nháy mắt phát lực, trôi này chiến chủ y cư nhiên bị sinh sôi vặn vẹo được không được hình dạng. Di Chát cũng không có phóng ra như là kim trúc mệt nhọc các loại ma pháp, cũng không có cho chính mình ra chỉ chuyển kỳ lực lượng, như vậy trôi này chiến chủ y biến thành hôm nay như vậy duy nhất lý do, chính là Di Chát đã chính mình có ác ma thuần túy lực lượng. Dãy rùa hồi lâu, Di Chát mới khó khăn lắm có thể khống chế thân thể của chính mình, miễn cưỡng đứng lên. Chỉ nghe rầm một tiếng, một hàng hóa cái khung đột nhiên nát bấy. Di Chát lúc này mới phát hiện, chính mình chỉ bất quá tại cân đối thân thể lúc, đưa tay huých nó một chút. Tiêu thất tròn một tháng sau, Di Chát ý thức lại một lần nữa cùng mâu xảo cùng với đông đảo đi theo người liên tiếp cùng một chỗ. Sau một lát, nhận được triệu hoán ạ xì gì giờ, A Tây Thụy Tư, đến gần Di Chắt phòng thí nghiệm, còn vi Di Chắt mang đến trọn vẹn y hề phục. Mà Di Chắt nguyên bản này chuẩn truyền kỳ cấp bậc pháp bảo từ lâu hóa thành hư ảo. Này một tháng đều xảy ra chút cái gì? Di Chắt hỏi. A Sĩ Di Giờ, A Tây Thụy Tư, mà bắt đầu nhất kiện kiện giảng thuật đi qua một tháng chúng phát sinh trọng yếu sự kiện. Không ngừng giới hạn trong pháp la, bao quát nổ lèn cùng với chư rất cường đại vị diện đã phát sinh chuyện, đều tại A Sĩ Di Giờ, A Tây Thụy Tư, hội báo trong phạm vi. Tại đi qua một tháng, tất cả đều tại án bức thì ban điệu tiến hành, cũng không có gì đặc biệt đáng giá quan tâm đích sự kiện. Nhưng Di Chát ngồi ở ghế trên, nghe được tập trung tinh thần, cũng không núp đích. Rất nhanh hắc ám thần quan sẽ biết Di Chát như vậy nghiêm túc lý do. Di Chát thoáng động dưới thân thể của chính mình, vậy đem cái ghế thì tạm sát một tiếng triệt để nát bấy. Cuối cùng cũng lần này, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, sự mềm dẻo kích thước lưng áo một định đứng lên, không đến mức trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất. Di Chát có chút xấu hổ, nói, không có việc gì, còn có chút khống chế không được lực lượng của chính mình. Người kế tục nói, nửa tiếng đồng hồ sau, A Sĩ Dị Giờ, A Tây Thụy Từ, ly khai phòng thí nghiệm, Di Chát lại dè dặt địa hoạt động thân thể, không ngừng điều chỉnh đối lực lượng cảm giác. Hiện tại hắn thì như uống say như nhau, đối lực lượng cảm giác xảy ra rất lớn độ lệnh, không cẩn thận sẽ mất đi đối tự thân lực lượng khống chế. Mà Di Chát đã có sở cảm giác, đơn thuần từ lực lượng cơ thể mà nói. Lực lượng của chính mình sợ rằng đã không ở thực nhân ma lĩnh chủ dưới, thậm chí khả năng còn có qua. Tại đi qua một tháng chung, ác ma đại lĩnh chủ trái tim trung sở ẩn chứa lực lượng toàn bộ tiến nhập Di Chắt trong cơ thể, triệt để cải tạo thân thể hắn. Thậm chí nội bộ lớn một chút kết cấu cũng xảy ra cải biến, hiện tại Di Chắt trong thân thể trái tim, lại ra một trái tim. Nay khỏa trái tim huyết quản rỗi hướng bốn phương tám hướng, hoàn toàn là ác ma trái tim kiểu dáng. Hiện tại, Di Chắt rốt cục vững tin vị kia ác ma đại lĩnh chủ. Hơn phân nửa chính là ạ chỉ mòn gia tộc huyết mạch lực lượng đầu nguồn. Chỉ bất quá ạ chỉ mòn gia tộc lúc ban đầu là như thế nào được ác ma huyết mạch lực lượng, sẽ không có người đã biết. Di Chát có thể nghe thế khỏa ác ma trái tim nhịp đập, thì là bởi vì huyết mạch cộng minh. Nhưng mà Di Chát đống nhiên nhớ tới, lúc trước sản sinh huyết mạch cộng minh cũng không chỉ một thanh âm. Mà khác một thanh âm tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng lại tràn ngập tân sinh vị đạo. Hơn nữa Di Chát có thể xác định, chính mình tuyệt đối không có nghe sai. Hắn bỗng nhiên mới rộng ra miệng, một cái tìm cách thản nhiên nổi lên trong lòng, lẽ nào, ta có hải tử. Một nghĩ tới đây, Di Chát nhảy địa đứng lên. Kết quả hắn trực tiếp tràng xuyên thủng phòng thí nghiệm nóc nhà, xông lên 100 mét trên không. Di Chát lại cũng không cách nào đợi, trực tiếp điều gửi thư sử, thì hướng Lam Thủy Lục Châu Thành bay đi. Trải qua một đêm không ngừng nghỉ chút nào bay nhanh, Di Chát rốt cục chạm đến vị diện truyền tống môn trước, đi nhanh khóa đi vào. Hắc Mân tôi trong tòa thành cùng ngày xưa như nhau thứ tự giành mạch, lão quản gia đem tất cả đều đánh lý được ngay ngắn rõ ràng. Lúc này tại trước tòa thành quảng trường trên, hơn 1.000 danh kỵ sĩ đang ở tập kết, cùng đợi xuất chinh. Một hồi sẽ qua, ạ lì xẻ ở đã đem xuất lĩnh bọn họ đi trước phương Tây, đi cùng thánh thụ vương triều lao đối thủ đại chiến một hồi. Cổ bảo bên trong, u ám hành lang trên vang lên trầm trọng tiếng bước chân, một thân áo giáp ạ lì xẻ ở ôm ấp chính mình mũ giáp, từ hành lang đầu cùng đi tới. Tại nàng phía sau. Còn lại là một đội đằng đằng sát khí cấu trang kỵ sĩ. Giờ này khắc này, ạ chỉ mòn gia tộc nữ chiến thần mặt trầm như nước, tối tăm biểu tình rõ ràng nói cho người khác, nàng lúc này tâm tình thật không tốt. Vừa vặn, tại hành lang một chỗ khác, lão quản gia cùng Khả Khả đã đi tới. Thiếu nữ trong lòng ôm một chút chính mình quần áo và đồ dùng hàng ngày, mà lão quản gia lại đi ở bên người nàng, chính cẩn thận tỉ mỉ địa căn dặn chút cái gì. Tại bọn họ phía sau, hai gã thị nữ chính cầm Khả Khả tùy thân đồ dùng. Ả lì xẻ ở thần tình càng phát ra âm trầm, dừng lại cước bộ, nặng nề mà hừ một tiếng. Cái này hừ trong tiếng thậm chí vận dụng không ít đấu khí, kết quả cùng người thường không giống Khả Khả nhất thời cả kinh, song nhẹ buông tay, y phục nhất thời rơi là tả một địa. Lao quản gia ho khan một tiếng, tiến lên một bước, nửa che ở Khả Khả trước người, hướng Ả lì xẻ ở hành lễ, nói, bá tước đại nhân, ngài lại muốn xuất chinh sao. Ả lì xẻ ở ánh mắt như kiếm, tại Khả Khả cái bụng trên hung hăng chành liếc mắt, nhàn nhạt địa nói. Đúng vậy, đi ra ngoài đánh vài trận tán giải sầu, thuận tiện cho ạ chỉ mòn sẽ chuẩn bị điểm lãnh địa trở về, sau này muốn kế thừa nhiều người đâu. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Đổi phòng giữa. Lao quản gia khiêm cung địa không người, nói, đúng vậy. Tòa thành thượng tầng sẽ có nhiều hơn ánh dương quang cùng rất tốt hoạt động không gian, đối Khả Khả tiểu thư thân thể mới có lợi. Cho nên ta tự chủ trương, đem của nàng gian phòng đổi đến mặt trên đi. Lao quản gia thái độ rất cung kính. Nhưng trong giọng nói chính là một điểm cùng ạ lì xẻ ở thương lượng ý tứ cũng không có. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không cần hướng ạ lì xẻ ở xin chỉ thị. Chỉ bất quá hắn ẩn hàm cương ngạnh, lại để ạ lì xe ở sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không che giấu chính mình không vui. Chương 54, dự dục. Mặt trên là tầng thứ 4 vẫn còn tầng thứ 5. Ả lì xe ở không chút nào thả lỏng địa truy vấn. Lao quản gia có chỉ chốc lát do dự, nhưng vẫn còn đón nhận Ả lì xe ở sắc nhọn như kiếm ánh mắt, thông thả mà kiên định địa nói, là tầng thứ 5, bá tước đại nhân. Ả lì xe ở hai mắt trợn sáng ngời, hồng sắc tóc ngắn giống thiêu đốt hỏa diễm. Đây là nàng đã thôi động đấu khí đích dấu hiệu. Hắc Mân tôi cổ bảo tại di chắt và ở sau làm một chút tu chỉnh, bên trong bảo lầu chính cùng sở hữu 7 tầng, đỉnh tầng là di chắt phòng thí nghiệm cùng tu luyện nơi. Tầng thứ 6 còn lại là di chắt ở lại khu vực, thư phòng, phòng khách cùng với tư nhân sách báo quản. Đệ nhị tới tầng 5 phần lớn là khách phòng. Trong đó tầng thứ 5 là chuyên môn bảo lưu lại đến, cho ạ chi mòn trong gia tộc nhân vật trọng yếu chuẩn bị. Cho tới bây giờ, tầng thứ 5 trụ khách chỉ có ạ lì xe ở cùng gỗ lì ạt. Những người đi theo phần lớn ở tại tầng thứ 4. Nguyên bản khả khả là ở tại tầng thứ 2, nay cũng cùng nàng tại trong gia tộc địa vị tương đương. Chính là hiện tại, nàng lại nhảy bàn tới rồi tầng thứ 5, này ý nghĩa chí ít tại lão quản gia trong mắt, cái này thiếu nữ có cùng ạ lì xe ở cùng gỗ lì ạt tương đồng tầm quan trọng. Ả lì xe ở cười nhạt, quay đầu lại đối phía sau kỵ sĩ nói, đi thôi. Chúng ta chiến tranh đi, trên chiến trường mới là chúng ta những này thâu người hẳn là ngốc chỗ. Còn toàn thành, lưu cho đẹp các tiểu thư đi. Nói xong, Ả lì xe ở lại không để ý tới lao quản gia, mang theo đằng đằng sát khí các kỵ sĩ đi nhanh đi. Một lát sau, tòa thành ngoại quảng trường trên thì truyền đến giải quân hào, sau đó mặt đất bắt đầu hơi rung động, hạng nặng vũ trang các kỵ sĩ dĩ nghiêm chỉnh đội ngũ ly khai quảng trường, đi đến phương xa chiến trường. Mà lúc này tại Hắc Mân tôi tòa thành tầng thứ 5, khả khả buông chính mình gần người quần áo và đồ dùng hàng ngày, có chút bất an địa nhìn gian phòng. Đối nàng mà nói, này bộ ủng có mấy phòng ngủ, hai gian phòng khách, một gian nhà hàng, thậm chí còn bao quát đơn độc chủ phòng ở lại khu vực thật sự là quá lớn, cũng quá xa hoa. Loại này ở lại khu, nguyên bản là cho chính mình có chọn bộ tùy tùng người hầu đại quý tộc chuẩn bị, toàn bộ tầng thứ 5 chung, như vậy ở lại khu cũng bất quá 4 bộ mà thôi. Nhưng thật có chút bất an địa nói, này, này có thể hay không quá xa xỉ. Ta chỉ có một người, một cái phòng như vậy đủ rồi. Lớn như vậy chỗ, thật sự là quá lãng phí. Thiếu nữ trên mặt có rõ ràng bất an, không riêng gì bởi vì như vậy thật lớn ở lại khu, còn bởi vì vừa mới ạ lì xẻ ở đối nàng không chút nào che giấu địch ý. Nhưng lão quản gia mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không lãng phí. Đêm nay ta sẽ an bài thị nữ cùng đầu bếp nữ qua đây, sau này ngươi có chuyện gì, mặc dù phân phó các nàng đi làm có thể. Mặt khác, bên kia mấy người, cái, phòng nhỏ sẽ thu thập đi ra, sẽ có vài tên nữ vệ sĩ mang vào. Các nàng sẽ phụ trách an toàn của ngươi. An toàn. Thiếu nữ có chút mờ mịt, ta tại gia tộc tòa thành trong, thế nào sẽ có an toàn vấn đề. Lão quản gia có hiểu rõ tình đời trí tuệ, ý vị thâm trường địa nói, nguy hiểm không chỉ có đến từ chính tòa thành ở ngoài. Khả khả nghĩ tới ạ lì xẻ ở vậy tràn ngập sát ý ánh mắt, vô ý thức địa đánh cái dùng mình, không hề kiên trì, cam chịu lão quản gia an bài. Của nàng hai tay đặt ở chính mình bụng dưới trên, tại nơi cái bộ vị, một cái còn nhỏ tân sinh mệnh đang ở dựng dục. Lúc này tại Thâm Lam, truyền kỳ pháp sư vừa dãy rùa từ trên giường đứng lên. Nàng càng không ngừng đánh áp, đưa tay chỉ về phía trước tường thì biến thành trong suốt cửa sổ sắt đất, đem toàn bộ di động băng vịnh cảnh sắc bày biện ra đến. Loại này có thể trong suốt, cũng có thể che quang tường là truyền kỳ pháp sư buồn chán thì tác phẩm, nhưng tại đề thăng ở lại thoải mái độ trên đã có không thể bị được hiệu quả. Truyền kỳ pháp sư ánh mắt dại ra, kinh ngạc địa nhìn bên ngoài vậy bao la hùng vĩ cảnh sắc, hồi lâu sau mới giống nhớ tới cái gì, thì thao địa nói, à, nguyên lai vừa đến buổi chiều a. Nói như vậy, ta còn căn bản không có ngủ bao lâu đâu, xem ra ta còn là phi thường chăm chỉ. Nói đến đây, truyền kỳ pháp sư lại đã khởi ngáp, ánh mắt bắt đầu trở nên mê man. Đã ở nàng lung lay lắc lắc, chuẩn bị lần thứ hai rồi ngã xuống đi lúc, tựa hồ đông nhiên nhớ tới cái gì, mạnh ngồi dậy, lẩm bẩm, sai. Ngày hôm nay là ngày thứ mấy? Ngay cùng thời gian loại sự tình này phi thường bình thường, truyền kỳ pháp sư tiện tay chiêu tới một người do Long Huyết Chu Nho công trình đại sư tay chế ma pháp chuông. Tại ma pháp chuông chuông nét mặt, không chỉ có ngày cùng thời gian, còn có 8 sinh sắn mặt đồng hồ, ở trên mặt có thể đặt ra 8 bất đồng vị diện thời gian, đồng thời thời gian tốc độ chạy nhưng căn cứ cần điều chỉnh. Quang xem những này nhỏ mặt đồng hồ, liền biết đây là nhất kiện vị diện chiến tranh thời đại tác phẩm nghệ thuật. Tranh chứ ma pháp chuông trên thời gian, truyền kỳ pháp sư ngây người một hồi, đống nhiên hét lên một tiếng, ta ngủ 10 ngày. Nàng nhảy địa nhảy xuống giường, buồn ngủ toàn bộ không, tại trong phòng lo lắng địa đổi tới đổi lui, không ngừng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, ta trước đây tối đa chỉ ngủ qua 8 ngày nha. Vậy mấy năm tiến hóa giấc ngủ đương nhiên không thể tính ở bên trong. Nhưng ta lần này ngủ 10 ngày, trời ạ, cần 10 ngày mới có thể bổ mãn ma lực sao, ta khôi phục tốc độ lúc nào trở nên như thế chậm? Lẽ nào ta sinh bệnh? Su Hân bỗng nhiên nâng trụ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, thét to, ta sinh bệnh. Không sợ trời không sợ đất truyền kỳ pháp sư, dĩ nhiên sẽ sợ sinh bệnh. Chính là mặt nàng sắc trắng bệnh, rõ ràng là rơi vào cực độ sợ hãi trong. Chỉ là không biết cái dạng gì bệnh, mới có thể để nàng cũng sợ hãi. Truyền kỳ pháp sư tay chân lạnh lẽo, muốn kiểm tra thân thể của chính mình, chính là rồi lại sợ thực sự tra ra chút cái gì, do dự mà, nói cái gì cũng không dám thực sự động thủ kiểm tra. Đúng lúc này, của nàng bụng dưới đột nhiên phập phồng một chút, từ bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ rõ ràng tim đập. Truyền kỳ pháp sư sợ đến một tiếng thét chói tai, chợt tại toàn thân trên dưới treo tròn mười mấy phòng ngự ma pháp, lúc này mới dám nhìn phía chính mình bụng. Tiếng tim đập một chút từ thân thể của nàng bên trong truyền ra, mỗi một cái tim đập đều sẽ nương theo cường đại lực lượng bắt đầu khởi động, trong lúc nhất thời ngay cả quanh người không gian đều theo phập phồng. Truyền kỳ pháp sư giấu tay chính mình cái bụng, trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên không gì sánh được phức tạp. Tiếng tim đập vang hơn 10 dưới, thì yên lặng xuống phía dưới, tất cả khôi phục như thường. Su Hân dè dặt địa bắt đầu kiểm tra thân thể, kết quả phát hiện tại thân thể của chính mình trong, cư nhiên có một cái còn nhỏ lại cường đại tân sinh mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, của nàng trong ý thức tất cả đều là trống không, hồi lâu sau mới suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng xảy ra cái gì. Nàng có hài tử. Nháy mắt trong lúc đó, một loại chưa từng có xuất hiện qua vui sướng đầy dây Su Hân tâm. Lúc này một chút từ xưa tri thức cùng nghe đồn bắt đầu hiện lên, đó là đã sớm ẩn sâu tại nàng trong huyết mạch tri thức, thẳng đến giờ phút này mới bắt đầu xuất hiện. Những này tri thức đều là về Su Hân qua lại chủng tộc bí văn. Truyền kỳ pháp sư chủng tộc sinh dục lực cực kỳ thấp, thường thường tại gần nghìn năm sinh mệnh, chỉ có thể sinh hạ 2-3 hậu đại. Trong tộc cao nhất sinh dục ghi lại, bất quá là 7 hài tử, cũng đã bị tôn sùng là kỳ tích, đồng thời tại dài rằng giặc 5 tháng chung chẳng bao giờ bị đánh vỡ qua. Của nàng chủng tộc tuy rằng cá thể lực lượng dị thường cường đại, thế nhưng thấp sinh dục năng lực lại để nó dần dần đi hướng diệt vong. Hiện tại Su Hân không biết chính mình có phải là trong tộc cuối cùng một người, cũng mặc kệ nói như thế nào, tại nàng qua lại 100 năm chung, chưa từng có nghe nói qua bất luận cái gì cùng chính mình chủng tộc tương quan nghe đồn. Hiện tại cái kia tiểu sinh mệnh lần thứ 2 lâm vào ngủ say, cho nên không hề có tiếng tim đập âm. Nó khác tầm thường cường đại. So với truyền kỳ pháp sư truyền thừa trong trí nhớ chủng tộc bên trong hải tử đều cường đại hơn. Nó vừa có điểm hình dạng, bất quá hạt gạo cao thấp, tim đập thì bắt đầu khởi động năng lượng cũng đã hết sức đầy đủ. Nếu là án cái này xu thế đi xuống đi, có thể chờ nó giáng sinh lúc, lực lượng cũng đã đột phá thánh vực. Truyền kỳ pháp sư khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thần tình biến ảo, chợt vui chợt buồn. Chuyện này tới quá đột nhiên, để nàng một thời triệt để hỗn loạn, không biết như thế nào cho phải. Nàng tại trong phòng qua lại đi tới, cố sức cầm lấy tóc vàng, thống khổ quấn quýt, thỉnh thoảng lẩm bẩm, ai nha? Nên thế nào cùng nhỏ Di Chát nói đâu? Chơi ạ! Vấn đề này hiển nhiên so với đối mặt một tá truyền kỳ cường giả còn muốn khó khăn. Đúng lúc này, một gã tinh linh khôi lỗi đi vào gian phòng, dùng có chút khô khan thanh âm nói, điện hạ, một vị tên là Bố Lạp đặc pháp sư đến viếng thăm, hắn nói là ngài bằng hữu. Su Hân bắt đầu nỗ lực tìm tòi chính mình ký ức, Bố Lạp đặc. Ta dường như không nhớ rõ nhận thức qua như thế một người. Ta nhận thức truyền kỳ pháp sư nhiều lắm. Chờ một chút, để ta nghĩ muốn, được rồi. Dường như là có như thế một cái lao đầu, hắn hói đầu phi thường chói mắt. Tại trong trí nhớ, Su Hân xác thực cùng vị này truyền kỳ pháp sư ở vị diện ở chỗ sâu trong gặp qua 2 lần, nhưng lại từng có 1 lần ngắn hợp tác. Nàng xác thực không nhớ rõ chính mình có hay không có mời qua hắn đến Thâm Lam làm khách, coi như là từng có, cũng quay đầu thì đã quên cái sạch sẽ. Một vị truyền kỳ pháp sư đến phóng là kiện đại sự. Su Hân phân phó tinh linh khôi lôi đem Bố Lạp đặc đưa tiếp khách khu, chính mình lại tại hơn 10 vị tinh linh thị nữ dưới sự trợ giúp rửa mặt trải đầu trang phục, một lát sau tất cả sắp xếp, mới trực tiếp truyền tống đến Bố Lạp đặc trước mặt. Nếu như không biết Bố Lạp đặc thân phận, mọi người hơn phân nửa sẽ cho rằng hắn là một cái thương nhân. Hắn có thương nhân tất cả mặt ngoài đặc thù, hói đầu, mập mạp, cùng với vĩnh viễn đều treo ở trên mặt dáng tươi cười. Su Hân chợt xuất hiện đem hắn lại càng hoảng sợ, trực tiếp từ sofa trong bắn lên, luôn cuống tay chân địa cho chính mình ra quải các loại phòng ngự ma pháp. Nhìn dáng vẻ của hắn, thực sự cùng truyền kỳ pháp sư cái này chói mắt xưng hô không chút nào dính dáng. Đương thấy rõ là Su Hân thì, Bố Lạp đặc lúc này mới ra một hơi thở, một lần nữa rơi vào sofa trong. Còn vừa lúng túng trạng thái, hắn đã sớm đã quên cái không còn một mảnh. Su Hân hai mắt lóng lánh kim sắc quan mang, trực tiếp sảng khoái hỏi, nói đi. tìm ta có cái gì chuyện tốt? Bố Lạp đặt thân thể nghiêng về phía trước, thần bí địa nói, điện hạ, trước đó không lâu ta tại thăm dò lúc, trong lúc vô ý tại một chỗ không gian gió bao sát biên giới chỗ phát hiện một cái thiên nhiên hình thành thông đạo, thông hướng về phía một cái kỳ dị vị diện. Nơi nào khác thường thường phong phú tài nguyên, nhưng là có cực kỳ cường đại dị thú. Ta nghĩ ngài nhất định sẽ đối này cảm thấy hứng thú, cho nên cố ý đến mời ngài cùng thăm dò. Vừa nghe đến là vị diện thăm dò, Su Hấn lập tức hăng hái rất ít, ngáp một cái, nói, ta còn có hơn 10 vị diện không có hảo hảo thăm dò qua đâu. Nếu như không phải đặc biệt có giá trị vị diện, ta không có gì hăng hái đi qua. Kỳ thực, ta là tại vị diện kia chung phát hiện một chút kỳ dị sinh mệnh. Bất quá ta học thức nông cạn, không phải sở hữu sinh mệnh đều có thể đủ nhận rõ đi ra. Bố Lạp đặc không chút nào nổi giận, từ không gian giới chỉ trong rút ra một chương ma pháp giấy. Chương 55, Thượng Cổ Di Dân. Người xem một chút, đây là vị diện kia trên sinh tồn một chút sinh mệnh. Nói, Bố Lạp đặc đem ma pháp giấy đưa cho truyền kỳ pháp sư. Vậy trang giấy cánh trên hội hơn 10 chỉ dị thú hình dạng. Su Hấn tiếp nhận ma pháp giấy, không để ý địa nhìn lướt qua, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, nhìn chằm chằm trong đó một cái không chớp mắt tiểu sinh vật, thất thanh đạo, Thạch Nam. Thạch Nam. Vậy là cái gì? Bố Lạp đặc có vẻ không hiểu ra sao. Không có gì, một chuyện nhỏ. Su Hấn cố gắng chấn định, nhưng ai nấy đều thấy được đến, Thạch Nam cũng không phải kiện việc nhỏ. Bố Lạp đặc cũng là một cái phi thường khôn khéo chính là nhân vật, lập tức xóa đi tất cả không thích hợp biểu tình, đống khởi dáng tươi cười nói như vậy, ngài là nguyện ý cùng ta cùng đi thăm dò vị diện kia. Ngoài Bố Lạp đặc dự liệu, truyền kỳ pháp sư vô về chính mình cái bụng, trầm ngâm không nói, có vẻ hết sức dễ rủa quân quýt. Bố Lạp đặc nhíu mắt, đau nhức hạ quyết tâm, nói, nếu như ngài khẳng đáp ứng, như vậy lần này thăm dò sở hữu thu hoạch, ngài có thể thu được 6 thành. Mặt khác có thể tiên chọn nhất kiện đồ vật. Điều kiện này hiển nhiên để truyền kỳ pháp sư rất là tâm động, rốt cục gật đầu. Rất hiển nhiên, của nàng mục tiêu chính là đối với Thạch Nam đi, toàn bộ đàm phán trong quá trình, ánh mắt sẽ không có ly khai qua cái kia cùng thổ nguyên tố sinh vật cùng loại vật nhỏ. Bố Lạp đặc thở ra một hơi, cười nói, ngài có thể tiên chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta tái xuất phát. Không cần, đêm nay có thể đi. Bố Lạp đặc vui vẻ địa cười, loại chuyện tốt này, đương nhiên muốn một cái đáp ứng xuống tới. Bằng không nói Su Hấn từ trước đến nay dĩ tùy tâm sở dục nghe tiếng, nói không chừng qua một hồi thì thay đổi. Đêm khuya, thâm lam bầu trời hiện lên lưỡng đạo yêu ớt quang mang, hai vị truyền kỳ pháp sư lại bắt đầu bọn họ thăm dò chi lữ. Trong hư không, vậy kinh khủng vị diện gió bão hạch tâm chỗ, thay một thân áo bào cho lão pháp sư đang ngồi ở trên sân thượng, bao quát đã có vài nghìn năm lịch sử Solomon Fort. Tòa thành này bảo chân thực lịch sử so với nổ lẻn ghi chép muốn lâu đời nhiều lắm. Trên thực tế, ngay cả rất nhiều học giả pháp sư cũng không biết, trước đây Solomon đại sư là phát hiện người, mà không phải xây dựng người. Thẳng đến hôm nay, chân chính chống đỡ Solomon tòa thành ở trên hư không trung bất diệt bất động, vẫn như cũng là tòa thành trong lòng đất ở chỗ sâu trong cái kia cổ xưa nhất pháp trận. Hơn 1.000 năm quá khứ, mỗi một đời học giả pháp sư trung ra loại bạt thúy thiên tài, đều sẽ nỗ lực khiêu chiến cái này từ xưa pháp trận. Nhưng chưa từng có người thành công qua. Tại không gì sánh được thật lớn năng lượng gió bao trước, nhân loại cái gọi là cường đại lực lượng hoàn toàn là một chê cười. Mà tòa thành sở đại biểu từ xưa trí tuệ, cũng để đời đời học giả pháp sư chung người nổi bật xem thế là đủ rồi. Lão pháp sư nhẹ thở dài một hơi, thu thập tâm tư, kế tục xem trước mặt sách ma pháp. Mở này trang trên có chương tranh minh họa, mặt trên hội một cái cùng loại với thổ nguyên tố tinh linh sinh vật, đánh dấu còn lại là Thạch Nam. Lão pháp sư kiên trì mà cẩn thận địa đọc Thạch Nam nói rõ, mỗi một cái từ cũng không có quên. Kỳ thực này thiên văn tự hắn đã đọc chẳng được 10 lần, đã sớm khắc khắc ở linh hồn ở chỗ sâu trong. Lão pháp sư nhìn Thạch Nam bản vẽ, trầm thấp địa nở nụ cười vài tiếng, lẩm bẩm, Su Hấn A, nếu như ngươi xác thực là vậy chi thượng cổ di tộc hậu đại, như vậy thấy được nó, phải thức tỉnh tương quan ký ức. Ngươi có thể đủ ngăn cản được như vậy mê hoặc sao? Đây chính là các ngươi thích nhất thực vật, cũng là có thể cho các ngươi có thể lần thứ 2 tiến hóa then chốt. Này là đến từ chủng tộc ký ức ở chỗ sâu trong bản năng A. Trên sân thượng vang lên gấp tiếng bước chân, lão pháp sư rất bình tĩnh địa khép lại trước mặt sách ma pháp. Tới là một vị tuổi còn trẻ ma pháp học đồ, nàng dung mạo thanh tú, nhìn qua bất quá 14 năm tuổi hình dạng. Thiếu nữ cầm một chương ma pháp giấy, đặt lên bàn, cung kính địa nói, tôn kính tòa thành đại trưởng giả, đây là trong ma kính vừa truyền đến tin tức. Lão pháp sư cầm lấy ma pháp giấy, tỉ mỉ xem mặt trên tin tức, một lát sau hắn buông giấy viết thư, đối thiếu nữ ôn hòa địa nói, ngươi rất không sai. Có thể thân thủ sao chép đến như vậy trọng yếu tin tức, nói rõ ngươi chiếm được số phận lọt mắt xanh. Đi tìm La Địch đại học giả đi, nếu như ngươi có thể đủ thành công hoàn thành hắn giao đưa cho ngươi nho nhỏ thí luyện, như vậy có thể trở thành hắn đệ tử. Nháy mắt kinh hỉ để thiếu nữ không kềm chế được, nàng ha ha điệu nói, trở thành đại học giả đệ tử. Ta hiểu được. Ta sẽ không để ngài thất vọng. Thiếu nữ như bay đi. Nhìn của nàng bóng lưng, lão pháp sư trầm trọng địa thở dài, cảm khái, số phận A. Đúng lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên lại đã trở về, bất an điệu nói, tôn kính tòa thành đại trưởng giả, ta vừa nhớ tới đến, La Địch đại học giả tại ngày hôm nay sáng sớm đã ly khai tòa thành. Ly khai trước hắn giao cho qua ta, nói là một tháng sau mới có thể trở về. Lão pháp sư sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được đặc sắc, thì thao điệu nói, La Địch cư nhiên không ở. Hắn cư nhiên không ở. Số phận A. Hắn thở dài, giơ lên tay một chỉ, trên mặt đất thì hiện ra một cái tinh xảo truyền tống pháp trận, sau đó ôn hòa điệu nói, đã La Địch không ở, như vậy do ta đến cho ngươi hoàn thành cái này thí luyện cũng là như nhau. Tại truyền tống pháp trận một chỗ khác, chính là ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ chỗ. Đến đây đi, hai tử, dũng cảm điểm, đi nắm giữ vận mệnh của ngươi đi. Thiếu nữ kích động được yêu thích giáp ửng đỏ, cố sức gật đầu, bước đi vào truyền tống trận, tại một đạo quang mang chung, thân ảnh của nàng lúc đó tiêu thất. Nhưng mà tại cự ly tòa thành không đến 10 km trong hư không, thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở nơi nào? Thấy trước mắt Solomon Ford, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy tất cả. Không có tòa thành phòng hộ cháo bảo hộ, nàng lập tức đã bị trong hư không không gì sánh được cường liệt phóng xạ phá hủy, hóa thành hư vô, ngay cả kinh kêu một tiếng đường sống cũng không có. Tòa thành đại trưởng giả thật sâu địa thở dài, trên mặt nếp nhăn phảng phất lại hơn mấy cái. Hắn đứng lên, một đường đi tới phòng hội nghị bên trong, kích hoạt rồi ma pháp trận. Ghế dựa lưng ghế dựa trên bảo thạch sôi nổi thắp sáng, đem đám hình ảnh phóng đến chỗ ngồi chung, thế nhưng lúc này đây 13 trường chỗ ngồi ánh sáng 2 trường. Này hư ảnh đều có vẻ có chút ngoài ý muốn, như vậy trọng yếu hội nghị, hiếm có dấu người sẽ vắng họp. Lúc này lão pháp sư chậm rãi nói, các vị, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Một cái hư ảnh không giải thích được hỏi, không phải còn thiếu hai người sao? Lão pháp sư nói, La Địch đại học giả vừa khởi hành đi trước vô tận tuyến lưu, không cách nào tham gia hội nghị. Mà một vị khác, đáng giá tôn kính khổ hạnh học giả, đã xác định không cách nào tham gia lần này hội nghị. Mà này cũng đúng là ta triệu tập các vị họp nguyên nhân. Sở hữu hư ảnh đều trầm mặc xuống tới, bọn họ mơ hồ cảm giác được cái gì. Tòa thành đại trưởng giả dĩ thong thả mà trầm trọng thanh âm nói, tôn kính khổ hạnh học giả rơi vào rồi đê tiện bẫy dập. Pháp La vậy đầu mẫu xảo, xác thực chấp hành linh hồn bổ sung hết kế hoạch, do đó thu được đứng một mình mà hoàn chỉnh linh hồn. Thế nhưng nó không biết vì sao phát hiện chúng ta tại linh hồn bổ sung hết trong kế hoạch lưu lại khống chế thủ đoạn, đồng thời coi đây là mồi. Tại khổ hạnh học giả nỗ lực khống chế nó linh hồn thì, trái lại tiêu diệt khổ hạnh học giả linh hồn. Lão pháp sư dừng lại một chút, để sở hữu lắng nghe người tiêu hóa cái này tin tức, sau đó đón nói, tôn kính khổ hạnh học giả buông tha cuối cùng thoát khốn cơ hội, đem tàn dư linh hồn lực lượng toàn bộ dùng để phát sinh cảnh cáo. Ta cũng vậy vừa mới thu được tin tức này. Chặt đứt số phận liên tuyến sao? Một cái hư ảnh hỏi. Tòa thành đại trưởng giả than thở, chặt đứt, nhưng không hoàn toàn. Dù sao La Địch không ở chỗ này. Một trận khó tả trầm mặc sau, phòng họp trung hư ảnh mới lục tục mở miệng. Khổ hạnh học giả linh hồn lực lượng tại chúng ta ở giữa sắp xếp được tiến tiền tam danh, ngay cả hắn đều ngã xuống, chúng ta càng không có khả năng cùng Pháp La mẫu xảo tại linh hồn trên đối kháng. Tiêu trừ cổng sau tai họa ngầm mẫu xảo phi thường đáng sợ, hơn nữa nó còn thức tỉnh rồi tên thật. Hay là dùng không được bao lâu, nó sẽ dọc theo lưu lại số phận vết tích tìm được chúng ta. Chúng ta cần mặt khác nghĩ biện pháp. Tòa thành đại trưởng giả giơ tay lên, để phòng hội nghị an tĩnh lại, nói, rất hiển nhiên, không có linh hồn lỗ thủng mẫu xảo, đã không có lại bị khống chế khả năng. Một cái cao gầy hư ảnh dĩ không cách nào hình dung ngạo mạn nói, mẫu xảo là cực kỳ nguy hiểm lực lượng, chỉ có nắm giữ tại chúng ta trong tay mới là an toàn. Lực lượng như vậy không nên rơi vào người khác trong tay, bao quát gì chát. Sau đó một cái lại một cái hư ảnh biểu thị đồng ý, cuối cùng tòa thành đại trưởng giả nói, đã chúng ta đã đạt thành nhất trí, như vậy chính là sử dụng cái kia đồ vật lúc. Lúc này tên kia manh thu hư ảnh nói, Su Lân làm sao bây giờ? Nàng là một rất phiền phức nữ nhân. Tòa thành đại trưởng giả nói, La Địch đi vô tận vòng xoáy chính là vì chuyện này. Rất nhanh, nàng liền sẽ không lại là của chúng ta phiền phức. Vậy đầu manh thu bất an địa giật giật thân thể, hỏi, lẽ nào vô tận vòng xoáy chung cất giấu? Cất giấu? Không sai, nơi nào chính là hỗn độn cự thú xảo huyệt. Bọn hắn là sở hữu thượng cổ di tộc thiên địch. Tòa thành đại trưởng giả nhàn nhạt địa nói. Một cái hư ảnh dĩ cực kỳ trầm thấp thanh âm nói, có cần phải vận dụng loại này thủ đoạn sao? Hỗn độn cự thú là tất cả trật tự cùng sinh mệnh thiên địch, bọn hắn sở đến chỗ, sẽ làm tất cả hủy diệt, quay về hư không. Nghe thế câu, vậy đầu manh thú hư ảnh có vẻ càng thêm bất an, vô ý thức địa cuộn thành một đoàn. Tòa thành đại trưởng giả lại vẫn duy trì nhất quán bình tĩnh, nếu như bất động dùng hỗn độn cự thú, có biện pháp nào có thể tiêu diệt cái kia thượng cổ di dân sao? Hoặc là, ngài tự mình đi thử xem. Tên kia hư ảnh nặng nề mà hư một tiếng, có vẻ cực kỳ tức giận, nhưng là đối với tự mình khiêu chiến su lần cái này trọng tâm câu chuyện, lại là kiên quyết địa lảng tránh. Một trận khó có thể hình dung áp lực cảm lặng yên tại phòng hội nghị trung quyết tán, lần lượt từng hư ảnh bắt đầu ly khai. Hiển nhiên, hỗn độn cự thú không phải một cái làm cho khoái trá đề tài. Lúc này, tại nỗ lẹn nhìn về nơi xa trên bán đảo, Hắc Mân Côi cổ bảo truyền tống môn bắt đầu loại sáng, sau một lát Di Chát từ bên trong đi tới. Hắn một bên bước nhanh hướng trong tòa thành đi đến, một bên không ngừng phân phó, thông chi các pháp sư, đem cùng Thâm Lam cùng viễn chỉnh thông tin ma pháp trận thiết trí hảo. Bọn họ có nửa giờ thời gian. Mặt khác, ta thư phòng trong ma pháp địa đồ có đổi mới qua sao? Nếu như không đúng sự thật, lập tức đổi mới, ta cần phải biết rằng ta quân đội hiện tại đều ở nơi nào, đang ở làm gì. Đi tìm lão quản gia, để hắn đến thư phòng tới gặp ta. À, được rồi, ai biết Ni Dị Si ở nơi nào? Một giờ sau, ta mong muốn tại thư phòng trong nhìn thấy hắn. Chương 56, truyền thừa nan đề. Một chỉnh đốn đội ngũ người đi theo hầu đi theo Di Chắt bên người, hắn mỗi kế tiếp mệnh lệnh, sẽ có một gã người đi theo hầu chạy vội đi, đem mệnh lệnh truyền lại xuống phía dưới. Đường Di Chắt một đường đi tới chính mình thư phòng thì, toàn bộ Hắc Mân Côi cổ bảo đều động lên, người người đều biết tộc trưởng đã trở về. Đương tại thư phòng chung ngồi vào chỗ của mình lúc, Di Chắt hoàn toàn không có tâm tư đi đối phó trên bàn vậy gấp cao cao văn kiện. Hắn hiện tại tâm tư đã bay đến Thâm Lam, hận không thể có thể lập tức truyền tống đi qua. Chính là siêu viễn trình truyền tống là cần tương đương dài thời gian chuẩn bị, loại này to lớn pháp trận bình thường đều cần dĩ chuyên nghiệp thủ đoạn nghiêm phong cất vào kho đứng lên, để ngừa chỉ ma lực sói mòn. Giới cách sang quý siêu viễn trình truyền tống, ngoại trừ Di Chắt chính mình ở ngoài, cũng thì ạ lỷ sẽ ở, gỗ lì ạt những này bản thân chính là một cái đại chi nhánh gia tộc người cầm quyền đại nhân vật mới gánh vác được khởi. Lần này bởi vì Di Chắt trở về không hề dự triệu, lại cực kỳ vừa khớp địa gặp phải pháp trận định kỳ bảo dưỡng, cho nên vật gì vậy đều nằm ở thương khố trong, chí ít phải đợi trên cả ngày thời gian, hắn mới có thể đủ nhích người đi trước Thâm Lam. Đương nhiên làm một cái truyền kỳ pháp sư, Di Chắt còn có vài loại thủ đoạn có thể rất nhanh lữ hành, thế nhưng vô luận tiêu hao vẫn còn động tĩnh đều rất lớn. Hắn hiện tại chịu đến tam đại nhân loại đế quốc chú mục, hành sự thực sự không cách nào tiếp qua với tùy tâm sử dụng. Bất quá rất nhanh thông tin ma pháp trận thì chuẩn bị cho tốt, Di Chát lại nghe được Hắc Kim thanh âm. Bất quá để Di Chát ngoài ý muốn chính là, truyền kỳ pháp sư đã ly khai Thâm Lam, đi trước vị diện ở chỗ sâu trong thăm dò, không biết lúc nào mới có thể trở về. Di Chát lấy lại bình tĩnh, cố nén trong lòng lo nghĩ cùng thất lạc, lại cùng Hắc Kim hàn huyên một hồi Thâm Lam hiện trạng, mới chặt đứt thông tin. Di Chát nếu có hài tử, cũng chính là Su Lần, Á Lì Xe ở cùng Khả Khả, Lạc Kỳ đã xác nhận qua vẫn còn không có mang thai. Mà Di Chát chính mình có loại cảm giác, cái này hài tử hơn phân nửa là ở truyền kỳ pháp sư trong bụng. Nhưng là chuyện này chỉ có thể là hắn tự mình hướng Su Lần tìm chứng cứ, dĩ truyền kỳ pháp sư tính cách, là tuyệt không chịu nói đi ra. Nàng hiện tại đi vị diện ở chỗ sâu trong thăm dò, cũng thì liên hệ không hơn, chỉ có chờ hắn trở lại sau mới có thể xác nhận. Nhưng là vị diện thăm dò luôn luôn nương theo không thể dự đoán phiêu lưu, Su Lần đã đi, nhiều như vậy nửa chính là không có mang thai. Di Chắt đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn viễn trình thông tin ma pháp trận quang mang từ từ lờ mờ. Đúng lúc này, hắn trong lòng đống nhiên sản sinh một trận cường liệt rung động, dường như nhất kiện phi thường chân quý gì đó bị đánh nát như nhau. Di Chắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, hầu như áp lực chẳng được trong lòng đột nhiên thăng táo bạo cùng lo nghĩ. Hắn nghĩ chính mình phải được làm chút cái gì, mới có thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Chính là này chỉ là một loại cảm giác, một loại tâm tình, Di Chắt ngay cả cần muốn ngăn cản cái gì đều không rõ ràng lắm. Lại thế nào sẽ biết chính mình hiện tại ứng với phải làm cái gì? Lại là số phận trực giác, nhưng nguyên nhân chính là vì nó luôn luôn sẽ biểu thị cái gì, mới sẽ khiến Di Chắt thật sâu bất an. Điện hạ, điện hạ. Ngài làm sao vậy? Di Chắt nhìn lại, thấy hai gã giữ gìn thông tin pháp trận ma pháp sư đang có chút bất an địa nhìn chính mình. Di Chắt cấp tốc khôi phục như thường, nói thanh, ta không sao, thì về tới chính mình thư phòng. Lúc này một gã người đi theo hầu pháp sư đi đến, đem mới nhất tình báo ra tái đến ma pháp địa đồ chung. Di Chắt chỉ hướng ma pháp địa đồ nhìn thoáng qua, hai hàng lông mày lập tức nhăn lại, hừ một tiếng, hỏi, ạ lì xe ở lúc này chạy đến lưu quang lòng trào đi làm gì? Này quả thực chính là bạch si. Nàng cho rằng chính mình có thể đánh hạ đến cái kia địa phương. Lưu quang lòng trào là quang minh giáo hội thánh hà nhánh sông chỗ, quang minh thần 12 vị thánh đồ chung, có hai vị chính là tại Lưu Quang lòng trảo sinh ra. Nay đã tiếp cận thánh địa phạm chủ, mà không giống vương triều các quý tộc tư hữu lãnh địa như vậy, đoạt cũng thì đoạt. Tính là ạ lì xẻ ở đánh bại nơi nào vương triều quân đội cùng giáo hội kỵ sĩ đoàn, cũng không có khả năng lâu dài chiếm lĩnh Lưu Quang sơn cốc. Quang Minh giáo hội tất nhiên sẽ khuynh toàn bộ giáo lực thu phục thánh địa, có thể cũng sẽ không chú ý thuận tiện đem gì chát cho diệt. Dù sao ai đều biết ạ lì xẻ ở tông chủ là gì chát, hai người quan hệ so với thông thường lĩnh tử càng mật thiết. Nghe được di chát chất vấn, vị kia người đi theo hầu pháp sư có vẻ phi thường khẩn trương, vội vàng nói, bá tước đại nhân đang ly khai trước nói qua, lần này không phải vì chiếm lĩnh lãnh địa, mà là đi hết giận giải sầu. Hết giận giải sầu. Di chát hai hàng lông mày mặt nhăn được càng chặt. Ở trong lòng hắn, luôn luôn cho rằng mỗi một cái chiến sĩ đều là quý giá, di chát thà rằng tại vũ khí trang bị trên tiêu tốn giá cao tiền, cũng muốn tận lực bảo đảm các chiến sĩ an toàn. Tại di chát xem ra, một gã chiến sĩ chỉ cần có thể sống sót, nhiều như vậy trên vài chiến trường phụ sau sẽ biến thành có nhiều chiến lược lao binh. Ả lì xẻ ở loại này hành vi, chỉ là để những này kinh nghiệm phong phú các chiến sĩ trăng trắng chịu chết mà thôi. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, nàng đã dám lên chiến trường, vậy đã nói lên không có mang thai. Còn lại cũng chỉ có khả khả. Nghĩ tới đây, di chát tự nhiên mà vậy thì đem cái này tìm cách bài trừ. Không có khả năng là nàng, thân thể của nàng thực sự quá yếu. Yếu đến cho dù có hài tử, cũng rất khó sinh hạ tới bước. Mặt khác, tại huyết mạch truyền thừa trên còn có một nghịch biện, phụ mẫu song phương càng là cường đại, sinh hạ tới hài tử thiên phú lại càng cao, tiềm lực càng lớn. Mà phổ thông nữ nhân mặc dù có hậu đại cơ hội càng cao, thế nhưng con cái cũng thường thường sẽ trở nên bình thường. Gọt đồn con cái chung, ngoại trừ di chắt ở ngoài, mặc dù là đại mần cùng duy nhi tạp như vậy nhất có tiềm lực, tại cường giả trong thế giới cũng chỉ là thông thường mà thôi, căn bản không được gọt đồn nhiều ít di chuyển. Lão quản gia lúc này đi vào thư phòng, không đợi Di Chát mở miệng, hắn thì xông về phía trước một bước, kích động địa nói, thiếu gia, một cái tin tức tốt, khả khả mang thai. Là ai? Khả khả, ngươi vừa mới nói chính là nàng. Di Chát có vẻ hết sức ngạc nhiên. Tuy rằng phụ mẫu thực lực càng thấp thì dễ có hài tử, nhưng này cũng không phải tuyệt đối. Quá yếu nữ nhân sẽ bởi vì khó có thể chịu tải cường đại trẻ con đòi lấy, mà không cách nào hoài trên cường giả hài tử. Không may. Khả khả vừa vặn có thể về đến cực yếu vậy một tầng đi. Cho nên này cũng là di chắt căn bản không có nghĩ đến khả khả trên người nguyên nhân. Chính là trêu cợt người số phận, hết lần này tới lần khác thì rơi vào trên người nàng. Lần thứ hai xác nhận sau, di chắt tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào một cái. Tuy rằng hắn đối không phải su lần đệ nhất mang thai có chút mơ hồ thất lạc, thế nhưng dù sao dự cảm không sai, chính mình xác thực có hài tử. Hiện tại di chắt tâm tính đã từ từ cải biến. Hắn cảm thấy được dấu ở ạ chỉ mòn bên trong gia tộc không ổn định. Không có hậu đại, như vậy gia tộc kế thừa vấn đề thì không cách nào giải quyết, những người đi theo cũng khó dẹp an tâm. Một ngày ngày nào đó di chắt chiến bại thân chết, những này khổng lồ sản nghiệp muốn giao cho ai? Là của hắn huynh đệ tỉ muội, vẫn còn như sổ ẩn, gỗ li ạt cùng ạ lỷ xẻ ở loại này gia tộc bên trong bảng chi cường giả. Đương gọt đồn chết trận tại lạc kỳ vị diện sau, tuy rằng sự ra đột nhiên, di chắt vẫn đang chiếm phù đảo. Đồng thời thuận lý thành trương địa tiếp thu gọt đồn lưu lại rất nhiều tài phú, bao quát như Long Pháp Sư, Huyết Chi Thánh kỵ sĩ những này 13 kỵ sĩ thành viên. Tuy rằng quá trình khúc chết máu tanh, nhưng ít ra Di Chắt thẳng vững vàng chiếm đại nghĩa danh phận, cho nên mới có thể được đến Philip che chở, cũng bị truyền thống quý tộc xã hội sở tán thành, có thể dùng hắn gia tộc nội ngoại địch nhân môn không thể không một mực quy tắc bên trong cùng hắn giao thủ. Đây là Di Chắt đánh bại loạn trong giặc ngoài, trùng kiến ạ chi mòn trật tự một đại bảo đảm. Mặc kệ nói như thế nào, dù cho khả khả sinh hạ hài tử lại yếu, vậy cũng là của hắn huyết mạch kéo dài. Di Chắt trầm ngâm một chút, đối lao quản gia nói, đem khả khả tiền trợ cấp đề cao, cụ thể nhiều ít ngươi xem rồi làm, không cần lo lắng chi. Phải cẩn thận, thân thể của nàng quá yếu, nếu như không chú ý nói hài tử rất có khả năng chết non. Cho nên tại hài tử sinh hạ đến trước, đừng cho nàng mệt, cũng không có thể để nàng chấn kinh hù dọa cùng quấy rầy. Nếu có người dám với đối nàng bất lợi, mặc kệ là minh vẫn còn ám. Mặc kệ đối phương là ai, ngươi không cần khách khí. Tuân mệnh, thiếu gia. Lao quản gia đáp ứng xuống tới. Lao quản gia mới vừa ly khai, một thân ảnh thì như gió bàn vọt tiến đến, thiếu chút nữa mau đánh lên Di Chắt thì mới khó khăn lắm dừng lại. Vậy Trương Tiểu Mị vô song mặt, đúng là Ni Dị Si. Di Chắt. Ngươi đã trở về. Ni Dị Si thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng là thu được tin tức sau, khoảnh khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp từ Lục Sâm vị diện gấp trở về. Lục Sâm đích tình huống thế nào? Di Chắt mỉm cười hỏi đạo. Phát triển được phi thường tốt. Hiện tại chúng ta đã đem rừng rậm đẩy trở lại hơn 10 km, mỗi ngày đều sẽ phạt rất mấy vạn cây, nếu như cần nói, còn có thể kế tục tăng. Mặt khác, hoàng kim thế giới thụ đã vừa được 50 mét cao, ngươi nếu có thời gian nói, nhất định phải qua đến xem, nó phi thường đồ sộ. Ni dị xỉ tốc độ nói nhanh chóng, nhưng lục xâm vị diện xác thực tình huống phức tạp, này một giảng chính là hơn một giờ. Ngoại trừ hoàng kim thế giới thụ ở ngoài, cái kia mẫu xảo phân thân đã trưởng thành tới rồi bắt dai. Có thể đều là cùng di chất có quan hệ hệ duyên cớ, hoàng kim thế giới thụ cư nhiên có thể cùng mẫu xảo phân thân tường an vô sự, thậm chí năng lực phương diện còn có chút bổ sung chỗ. Nếu có kẻ thù bên ngoài đột kích, mẫu xảo phân thân sáng tạo chiến đấu đơn nguyên sẽ bảo hộ thế giới thụ, mà hoàng kim thế giới thụ cũng sẽ dĩ một mình có uy áp đi chấn áp này cấp thấp ma thú, khiến cho bọn hắn rời xa chính mình lãnh địa. Dĩ toàn bộ sinh mệnh chu kỳ đến xem, phía trước 1.000 năm đều có thể tính làm hoàng kim thế giới thụ thời kỳ sinh trưởng. Nhưng gần là hiện tại, nó cũng đã khiến cho rừng rậm ý chí thối lui đến mấy trăm km ở ngoài, tại khu vực này chung, đều là nó lãnh địa. Từ ý chí bao trùm phạm vi mà nói, hoàng kim thế giới thụ đã có thể so với nhất thành thuộc sinh mệnh thụ. Đây là thiên nhiên đẳng cấp sai biệt. Làm đã từng chiến đấu qua chỗ, Ni Dị Xỉ đối với lục xâm tuyệt không xa lạ. Cùng cái khác vị diện như nhau, di chất quân đội trang bị xưa nay hoàn mỹ, có thể nói vũ trang đến tận răng. Lần này Ni Dị Xỉ đi vào lục xâm, dẫn theo tròn 10 tấn cường hóa ải nhân hỏa dược. Những này hỏa dược nếu như chính xác sử dụng, có thể tạc đoạn hơn 10 vạn khỏa nhất thô to cổ thụ. Bất quá Ni Dị Xỉ cũng không nóng lòng mở rộng lãnh địa, hiện tại chính là phạt lại nhiều thụ cũng không có. Vị diện thông đạo vận lực hữu hạn, tại không có tinh dũng dưới tình huống, chỉ có thể đủ đem mấy trăm lập phương mét nhất khan hiếm gỗ vận hồi nổ lẹn, cái khác phạt xuống tới gỗ chỉ có thể tạm thời chất đống phía trước tiến căn cứ xung quanh, cứ như vậy cũng đã đóng ra tròn 8 tòa núi nhỏ. Chương 57, huyết mạch đại giới. Ni Dị Xỉ đích chân chính mục đích là đi săn rừng rậm tinh linh, nỗ lực khôi phục rừng rậm chiến sĩ cùng giờ ít. Trong khoảng thời gian này tới nay, rừng rậm tinh linh tổn thất thảm trọng, chỉ là thánh vực cấp bậc đại giờ ít cùng tiễn thủ thì tổn thất mười mấy người. Tới rồi hiện tại, đi tới căn cứ xung quanh gần nghìn km vuông trong phạm vi, hạn hữu rừng rậm tinh linh thường lui tới. Mà Ni Dị Xỉ lúc này lại bắt tay vào làm đệ nhị hạng công tác, mở thông hướng sinh mệnh thụ đường. Tại trong rừng rậm mở mấy trăm km đường, còn muốn thời khắc để bảo toàn không bị rừng rậm xâm chiếm cùng phá hư, là hạng nhất dị thường lớn công trình. Lúc trước Di Chắt còn đang lục xâm lúc, cái này công trình gần là mở cái đầu. Mà hiện tại, Ni Dị Xỉ chuẩn bị đem triệt để hoàn thành. Trước đây Di Chắt trên tay chỉ có không đến một vạn nhân loại chiến sĩ, chiến tranh, thủ vệ, cảnh giới cùng công tác đều cần dựa vào bọn họ đến hoàn thành, tối đa lại thêm mấy trăm cái tinh linh. Hắn khi đó trên tay cường giả là có không ít, nhưng là bọn hắn lại không thể cầm đến làm cu ly. Chân chính muốn cải biến lục xâm hoàn cảnh, Di Chắt thiếu chính là nhân khẩu mà không phải chiến lực. Hiện tại Ni Dị Xỉ trên tay có thể vận dụng hiểu rõ bài đã có thể nhiều hơn. Mẫu xảo phân thân tại mấy năm nay chúng đã tấn cấp tới rồi bắt dai, mà nó lựa chọn chính là một cái cực đoan tiến hóa đường, lớn nhất hạn độ địa cường hóa tự thân chiến đấu đơn vị sáng tạo năng lực. Lục xâm đầy đủ đến mức tận cùng sinh mệnh khí tức tựa hồ cũng cường hóa mẫu xảo phân thân sáng tạo năng lực, để nó mỗi ngày có thể thêm vào nhiều sinh sản một cái đỉnh cấp chiến đấu đơn vị. Tới rồi hiện tại, mẫu xảo phân thân sáng tạo tiêu chuẩn chiến đấu đơn vị năng lực đã đuổi theo bản thể. Cho nên nhiều như vậy năm đi qua, Ni Dị Xỉ thủ hạ đã có bao nhiêu đạt mấy vạn ong thợ, để hoàn thành này một công trình biến thành khả năng. Bất quá mẫu xảo tạo vật là không có linh hồn, bởi vậy rừng rậm ý chí vừa vặn trở thành bọn hắn lớn nhất khắc tinh. Ngoại trừ mẫu xảo phân thân chính mình ở ngoài, nó bất luận cái gì chiến sĩ, cho dù là đã tới rồi 12 cấp bích nhận kỵ sĩ, cũng đồng dạng không thể tại rừng rậm ý chí ảnh hưởng dưới hoạt động. Cho nên chỉ có thể là hoàng kim thế giới thụ ý chí mở rộng đến đâu, mẫu xảo chiến sĩ thì ở nơi nào chiến đấu. Mà tại thế giới thụ ý chí ở ngoài phạm vi, cũng chỉ có thể dựa vào Ni Dị Xỉ chính mình. Cẩn thận chút, Phỉ Thúy Diệp bộ lạc còn có truyền kỳ cấp bậc đại giờ ít. Ni Dị Xỉ hừ một tiếng, nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý, chỉ sợ hắn không đến. Lục Sâm đã kinh doanh nhiều năm, hiện tại Ni Dị Xỉ không chỉ chính mình đã sớm vững chắc thánh vực năng lực, hơn nữa bên người còn có 20 danh cấu trang kỵ sĩ theo. Nàng một thân trên dưới trang bị đã phân nửa là sử thi cấp, phân nửa là chuẩn truyền kỳ. Trang bị đẳng cấp so với chi ở nông thôn dân bản xứ thông thường lục xâm các tinh linh không biết cao hơn nhiều ít. Mặt khác lại thêm trên người nàng thời khắc sẽ mang theo một mảnh hoàng kim thế giới thụ lá non. Này phiến lá cây có thể cho nàng hấp thu chí ít 1/3 tự nhiên thương tổn. Các loại điều kiện ra đến cùng nhau, đổ xác thực có thể cùng truyền kỳ giờ ít đánh một trận. Phỉ Thúy Diệp đại giờ ít thương thúy chi hoàn, cùng với trong tộc thần xạ thủ tự nhiên cơn giận, là lục xâm tinh linh hai đại tinh thần cây trụ. Bọn họ thì như thần minh như nhau bị cao cao tại thượng thờ phụng, chỉ cần bọn họ xuất chiến, cho dù là chiến bình, đều sẽ đối danh vọng tạo thành thật lớn thương tổn. Nghe Ni Dĩ Xỉ tự thuật, Lục Sâm thế cục hết sức bình ổn, các tinh linh đã hồi lâu không có lộ diện. Đây mới là Lục Sâm làm cho đau đầu chỗ, ở đây địa vực quá lớn, tinh linh số lượng lại ít. Vãng trong biển rừng một tát, căn bản tìm đều tìm không được. Này sinh mệnh thụ cũng không phải phải cắm rễ bất động, bọn hắn chính là có thể di chuyển. Vài trận chiến tranh sau, Lục Sâm các tinh linh tất cả đều xa xa trốn hướng biển rừng ở chỗ sâu trong, chí ít tại 1000 km trong phạm vi, đã tìm không được một cái tinh linh bộ lạc. Còn cần cái gì sao? Di chắc hỏi. Cần. Đem ngươi thần thánh một sừng đi ra. Tốt nhất trở lại 30 người cấu trang kỵ sĩ. Ni Dĩ Xỉ không chút khách khí điệu nói. Di chắc ngần ra, nói, ngươi muốn xuất kích. Thần thánh độc giác thú có thể chống lại rừng rậm ý chí, có nó, có thể chế tạo một mảnh di động nơi ở nút, đây là thâm nhập biển rừng chuẩn bị điều kiện. Ni Dĩ Xỉ rảo cật địa cười, nói, không nhất định là xuất kích, mở đường cũng có thể a. Di chắc trầm ngâm một chút. Nói, tiên chờ hai ngày. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi Lục Sâm. Ni Dĩ Xỉ vẻ mặt kinh hỉ, lập tức nhợt nhạt cười, nói, ngươi rốt cục chuẩn bị rút vậy khỏa thế giới thụ. Di Chát nở nụ cười, ta thẳng muốn rút nó, chỉ bất quá thẳng tìm không được nó mà thôi. Đừng nội, lần này ta tiên sẽ không điều động đại bộ đội, theo chúng ta vài người qua đi xem. Nếu có mặt mày nói, sẽ đem đại quân vận qua đây không muộn. Ni Dĩ Xỉ cố sức gật đầu, sau đó như gió như nhau rời đi. Chờ nàng đi. Di Chát mới tính thở phào nhẹ nhõm, cái chán chảy ra một mảnh tinh mịn mồ hôi hột. Mặc kệ là nam nhân vẫn còn nữ nhân lúc, Ni Dĩ Xỉ luôn luôn sẽ làm hắn cảm giác được trọng trọng áp lực. Hắn bình thường có loại cảm giác, đó chính là vị này đã từng tứ hoàng tử, hôm nay tứ hoàng nữ tùy thời đều có phát đi lên khả năng. Xử lý hoàn văn kiện khẩn cấp cấp bậc chuyện vụ, Di Chát đã đi vào Khả Khả gian phòng. Thiếu nữ lúc này bọc giày miên bào, đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước, lặng lặng địa nhìn ạ sản lãnh địa mỹ lệ phong cảnh. Di Chát ngồi vào Khả Khả bên người, hỏi, Khả Khả, cảm giác thế nào? Thiếu nữ nhẹ vỗ về chính mình bụng dưới, có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn trên tất cả đều là hạnh phúc, ôn nhu điệu nói, hiện tại đã có thể cảm giác được hắn tồn tại. Ta tốt, chính là tình cờ sẽ nghĩ có chút mệt. Đừng nhúc nhích, để ta nhìn kỹ xem. Di Chát hai mắt lần thứ hai nổi lên quan mang, xuyên thấu Khả Khả thân thể. Tại nàng bụng dưới vị trí, Di Chát cũng không có thấy thai nhi hình thức ban đầu. Mà chỉ là thấy một viên cùng loại với ác ma hạch tâm gì đó, nó bao vây tại một tầng màng thịt trung, đang có tiết tấu địa mạch động. Cái này cảnh tượng để Di Chát hết sức ngoài ý muốn. À chỉ mòn gia tộc truyền thống truyền thừa đều là ác ma huyết mạch, đương huyết mạch lực lượng kích phát đến nào đó cái hạn độ bắt đầu thức tỉnh thì gặp phải một chút thuộc về ác ma đặc thù. Nhưng mà chỉ có nhất thuần khiết huyết mạch thức tỉnh, mới gặp phải ác ma hạch tâm. Như vậy từ dựng dục bắt đầu thì xuất hiện ác ma hạch tâm. Ý nghĩa cái này sinh ra tới hải tử sẽ có thuần khiết mà lại cường đại ạ chỉ mòn huyết mạch. Loại này thiên phú, từ đầu nguồn khởi điểm trên mà nói, đã đạt được gỗ lì ác, sô ẩn cái này cấp độ. Di Chát thu hồi chân thực phạm vi nhìn Khả Khả, ánh mắt phức tạp. Hắn thật không ngờ Khả Khả cái này hải tử cư nhiên cũng sẽ có như thế ưu tú thiên phú, tương lai bồi dưỡng thỏa đáng nói, là có trùng kích truyền kỳ mong muốn. Nhưng mà cường đại huyết mạch đều cũng có đại giới. Mỗi một cái ác ma đại lĩnh chủ lúc ban đầu đều là từ một đoàn nho nhỏ hạch tâm trưởng thành lên. Ác ma hạch tâm rất cường đại, trưởng thành tốc độ cực nhanh, thế nhưng đại giới còn lại là cần đại lượng dinh dưỡng. Làm tân sinh thể, nó chất dinh dưỡng chỉ có thể từ cơ thể mẹ hấp thu, mà hiển nhiên, cho tới hôm nay mới thôi cũng bất quá tứ cấp huyễn thuật sư Khả Khả, thực sự không có bao nhiêu có thể cùng nó hấp thu chất dinh dưỡng. Thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, Di Chát nhìn ra được đến, nàng hiện tại sinh mệnh lực so với một người bình thường đều phải yếu. Cái này ác ma hạch tâm mới vừa là một viên hạt gạo cao thấp, cũng đã để nàng hiện ra bệnh trạng. Không cần phải nó hoàn toàn phát dục thành thục, chỉ cần tiếp qua một tháng, Khả Khả sẽ suy yếu mà chết. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Di Chát, của nàng trong ánh mắt ngoại trừ hạnh phúc, còn có một tia kiêu ngạo, điện hạ, tới rồi ngày hôm nay ta mới có thể nói, làm ngài bầu bạn, ta kết thúc chính mình nghĩa vụ. Đúng vậy, ngươi làm rất khá. Di Chát mỉm cười gật đầu. Hắn lập tức đứng lên, một bên tại trong phòng đi qua đi lại, vừa nói. Khả Khả, ta phải nói cho ngươi, muốn đem cái này hài tử sinh hạ đến cũng không dễ dàng. Thân thể của ngươi rất yếu, phải rất cẩn thận, muốn án lao quản gia nói đi làm. Bởi chúng ta ạ chỉ mòn ác ma huyết thống, thần quan đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn. Cho nên một ngày ra chuyện gì, ngay cả bổ cứu cơ hội cũng không có. Gia tộc của ngươi bên kia không cần lo lắng, ta sẽ làm cho an bài. Di Chát do dự một chút, kế tục nói, Khả Khả, ngươi cũng biết, ạ chỉ mòn rất lớn, cũng rất phức tạp. Nhất định sẽ có một chút người không muốn thấy hải tử của ta sinh ra. Ta tại nỗ lên thời gian cũng không nhiều, cho nên có một số việc ngươi muốn chính mình cảnh giác cẩn thận, không muốn đơn giản tin tưởng người khác. Nếu có chuyện gì, có thể đi tìm lão quản gia. Mặt khác, ta sẽ an bài mấy người, cái, kỵ sĩ đến bảo hộ ngươi. Cảm ơn ngài, điện hạ. Thiếu nữ đứng lên, hướng Di Chát cảm ơn hành lễ. Nàng cũng biết, Di Chát rất ít sẽ như vậy cẩn thận an bài sự tình. Được rồi, ngươi kế tục nghỉ ngơi đi, ta phải đi. Ly khai Khả Khả gian phòng sau, Di Chát khẽ to mày, một đường đi tới thư phòng. Hắn kích hoạt rồi các cái vị diện ma pháp địa đồ, dừng ở, thật lâu không nói. Lấy đích tình huống, thông thường ma pháp dược tề đều đã vô dụng, sử dụng thần thuật nói, lại rất khả năng trực tiếp giết chết không có bảo hộ hạch tâm. Hiện tại trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, chính là nghĩ biện pháp tăng cường Khả Khả sinh mệnh lực. Mà ở tăng sinh mệnh lực phương diện, sinh mệnh thụ trái cây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong. Di Chát ánh mắt rơi vào lục sâm. Hoàng kim thế giới thụ còn nhỏ, không có kết xuất trái cây năng lực. Thần phục với hắn vậy khỏa sinh mệnh thụ hiện tại chỉ có một quả trái cây, cái này trái cây tối đa có thể để Khả Khả nhiều kiên trì một tháng. Phải đợi sinh mệnh thụ tiếp theo kết quả, muốn 10 năm sau. Nói như vậy, nếu như muốn để cái này hài tử thuận lợi địa sinh hạ đến, như vậy thì cần chí ít 10 khỏa sinh mệnh thụ trái cây mới được, nói không chừng còn muốn càng nhiều. Chỉ bất quá, tìm được 1-2 khỏa tinh linh sinh mệnh thụ còn có hy vọng, muốn tìm được nhiều như vậy sinh mệnh thụ, lại hết sức khó khăn. Nhìn lục sâm ma pháp địa đồ, Di Chát ánh mắt dần dần chuyển lạnh. Hắn nghĩ tới cái khác biện pháp, sinh mệnh thụ trái cây sắc thực thiếu dùng, thế nhưng sinh mệnh thụ trên còn có một giàu có càng nhiều sinh mệnh năng lượng bộ vị, thụ tâm. Chỉ cần để hắn bắt được một gốc cây sinh mệnh thụ, trực tiếp phạt đổ lấy thụ tâm, như vậy cái này hài tử tính là bảo vệ. Lục sâm rất đặc thù, rừng rậm ý chí cường đại không cho phép bỏ qua, ni gì xỉ cũng không cách nào tại rừng rậm ý chí áp bách dưới lâu dài hành động. Di Chát biết, lúc này đây sợ rằng chính mình được tự mình chạy một lần. Xuất chiến trước, Di Chát thói quen tính địa kiểm tra chính mình vũ lực chuẩn bị chiến đấu. Chương 58, ngũ giai ma động. Hiện tại hắn cũng không cần nhiều lắm trang bị, hai thanh thần khí cấp bậc trường đao cùng một vốc truyền kỳ cấp bậc mệnh vận song tử đã vậy là đủ rồi. Còn cấu trang, Di Chát hiện tại phân phối tại chính mình trên người phân phối, chính là phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng ít có người có thể so sánh với. Vạn vật thành cho sáo trang trung chính là bao hàm số lượng đông đảo sinh mệnh chu tuyệt cùng với ngũ giai kim trúc vua. Hiện tại, Di Chát chiến lược đề thăng bình cảnh, kỳ thực xuất hiện ở ma động võ trang trên. Cho tới nay, Di Chát lựa chọn đều là xa chiến dùng ma pháp, cận chiến dùng tinh linh bí kiếm cùng thần quan cách đấu thuật hình thức, có thể nói toàn bộ phương vị không hề góc chết khuyết điểm. Thế nhưng Di Chát hiện tại ma lực đã đề thăng tới truyền kỳ cấp bậc, hơn nữa tu tập thâm lam vịnh ngâm sau, Di Chát mới phát hiện đối này bộ thần kỳ minh tưởng thuật mà nói, truyền kỳ chỉ là bắt đầu. Hiện tại toàn thân ma lực đều tại ổn định cao tốc địa tăng trưởng, từ từ bắt đầu lắng động kết tinh. Dĩ cái này tốc độ, dùng không được bao lâu Di Chát ma lực tinh hóa sẽ từ lượng biến chuyển vi biến chất, sử Di Chát thân thể xuất hiện đề thăng. Này cũng là truyền kỳ cường giả mỗi đề thăng một cấp bậc, thân thể sẽ cường hóa một lần nguyên nhân. Cho nên tiến nhập truyền kỳ sau, mỗi một cấp đề thăng, thực lực đều sẽ có rõ rệt khác biệt. Thường thường kém 3 cấp đã ngoài, thì không có biện pháp đánh. Chính là thế nhưng ma động võ trang vẫn như cũ dừng lại tại tứ giai đỉnh phong tiêu chuẩn, nó nhiều nhất có thể cho Di Chát cung cấp 20 cấp đấu khí, mà không cách nào vượt qua truyền kỳ quan khẩu. Tuy rằng nói dựa vào ma động võ trang có thể được truyền kỳ đấu khí, lại không cách nào được truyền kỳ năng lực, cho nên vẫn như cũ vẫn đang cùng chiến chức truyền kỳ cường giả có chênh lệch. Nhưng Di Chát lại có thể lợi dụng ma pháp tăng đến bù đắp chênh lệch. Bởi vậy chỉnh thể mà nói, ma động võ trang vẫn như cũ là đối pháp sư thực lực thật lớn đề thăng. Này cũng là Di Chát có thể đem tứ giai ma động võ trang bán ra tiếp cận ngũ giai thánh cấu trang giới cách nguyên nhân. Senlogen ma động võ trang đi ra tứ giai mới thôi, cái gọi là ngũ giai thiết kế đồ nhìn qua rất hoàn chỉnh, chỉ có mấy nho nhỏ trống không. Thế nhưng cho đến ngày nay, Di Chát cấu trang tiêu chuẩn dĩ xa tại Senlogen trên, từ lâu nhìn ra những này nhỏ trống không kỳ thực là chí mạng chỗ thiếu hụt. Dựa vào nỗ lực truyền thống cấu trang thiết kế mạch suy nghĩ, những này chỗ thiếu hụt căn bản không cách nào bù đắp. Trước đây Di Chát cũng từng vài lần tự hỏi qua ứng với nên như thế nào bổ túc những này chỗ thiếu hụt, thế nhưng mỗi lần đều tao ngộ thất bại. Nói vậy ngay lúc đó Senlogen cũng là cùng Di Chát như nhau, không ngừng lục lọi, không ngừng thất bại. Đợi được hắn trọng thương không dậy nổi, thực lực rơi xuống biến thành một cái phổ thông lão đầu sau, ngũ giai ma động võ trang thì biến thành một cái xa không thể thành mộng tưởng. Cái này lúc đó Di Chát cùng cái khác thánh cấu trang sư như nhau, đều tiếp cận cái này lĩnh vực đỉnh phong. Từng thánh cấu trang sư đi qua đường đều không giống với, bởi vậy tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, tiền nhân kinh nghiệm đã chỉ có thể cung cấp một chút tham khảo, càng nhiều lúc không thể không một mình trong bóng đêm lục lọi. Bất quá Di Chát đã có độc đáo kỳ ngộ, hắn xem qua hai trên thực tế là lục giai cấu trang, Thâm Lam Vịnh Ngâm cùng Mẹ Tạ Chồng chiến đấu bản. Người sau tuy rằng là được xưng là đúng lục giai rút lại phiên bản, thế nhưng giảm bất chủ yếu là vượt qua nổ lẹn vị diện năng lực hạn mức cao nhất tài liệu, toàn bộ cấu trang thiết kế vẫn như cũ này đây lục giai tiêu chuẩn đến tiến hành. Từ Di Chát đích góc độ đến xem, Mẹ Tạ Chồng chiến đấu bản cùng lục giai cấu trang trên thực tế không có bản chất khác biệt. Một cái Thâm Lam Vịnh Ngâm, một cái Mẹ Tạ Chồng chiến đấu bản, để Di Chát thấy rõ lục giai cấu trang cùng ngũ giai cấu trang trong lúc đó chênh lệch. Lục giai cấu trang đều là công phòng nhất thể, nếu như nói ngũ giai thánh cấu trang bắt trước chính là hạng nhất huyết mạch năng lực, như vậy lục giai cấu trang thì tương đương với hoàn nguyên ra một cái hoàn chỉnh huyết mạch. Này trong đó yêu cầu chính là đối tương quan quy tắc thâm nhập nắm trong tay. Di Chát tại phân tích quy tắc phương diện năng lực không nói là độc nhất vô nhị, chí ít cũng là toàn bộ đại lục đều hiếm thấy. Theo thời gian trôi qua, nắm trong tay quy tắc đối Di Chát mà nói căn bản không phải vấn đề, mà khác hạng chênh lệch là tài liệu. Lục giai cấu trang sở dĩ tính áp đảo cường đại, đã ở với nó sử dụng tính áp đảo tài liệu. Nhìn Mẹ Tạ Chồng chiến đấu bản sở cần hoạch tâm tài liệu, thành niên tinh thú linh hồn kết tinh, sơn nhạc lĩnh chủ trái tim, cự nhân trái tim, cùng với pháp la chủ thần xin mai ba tích thần huyết chi hai. Như nhau lấy ra nữa, đều là đủ để kinh động toàn bộ nổ lẹn gì đó. Mấy thứ này đã xa xa vượt qua phổ thông truyền kỳ cường giả năng lực, bất luận cái gì như nhau đều có thể làm ngũ giai cấu trang chủ tài liệu mà dư giả. Có thể từ cái kia phương diện đó có thể thấy được bọn hắn giá trị, đó chính là dị những này tài liệu vi hạch tâm, có thể xác định chế tạo ra truyền kỳ cấp bậc trang bị. Thế nhưng không muốn quên, Mẹ Tạ Chồng chiến đấu bản gần là tính năng rút lại lục giai cấu trang, mà rút lại đúng là đối tài liệu yêu cầu. Cho nên Di Chát thẳng có cái nghi hoặc, đó chính là Thâm Lam Vịnh Ngâm đến tột cùng chỉ dùng để cái gì làm. Tại được Mẹ Tạ Chồng chiến đấu bản thiết kế đồ sau, Di Chát thì minh bạch vì sao thiết kế ngũ giai ma động võ trang sẽ thất bại. Hắn trước đây một mực ma pháp trận tinh xảo cấu tứ trên viết văn trường, lại chưa từng có nghĩ tới thay càng cường đại tài liệu. Cái này như một cái tiểu hải tử, lại thế nào thông minh trí tuệ, chiến kỹ hơn người, cũng không có khả năng huy được động chiến chủ y 10 tấn. Nhưng 10 tấn nắm tại thực nhân ma lĩnh chủ trong tay, thì biến thành kinh khủng sát khí. Cho nên Di Chát chuyển biến mạch suy nghĩ, di cường đại tài liệu đến thay thế tương ứng bộ phận, mạch suy nghĩ chợt mở rộng. Di Chát hiện tại trên tay có rất nhiều quý hiếm tài liệu, tại sơ thủy chi địa thu hoạch thì cực kỳ dày. Lúc này đây hắn chuẩn bị dĩ đem bãi đất chiến thần cùng xin mai phân thân thần thân thể phóng cùng một chỗ cho luyện, luyện thành thần thánh hạch tâm, thêm vào đến ma động võ trang chung đi. Xin mai vậy cụ thần thân thể còn không có thế nào thành hình, chính là bãi đất chiến thần thần thân thể chính là kết rắn chắc thực địa đào tạo trên trăm năm. Dĩ hai vị chân thần thần thân thể là nguyên liệu, lại thêm rộng lượng ngừng tụ pháp la vị diện bổn nguyên năng lượng chi nước suối, như vậy được thần thánh hạch tâm. Hiệu lực so với sơn nhạc lĩnh chủ trái tim còn mạnh hơn, thẳng truy thành niên tinh thú trái tim. Có thần thánh hạch tâm, thì có thể phụ tải truyền kỳ cấp bậc ma lực chuyển hóa vật dẫn, ma động võ trang mới có thể thành công. Nguyên bản ma động võ trang chính là tứ giai đỉnh phong, tới rồi ngũ giai sau, ma động võ trang vẫn như cũ là ngũ giai đỉnh phong, so với chi Mẹ Tạ Chồng chiến đấu bản cũng không phải kém nhiều lắm. Cho nên Sen Lô Gen thất bại cũng thì tình có thể nguyên, lao đầu bất quá vừa mò lấy thanh cấu trang sư bậc cửa. Kết quả đã nghị khiêu chiến lục giai cấu trang, không thất bại xác thực thiên lý khó chứa. Di Chát lập tức đem trong gia tộc chiêu mộ tới một vị đại ma đạo sư cùng một vị luyện kim đại sư kêu tiền đến, giao cho bọn hắn vài phân pháp trận đồ giấy, để cho bọn họ đi vào chuẩn bị. Đây là luyện chế thần thánh hoạch tâm chuẩn bị bước, đi, đương mang đi pháp trận bản vẽ trận đồ thì, đại ma đạo sư sắc mặt chợt thay đổi, mà luyện kim đại sư càng thất thanh kêu lên. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến cư nhiên sẽ có thân thủ luyện chế thần thánh hoạch tâm một ngày đêm. Thần thánh hoạch tâm nguyên lý luyện chế cũng không phải hết sức phức tạp, mấy vị đại ma đạo sư đủ để đảm nhiệm được. Nhưng thần thánh hoạch tâm giá trị ở chỗ nguyên liệu, vậy cần dĩ chân thần luyện chế. Cho dù là nhất cấp thấp thần thánh hoạch tâm, cũng cần chân thần thần thân thể. Nếu là cao cấp thần thánh hoạch tâm, thậm chí cần một gã cường đại thần lực chủ thần tế luyện, đem hắn linh hồn cùng thần cách cùng nhau tế luyện ở bên trong. Như vậy thần thánh hoạch tâm tại lịch sử trên chỉ xuất hiện qua một lần, lúc đó mấy vị siêu cấp cường giả liên thủ, đem nổ lẹn một vị chủ thần thần quốc đánh bại. Đem vị kia không may chủ thần tế luyện thành thần thánh hạch tâm. Sau đó nghìn năm đế quốc khai quốc đế quân dĩ này mai thần thánh hạch tâm vi chủ tài, chế thành lúc đó nổ lẹn đệ tam kiện siêu thần khí, ma đạo chi cầu. Hiện tại Di Chát cư nhiên giao đợi bọn hắn luyện chế thần thánh hạch tâm. Điều này làm cho đại ma đạo sư cùng đại luyện kim sư kích động được khó có thể tự mình, gần là như thế này một lần trải qua, có thể mang đến cực đại danh tiếng. Hơn nữa tiếp xúc như vậy tài liệu, sẽ cùng với trực tiếp chạm đến pháp tắc bản thân. Đối bọn họ tự thân thực lực để thăng cũng mới có lợi. Hai vị từng người lĩnh vực đại sư nhìn nhau liếc mắt, đều khó có thể che giấu đáy lòng khiếp sợ. Luyện chế thần thánh hoạch tâm ý nghĩa cái gì, bọn họ thật sự là lại rõ ràng bất quá. Thần thân thể. Này ý tứ hàm xúc, Di Chát đã giết chết một vị chân thần. Dù cho tại lực lượng bị hạn chế thứ cấp vị diện, muốn thi thần, cũng không phải phổ thông truyền kỳ có thể làm được. Không cụ bị chiều sâu nắm giữ quy tắc thực lực, căn bản đừng nghĩ đánh bại thần quốc. Hiện tại, bọn họ nhìn phía Di Chát trong ánh mắt, đã tràn ngập kính nể. Được rồi, mau đi đi. Pháp trận bố trí hào sau, sẽ có người đem thần thân thể cùng phụ trợ bổn nguyên chi tuyển cho các ngươi đưa qua đây. Ta mong muốn một tuần sau có thể mang đi thần thánh hạch tâm. Luyện Kim Đại Sư là một vị lớn tuổi tinh linh, hắn hướng Di Chát sâu cung thi lễ, nói, ngài sẽ nhận được một cái nhất hoàn mỹ thần thánh hạch tâm. Chờ Đại Ma Đạo Sư cùng Luyện Kim Đại Sư ly khai sau, Di Chát kiểm tra tồn kho tài liệu danh sách, một bên cấu tứ ma động võ trang chế tạo. Mới ma động võ trang một ngày thành công, Di Chát chiến lực sẽ trực tiếp tiêu lên tới một cái mới đẳng cấp, vô luận viễn công cận chiến, đều là chuyển kỳ tiêu chuẩn. Hơn nữa tại các loại trong hoàn cảnh sinh tồn năng lực cũng sẽ trên diện rộng để thăng. Này phúc cấu trang, là hắn lần này lục xâm hành trình then chốt. Di Chát chuẩn bị độc thân thâm nhập biển rừng, dĩ một dĩ lực giết chết một gốc cây sinh mệnh thụ, mang đi sinh mệnh thụ thụ tâm, như vậy mới có khả năng bảo trụ chính mình hải tử. Sinh mệnh thụ thụ tâm loại này đồ vật, chính là dùng tiền đều mua không được. Bất quá xem xét một lần tài liệu danh sách sau, Di Chát bỗng nhiên di một tiếng, phát hiện danh sách trung thiếu như nhau then chốt tính tài liệu, thần mục ô kim. Ô kim là tinh kim một loại, là điều kiện tốt nhất đạo ma tài liệu một trong. Thần mục ô kim còn lại là do quang minh thần lực thời gian dài thấm vào sau được, tại thêm vào cũng đủ quang minh thần lực sau. Thần mục ô kim đối ma lực chịu tải lực cao hơn một tầng, xa vượt xa qua cái khác đạo ma tài liệu, là sở hữu ngũ giai cấu trang chuẩn bị tài liệu. Thần mục ô kim chỉ có thánh thụ vương triều quang minh giáo hội mới sẽ sản xuất, cực kỳ quý hiếm. Bởi hàng năm sản lượng cực nhỏ, bởi vậy cho tới bây giờ đều là giá trên trời. Hơn nữa muốn hòa quang minh giáo hội có tốt đẹp chính là quan hệ, mới có khả năng được một chút. Bằng không nói, cũng chỉ có đi đấu giá hội trên ra giá trên trời, nhìn có thể hay không đụng tới vận khí tốt. Di Chát rõ ràng nhớ kỹ chính mình trước đây đi qua San Martin đặt hàng một nhóm thần mục ô kim, dựa theo thời gian đến xem, này phê thần mục ô kim sớm phải đặt ở chính mình thương khố trong mới đúng. Thần mục ô kim tổng trọng 100 khắc, cũng đủ chế tạo 5 thánh cấu trang chi dùng, mà bọn hắn thụ giới lại đạt được kinh người 300 vạn kim tệ. Nay vẫn còn San Martin từ đó can thiệp kết quả. Chương 59, vật bị mất. Nay phê thần mục ô kim nếu như xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian ngắn là không chiếm được bổ sung. Bởi vì một đoạn thời gian trong quang minh giáo hội sản lượng thì nhiều như vậy, sớm đã bị khắp nơi thế lực chia cắt hoàn tất. Di Chát nếu không phải thánh cấu trang sư, cũng không có khả năng cầm được nhiều như vậy thần mục ô kim. Càng không xong chính là, ma động võ trang bởi vì sử dụng thần thánh hạch tâm, phải sử dụng thần mục ô kim. Phổ thông ô kim đã không được. Di Chát trên mặt đã co tức giận, trọng yếu như thế hạch tâm cấp tài liệu cư nhiên xảy ra sai lầm, hơn nữa chính mình còn không biết. Đương phụ trách quản lý tài liệu chủ quản đi vào thư phòng thì, thấy Di Chát vẻ mặt tâm trầm, chính dùng ngón tay không ngừng đánh bàn. Mỗi một dưới đánh, đều giống đánh vào hắn trong lòng. Vậy phê thần mục ô kim vốn hẳn là nằm ở ta thương khố trong, hiện tại đâu, nó ở nơi nào? Vị này chủ quản là một vị 16 cấp pháp sư. Nhưng lúc này tại Di Chát trước mặt hắn lại cảm giác hai chân như nhũn ra, ngay cả đỉnh trực thân thể đều rất khó khăn. Truyền kỳ cường giả đã là có thể nắm trong tay quy tắc tồn tại, Di Chát tay cầm đông đảo quy tắc, hắn giận dữ tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh. Chủ quản tận khả năng cấp tốc mà lại ngắn gọn điệu nói, điện hạ, sự tình là như vậy. Nay phê thần mục tinh kim, cùng với một nhóm vũ khí khôi giáp do giáo hội kỵ sĩ hộ tống, bọn họ phụ trách đưa đạt tạ sản lĩnh. Thế nhưng đã ở Thánh Thụ Vương triều biên giới khu, bọn họ đột nhiên bị tập kích, toàn quân bị diệt, sở hữu mang theo hàng hóa vật tư đều bị cướp sạch không còn. Di Chát con ngươi co rụt lại, lạnh lùng hỏi, ai làm? Dĩ nhiên có người dám ở Thánh Thụ Vương triều địa bàn trên tập kích giáo hội kỵ sĩ, còn đem người toàn bộ giết sạch. Có người nói là một người tên là Hồng Ưng Chi Vũ Ngấn Dòng Binh. Bọn họ hạ thủ rất ngoan, 50 cái giáo hội kỵ sĩ ngay cả một cái cũng không có trốn tới. Nghe đến đó, Di Chát lộ ra một cái ưu nhã. Lại để chủ quản cảm thấy sởn tóc gáy mỉm cười, đã biết hạ thủ chính là ai, như vậy ngươi là làm như thế nào đâu. Đương nhiên, Hồng Ưng Chi Vũ là như thế nào biết này phê giáo hội kỵ sĩ là hộ tống thần mục ô kim, vấn đề này có thể sau đó lại thảo luận. Lúc đó được tin tức, ta lập tức phái người đi tìm gặp chuyện không may khu vực lĩnh chủ, thánh thụ vương triều bột lạp mộ tư hầu tước, mời hắn điều tra việc này. Mặt khác, ta cũng đem chuyện này hội báo cho ạ ly xe ở bá tước. Di Chát sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, nói, Bột Lạp Mỗ Tư Hầu Tước. Nghe nói người này có chút khó chơi. Như vậy điều tra kết quả đâu? Chủ quản mặt có lung túng, nói, là như thế này, điện hạ, gặp chuyện không may địa điểm vẫn đang tại Thánh Thụ Vương Triều cảnh nội, hơn nữa đối phương chết cũng đều là giáo hội người. Nghiêm ngặt ý nghĩa thượng mà nói, Quang Minh giáo hội còn không có hoàn thành hàng hóa giao tiếp, vậy phê hàng hóa cũng còn không tính là của chúng ta tài sản. Cho nên chúng ta không có lý do gì đi nhúng tay, chỉ có thể mời địa phương lĩnh chủ hiệp trợ điều tra. Nghe đến đó Di Chát nhíu mày, ý bảo chủ quản kế tục nói xong, trong lòng lại có một chút không rõ tìm cách bắt đầu thành hình. Mặt khác, ta đã phái người đi trước Quang Minh giáo hội Đại Thần Điện đi can thiệp việc này. Dựa theo lệ cũ, Quang Minh giáo hội phải làm một lần nữa giao hàng, hoặc là làm ra bồi thường. Chủ quản nói xong, nhịn không được xoa xoa cái chán. Một lần nữa giao hàng. Di Chát cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đợi được Quang Minh giáo hội mới một nhóm thần mục ô kim đi ra, chí ít cũng là một năm chuyện sau đó. Ta nhưng chờ không được một năm thời gian. Điều tra kết quả thế nào? Hẳn là cũng nhanh có tin tức đã trở về. Chủ quản dè dặt địa nói. Đúng lúc này, cổ tay hắn trên một cái ma lực chi hoàn đột nhiên lóe ra vài cái. Đây là thuộc hạ có việc muốn tìm hắn tín hiệu, hơn nữa là trọng yếu sự tình. Di Chát đã cảm giác đến một cái pháp sư thì đứng ở cửa thư phòng ngoại, lập tức vung tay lên, nói, chuyện gì? Đi trước nghe một chút đi. Chủ quản đẩy cửa ra, một lát sau trở về đến thư phòng, sắc mặt cổ quái địa nói. Bột Lạp Mộ Tư Hầu Tức vừa truyền đến tin tức, hắn đã tìm được rồi Hồng Ưng Chi Vũ Sao Huyệt, đồng thời toàn bộ tiêu diệt này chi có tiếng xấu Dòng Binh. Tại Dòng Binh doanh địa trung, tìm được rồi bị cướp đi vậy phê trang bị, thế nhưng không có thần mục ô kim, một khắc cũng không có. Phanh. Di Chắc ngón tay cùng vừa như nhau nhẹ nhàng đánh bàn học, nhưng lần này, toàn bộ bàn học đột nhiên nát bấy, hóa thành một địa vụ gỗ. Di Chắc thần tình yên lặng địa vươn tay ra, chủ quản lập tức đem mới vừa lấy được tình báo đẩy tới. Vậy đến từ Bột Lạp Mỗ Tư Bá Tức Thư, tìm từ Nho Nhã Lễ Độ, trần thuật ngắn gọn nói tóm tắt, thư sau còn phụ một chương thật dài danh sách, liệt sáng tỏ từ Hồng Ưng Chi Vũ doanh địa trung thu được vật tư. Võ cụ nhất kiện không đâu, thần mục ô kim một khắc không có, hơn nữa Hồng Ưng Chi Vũ một cái người sống chưa từng lưu lại. Chủ quản cực độ bất an, cảm giác được ngực giống đè ép khối tảng đá. Nay phong thư hắn đã xem qua, tại Ôn Nhã mà có lễ tìm từ trùng, hắn thấy được ngạ mạn, cực hạn ngạ mạn. Thư bị Di Chát nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ôn Nhu được giống đối đãi tình nhân đích tình sách. Bàn từ lâu triệt để nát bấy, nhưng thư lại treo lơ lửng tại không trung, kể cả nguyên bản đặt ở mặt bàn trên văn kiện, là tốt rồi như phía dưới vẫn đang có kiên cố mặt bàn chống đỡ. Đây là kinh khủng lực khống chế, dĩ thuần túy ma lực hoàn thành hiệu quả, tại chủ quản loại này đại ma pháp sư trong mắt, dĩ có thể nói thần kỹ. Một gã pháp sư lợi hại, không cần đi qua hủy thiên diệt địa ma pháp biểu diễn, có lúc một hai chi tiết như vậy đủ rồi. Di Chát nhẹ nhàng gõ thư. Thì như trước đây gõ bản như nhau, đồng dạng phát sinh thanh thúy bang bang thanh. Tại khó tả yên lặng trùng, Di Chát bỗng nhiên nói, là Hồng Ưng Chi Vũ tập kích chúng ta thương đội, tin tức này, cũng là Bột Lạp Mộ Tư nói cho của ngươi đi. Đúng vậy, điện hạ. Di Chát nhẹ nhàng phất phất tay, nói, hảo, không có việc gì. Ngươi xuống phía dưới đi. Chủ quản rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi gian phòng. Tại đóng cửa cửa phòng một cái trước mắt, hắn thấy Lam Hỏa đột ngột địa giấy lên. Vô thanh vô tức mà đem thư cùng vỡ tan bản học đều đốt được cho tàn, mà này không có phê duyệt văn kiện tất cả đều lông tóc không thương. Chủ quản không tự chủ được địa đánh cái dùng mình, vội vàng đóng cửa cửa phòng, vội va đi. Sau một lát, Di Chát đứng ở siêu viễn trình thông tin ma pháp trận trước, đưa vào một tổ đặc thù định vị số hiệu. Ma pháp trận lập tức thắp sáng, bên trong xuất hiện Sen Martin vậy Trương Anh Tuấn mà lại vĩnh viễn mang theo mỉm cười mặt. Hải! Di Chát, chuyện gì như thế cấp? Cần đi qua phương thức này tới tìm ta. Loại này thông tin chính là rất đắt tiền, mỗi một phút đồng hồ sẽ tiêu hao 10 vạn kim tệ. Ngươi không thể bởi vì là ta trả tiền, sẽ theo liền sử dụng A, thánh tử nhà cũng không có lương tâm A. Di Chát có chút đau đầu địa cắt đứt Sen Martin nói, không phải lời vô ích hắn còn không biết muốn duy trì liên tục bao lâu. Dùng một phút đồng hồ 10 vạn kim tệ thông tin pháp trận đến nói chuyện phiếm, xem ra vị này Sen Martin trong nhà không chỉ có thừa lương, nhưng lại không ít. Martin. Thần mục ô kim còn có bao nhiêu? Sen Martin làm cái khoa trương biểu tình, nói, còn có bao nhiêu? Ta thân ái Di Chát, ngươi cho là đàm luận chính là lệnh thiết sao? Thành thật mà nói, ta đã đem ta gần nhất 5 năm phối ngạch đều giao cho ngươi. Hiện tại giáo hội trong ngay cả một khắc thần mục ô kim cũng không có, lại nói muốn, chờ sang năm đi. Này phê thần mục ô kim, bị đoạt. Sen Martin thất kinh, vui đùa thần tình giết hết. Hắn biết rõ đối với một gã thánh cấu trang sư mà nói thần mục ô kim ý nghĩa cái gì. Loại này phụ trợ tài liệu không phải hạch tâm, nhưng không thể thiếu, nhất là đối một chút đặc thù cấu trang mà nói, tạm thời tìm kiếm thay thế phẩm cực kỳ phiền phức. Hắn nhíu hỏi, ta trong khoảng thời gian này một mực hoang vu cao nguyên trấn áp dị đoan, tin tức tương đối bế tắc. Biết rõ ràng là ai làm sao? Tại Bột Lạc Mộ Tư hầu tức trên lãnh địa phát sinh. Di Chát bình thường nói mấy câu đem sự tình nói một lần, Sen Martin lập tức thì khiếu ra trong đó vị đạo, nhữ đạo, loại này phương pháp, thật sự là quá. Di Chát lộ ra châm chọc dáng tươi cười, nói, đúng vậy, quá rõ ràng. Quả thực giống rất sợ ta không biết là ai làm như nhau. Sen Martin lại là từ khác góc độ tại tự hỏi, nhưng là của hắn phương pháp lại không có lỗ thủng, chí ít phù hợp sở hữu quy tắc, hơn nữa thái độ trên cũng không nhưng soi mói, chí ít trên mặt ngoài như vậy. Đương nhiên, này cũng là khiêu khích, chúng ta ai đều biết cái này. Ngươi có cái gì kiến nghị? Sen Martin cười khổ, ngươi hỏi ta kiến nghị. Ngươi khẳng định sớm đã có tìm cách đi, còn hỏi ta kiến nghị. Ta chỉ có thể nói, cái này Bột Lạc Mộ Tư hầu tức địa vị không thấp, là giáo hội đương nhiệm chức vụ trọng yếu đoàn đại giáo chủ cháu trai. Lúc này đây, sợ rằng vẫn còn nhằm vào ta càng nhiều một chút. Chức vụ trọng yếu đoàn đại giáo chủ. Dường như là một cái gần với giáo tông vị trí đi. Đúng vậy. Chức vụ trọng yếu đoàn đường phỉ đức đại giáo chủ, hắn cùng Hoa Văn đại giáo chủ địa vị tương đương, chỉ bất quá cá nhân thực lực so với Hoa Văn đại giáo chủ lược yếu một chút, nhưng là kém không phải nhiều lắm. Chí ít so với ta là mạnh hơn nhiều. Di Chát thản nhiên cười, nói, thực sự là một cái đại nhân vật ta. Sen Martin lần thứ hai cười khổ, tại ngươi cái này thiên tài thánh cấu trang sư trước mặt, ngoại trừ này siêu cấp cường giả, đâu còn có cái gì đại nhân vật. Ngươi cũng đừng nói móc ta. Di Chát ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, nói, mặc kệ bọn họ có đúng hay không nhằm vào ngươi, thế nhưng lần này xác thực đem ta cũng liên lụy vào được. Ha ha, muốn cho ta một năm thời gian bên trong chế tạo không được ngũ giai cấu trang. Này rốt cuộc. Cảnh cáo. Sen Martin đã nghe ra Di Chát khẩu khí dị thường, chóp mũi bắt đầu sấm mồ hôi, chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng, sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Mấy trăm vạn tiền trinh mà thôi. Bọn họ vẫn còn rất có chừng mực, chỉ là không hy vọng ngươi trở lại giúp ta. Di Chát lộ ra có chút kỳ dị cười, nói, không phải tiền, là thời gian. Ta cần được như nhau đồ vật, đến bảo trụ ta cái kia còn không có sinh ra nhi tử mạng nhỏ. Làm còn gì nữa đến nó, ta cần chế tạo nhất kiện thánh cấu trang, này có thể để ta thành công cơ hội từ 5 thành biến thành 8 phần 10. Chờ trên một năm, ta cái kia tiểu nhi tử đại khái muốn chết cái 7-8 trở về. Ngươi nói, chuyện này có nghiêm trọng không? Sen Martin biến sắc, trầm ngâm đạo, nguyên lai là như vậy. Ngươi cho ta vài ngày thời gian, ta hồi thánh thành đi tìm giáo tông. Giáo tông trong tay khẳng định còn có một chút tư nhân cất giấu thần mục ố kim. Mặt khác, ta sẽ phái người đi tìm Bột Lạc Mộ Tư, để hắn đem vậy phê thần mục ố kim nổ ra. Nhưng này khả năng cần một chút thời gian. Di Chát lông mi dơ dơ lên, nói, ngươi đây là chuẩn bị cùng giáo tông toàn diện khai chiến. Chuẩn bị cho tốt sao? Chương 60, điều tra. Sen Martin lộ ra có chút xấu hổ biểu tình, nói, đương nhiên không chuẩn bị cho tốt. Còn có mấy cái, người, lao ra này lắc lư bất định, hiện tại khai chiến, ta cũng thì ba thành nắm chặt. Thế nhưng ra loại sự tình này, ta lại có biện pháp nào? Di Chát lắc lắc ngón tay, nói, không, lần này đích sự tình chủ yếu là tại ta trên người, cùng ngươi không quá lớn quan hệ. Bột Lạc Mộ Tư bên kia ta sẽ tự mình đi xử lý. Ân, trên thực tế, ta kỵ sĩ đã tại trên đường. Ngươi, Sen Martin muốn nói cái gì, nhất cuối cùng tiết khí. Bất đắc dĩ điệu nói, ngươi đã đều đem kỵ sĩ đều phái đi ra, vậy còn tới tìm ta làm gì? Ta chỉ là thông chi ngươi một chút. Di Chát trong lòng cùng lúc đang nói, thuận tiện nhìn, chuyện này phía sau đến tột cùng có mấy người. Đứng ở một gian rách nát thần điện trung Martin, nhìn trước mặt dần dần lờ mờ xuống phía dưới quan mạc, không khỏi cười khổ lắc đầu. Lần này Bột Lạc Mộ Tư làm cho đi ra đích sự tình, xem ra là thật đem Di Chát cho bức nóng nảy. Chỉ là không biết ạ chỉ mòn này người điên. Lần này lại muốn đem sự tình làm cho nhiều mới bằng lòng bỏ qua. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, lại kích hoạt rồi trong tay thánh điển thông tin pháp trận, ở bên trong đưa vào một đạo chính mình độc hữu chính là thần lực khí tức sau, quang pháp trận trung hiện ra 6 hư ảnh, chỉ có thể nhìn ra đó là chút toàn thân đều gắn vào thánh bào chung người, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Sở hữu bộ đội tiến hành đợi mệnh trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, tỉnh lại sứ đồ. Thông tin pháp trận trung 6 hư ảnh đều là chấn động toàn thân. Trong đó một cái hỏi, tỉnh lại người nào sứ đồ? Ba vị, toàn bộ tỉnh lại. Martin thanh âm lạnh buốt nhưng phi thường kiên định. Một vị khác hư ảnh dùng khàn khàn thanh âm nói, điện hạ, ta cần phải nhắc nhở ngài, bây giờ còn không đến khai chiến thời cơ. Martin nhàn nhạt điệu nói, tiên tắc chiến bị, nói không chừng sẽ có cơ hội. Thấy Martin đã hạ quyết tâm, sáu vị hư ảnh đều không người biểu thị phục tòng, thông tin pháp trận quang mang cũng dần dần nhạt đi. Tại Martin phía sau, lặng yên xuất hiện một cái yểu điệu thân ảnh. Nàng chỉ là một cái nhàn nhạt bóng dáng, khuôn mặt không rõ không rõ, thế nhưng phía sau vậy hai đôi xòe ra quang cánh lại làm cho ghé mắt. Đó là thiên giới chi dân tiêu chí. Ngươi như vậy sẽ bại lộ rất nhiều tiềm tàng thực lực, không việc gì sao. Sen Martin lộ ra mê người mỉm cười, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trọng trọng thời không, rơi vào rất xa chỗ. Có đôi khi quá mức ổn trọng, cũng không phải quá tốt lựa chọn. Nếu như cơ hội thực sự tới, sẽ tận lực nắm, không phải sao. Ngươi đã làm quyết định, như vậy ta cũng sẽ toàn lực chi trì của ngươi. Quang ảnh ôn nhu nói. Long Dực tòa thành ngày hôm nay bầu không khí hết sức áp lực. Này là bởi vì tòa thành chủ nhân, Thánh thụ Vương Triều Đông Bắc biên cảnh tiếng tăm lừng lẫy Bột Lạp Mộ Tư hầu tức ngày hôm nay tâm tình phi thường không tốt. Không riêng gì Long Dực tòa thành, chính là toàn bộ hầu tức lĩnh bên trong, chỉ cần Bột Lạp Mộ Tư tâm tình biến kém, đó chính là mùa đông. Từ hầu tức thư phòng bên trong lại truyền đến phịch một tiếng nổ, một chương đã có mấy trăm năm lịch sử, đã từng ký tên đếm rõ số lượng cái nghe tiếng toàn bộ Vương Triều hiệp nghị bàn học, rốt cục đi tới lịch sử đầu cùng, bị thịnh nộ hầu tức đập bể thành phân toái. Cùng bàn cùng nhau nát bấy, còn có một phần kịch liệt đuổi về đến tình báo. Một chi quân đội chính hướng hầu tức lĩnh ra, đây là lệ thuộc với ạ chỉ mòn gia tộc bộ đội, hơn nữa bọn họ cũng không có che giấu mục đích của chính mình địa, đó chính là Bột Lạp Mộ Tư hầu tức lĩnh. Bọn họ chuyến này, là muốn đến điều tra Hồng Ứng Chi Vũ dòng binh đoàn cướp bóc sự kiện. Đem đại quân ra, tại Bột Lạp Mộ Tư lãnh địa bên trong điều tra cùng nhau cướp đoạt sự kiện. Mà đối linh chủ Bột Lạp Mộ Tư hầu tức thậm chí liền và thông nhau biết một chút bước, đi. Đều bỏ bớt. Nhận được này phân tình báo thì, luôn luôn táo bạo ngạo mạn Bột Lạp Mộ Tư hầu tức chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lật lạt, giống bị hung hăng rút một cái bạc hai. Lúc này, tại bộ đội trung ương Di Chát, tâm tình cũng thật không tốt. Hắn rất muốn độc thân bay đến Bột Lạp Mộ Tư lĩnh, trực tiếp san phẳng Long Dực tòa thành. Nhưng hiện tại hắn là xuất lĩnh đại quân đi trước, bộ đội hành quân lại thế nào cấp tốc, tốc độ cũng là có hạn. Cự ly Bột Lạp Mộ Tư lãnh địa còn có 300 nhiều km, thế nào cũng muốn đi lên một ngày đêm. Nếu như đem Tinh Dũng mang đến, điểm ấy cự ly bất quá là mấy giờ chuyện, chính là Tinh Dũng mang theo năng lực hữu hạn, căn bản không có khả năng đem trước mắt này chi quân đội từ chủ lực đến phụ trợ bộ đội toàn bộ mang cho. Lần này Di Chát đi trước Bột Lạp Mộ Tư hầu tức lĩnh điều tra chính mình thần mục ố kim bị kiếp sự kiện, nhưng không có gì nhân nhượng cho khỏi phiền dự định, cho nên trực tiếp mang cho 5 vạn đại quân. À chỉ mòn 5 vạn đại quân, khái niệm cùng thông thường quý tộc tư quân chính là hoàn toàn bất đồng. Lần trước gã chỉ mòn đứng một mình thì hiệp ước chiến tranh. Di Chát chính là xuất lĩnh không đến 10 vạn quân đội, liên tục chiến đấu ở các chiến trường nghìn dặm, nhất cử đánh tan 3 đại đế quốc cộng lại gần 100 vạn can thiệp quân. Tuy nói cường giả phương diện đội hình hoàn toàn không thể cùng lần trước so sánh với, thế nhưng lúc này đây 5 vạn người, thực lực cũng đã cũng đủ dẹp yên vài tên công tức lĩnh. À chỉ mòn tiến nhập Di Chát thời đại, hàm nghĩa đã cùng gọt đồn thời kỳ hoàn toàn bất đồng. Gọt đồn trước đây có không thể bị được cá nhân mị lực, đem thiên phú thực lực đều là một thời chi tuyển 13 kỵ sĩ cất vào dưới trướng. Hắn cùng các chiến sĩ cùng nhau chiến đấu hăng hái xung phong liều chết, cùng nhau uống rượu tiếng động lớn nháo. Khi đó ạ chỉ mòn chiến sĩ đều có không tầm thường cá thể thực lực, nhưng là dĩ bẩn cùng nghe tiếng. Mà tới rồi Di Chát thời kỳ, dĩ thánh cấu trang sư khổng lồ tài nguyên làm chống đỡ, ạ chỉ mòn các chiến sĩ cá nhân thực lực như trước, trang bị phương diện lại là thoát thai hoàn cốt, đám đều vũ trang đến tận răng, chính là bộ đội bình thường trang bị tiêu chuẩn đều thẳng bức đại quý tộc đội thân vệ, chiến lực trực tiếp trở mình lần. Mang cho 5 vạn đại quân, đã có thể không biện pháp gì đi đường tắt, chỉ có thể thành thật từ trên mặt đất khai đi qua. Mà phương thức này, nguyên vốn cũng là Di Chát mục đích một trong. Thì vào lúc này, đường chân trời trên bụi mù mọc lên, một đội kỵ sĩ bay nhanh mà đến. Nay đội kỵ sĩ đánh ba gia tộc cờ hiệu, buôn gần sau thì chậm lại tốc độ, sau đó tại một đội ạ chỉ mòn kỵ sĩ dẫn đạo xuống tới đến Di Chát trước mặt. Xem cờ hiệu trên gia huy, liền biết là hai tử tước cùng một vị bá tước. Bọn họ ba người lãnh địa đúng lúc tại Di Chát hành quân lộ tuyến trên, lần này xuất chinh, Di Chát dựa theo lệ cũ trước thời hạn thông chi bọn họ. Nói là trước thời hạn, cũng chỉ là trước thời hạn mấy giờ mà thôi, cho nên ba vị lĩnh chủ tới phi thường vội vội vàng vàng. Thấy ạ chỉ mòn khổng lồ quân dung, đặc biệt phổ thông chiến sĩ cũng thân phi long lánh nhàn nhạt ma pháp quang huy khôi giáp thì, ba vị lĩnh chủ đều lén lút hút miệng lương khí. Dẫn đầu vị kia lớn tuổi bá tức dục ngựa đi tới Di Chát bên người, cung kính hỏi, điện hạ. Ngài lần này xuất chinh là vì ta tại Bột Lạp Mộ Tư lãnh địa đã đánh mất điểm đồ vật, hiện tại muốn đi qua điều tra một chút. Di Chát nhàn nhạt điệu nói. Bá tước cùng hai vị tử tức đều đổ hút một cái lãnh khí, hầu như không thể tin được chính mình cái lỗ thai. Bột Lạp Mộ Tư hầu tức chính là cái đại nhân vật, bởi vì cùng Quang Minh giáo hội cao tầng mật thiết quan hệ, tại Thánh Thụ Vương triều trung rất nhiều công tức cũng không muốn đắc tội hắn. Chính là Di Chát lại muốn đến hắn lãnh địa trung đi điều tra. Loại này điều tra, còn không bằng trực tiếp xuất binh chinh phục. Bá tước là Thánh Thụ Vương triều quý tộc, lúc này trên mặt dáng tươi cười thì có vẻ có chút chẳng phải tự nhiên, hơn nữa thực sự không biết nên nói cái gì hảo. Cuối cùng chỉ nghẹn ra hai tiếng cười gượng. Di Chát phất phất tay, một đội đằng đằng sát khí kỵ sĩ đã đem ba gã lĩnh chủ cất bước. Một ngày đêm sau, Di Chát đại quân đã xuất hiện ở Bột Lạp Mỗ Tư Linh biên giới. Nơi này có một tòa trấn nhỏ, trấn trên đóng quân một tiểu đoàn kiếm sĩ. Trấn nhỏ ở vào vãng lai thương lộ yếu địa, hết sức phồn vinh, mà lại là một chỗ trọng yếu thuế điểm. Bởi vậy ở đây chú quân, tại hầu tức tư trong quân địa vị cũng rất trọng yếu. Di Chát lúc này đi ở đại quân trước, xa xa đã thấy được trên đường trạm kiểm soát. Một tiểu đoàn mấy trăm danh kiếm sĩ toàn bộ xuất động, xếp trận phong tỏa đường, đội ngũ trung ương còn lại là vài tên kỵ sĩ. Xem này tư thế, nói rõ là không chuẩn bị phóng Di Chát đi qua. Lúc này đây nương theo Di Chát xuất trình, là huyết chi thánh kỵ sĩ Sẻ Mì. Di Chát hướng thủ đóng bộ đội nhìn thoáng qua, thì thản nhiên điệu nói, Bột Lạp Mộ Tư đây là muốn thử ta quyết tâm à. Sẻ Mì, đi để cho bọn họ biết một chút đi. Sẻ Mì kiều mị lười biếng địa đả liếu cá A Khiếm, nói, ta đi. Này cũng quá cho bọn hắn mặt mũi đi. Nói xong, rất có chút không tình nguyện địa dục ngựa về phía trước. Tại huyết chi thánh kỵ sĩ phía sau, lại có trăm tên kỵ sĩ dục ngựa đuổi kịp. Tại trạm kiểm soát trước, mấy trăm danh kiếm sĩ đứng ngạo nghễ bất động, chính là trong mắt đều bắt đầu có ý sợ hãi. Bọn họ là khinh giáp kiếm sĩ, mà Sệ Mị mang đi ra chính là trọng trang kỵ sĩ. Dù cho song phương đẳng cấp tương đương, trăm tên trọng kỵ cũng có thể đem bọn họ dễ dàng đánh tan giết sạch. Thân là quan quân vài tên kỵ sĩ cũng có sở dao động, chỉ có trung ương nhất một vị vẻ mặt dữ tợn kỵ sĩ không sợ chút nào, ngạo nhiên nói, đừng sợ. Chúng ta chính là Thánh Thụ Vương triều người. Lượng bọn họ cũng không dám thật động thủ, loại này nhỏ tràng diện, lao tử thấy hơn. Các huynh đệ, đều cho ta đứng trực, chỉ cần đem bọn họ ngăn ở chỗ này, chính là đại công nhất kiện. Trở lại ta để ta muội muội đi cùng hầu tước đại nhân nói nói, người người đều có trọng thưởng. Nghe xong hắn nói, kiếm sĩ doanh người có vẻ tâm định không ít, lập tức đám bắt đầu lần thứ hai lộ ra, thuộc về cao cấp chiến sĩ ngạo mạn vẻ. Nhìn Sệ Mỉ cùng của nàng kỵ sĩ dần dần đi dần dần gần. Vị này kỵ sĩ kêu lớn, đứng lại. Nơi này là Bột Lạp Mỗ Tư hầu tước đại nhân lãnh địa. Không trải qua cho phép, bất luận kẻ nào không chính xác tự ý vào. Vi phạm người tự gánh lấy hậu quả. Kỵ sĩ thanh âm to cao vút, khí thế mười phần. Phảng phất cho dù phương xa Di Chát đại quân phát thiên cái địa mà đến, hắn cũng hoàn toàn không hái sợ, thậm chí còn mặt có ngạo sắc. Sệ Mỉ xa xa địa dùng lười biếng thanh âm nói, nhà của ta điện hạ muốn đến nơi đây bàn bạc việc nhỏ, các ngươi cũng dám chặn đường. Mắt chó lẽ nào đều mù. Kỵ sĩ trên mặt lúc xanh lúc trắng, lập tức thì không nhịn được, sắc điệu một tiếng rút ra trường kiếm, máng, một đám nông thôn đến thổ cầu. Ta quản ngươi nhà điện hạ là ai, ngươi lại biết lao tử là hầu tước đại nhân người nào sao? Đây là Thánh Thụ Vương triều. Không là các ngươi vậy ở nông thôn chỗ. Nhiều người thì thế nào, trừ phi các ngươi muốn cùng Thánh Thụ Vương triều khai chiến, bằng không nói thì đều con mẹ nó cho ta trái lại tại đây đứng. Còn ngươi cái này. Ba một tiếng. Kỵ sĩ thô tục ngừng lại. Sệ Mỉ không biết lúc nào đã đến trước mặt hắn, thật dài kỵ thương bay lên, hung hăng suy tại kỵ sĩ trên mặt, dĩ nhiên dĩ kỵ thương chuẩn xác địa rút hắn một bạt hai, đem hắn quất phải từ lập tức bay ngược đi ra ngoài, hôn vài cái răng máu tươi biểu ra mấy mét. Chương 61, lực lượng. Còn lại vài tên kỵ sĩ cùng các kiếm sĩ vừa sợ lại sợ, có chút không biết làm sao, có chút còn lại là rút ra đao kiếm, hướng về phía Sệ Mỉ quát mắng. Bọn họ bình thường ngang ngược kiêu ngạo quán. Một thời còn không có chuyển qua suy nghĩ, xông lên đánh đó là không dám, nhưng mắng đi ra nói đã có thể khó nghe. Còn dám ngăn chặn đường. Sệ Mỉ như trước quyến rũ địa cười, trong mắt lại hiện lên sắc khí, nàng phảng phất đói khát địa liếm liếm môi mình, kỵ thương vung lên, quát to, cho ta dẫm lên đi qua. Đi theo Sệ Mỉ phía sau đều là 12 cấp đã ngoài tinh nhuệ kỵ sĩ, nghe vậy một ủng mà lên, một cái trùng đạp thì đem kiếm sĩ trận hình hướng được tứ phân ngũ liệt. Lập tức như cự long bản từ các kiếm sĩ trung ương nghiền đi qua. Trăm tên trọng trang kỵ sĩ cũng kỵ trung đạp, đâu là này phê khinh giáp kiếm sĩ chống đỡ được. Các kỵ sĩ thậm chí không có ra thương, không có rút kiếm, chính là dựa vào ma kỵ sinh hướng ngạnh dẫm lên, thì đem chỉnh doanh kiếm sĩ dẫm lên được một mảnh đống hỗn độn, tử thương hơn phân nửa. Kiếm sĩ doanh các quân quan sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bọn họ ỷ vào có mã, vừa nhìn tình thế sai bỏ chạy hướng hai bên, chạy trốn tốc độ thậm chí so với Di Chát dưới trướng tinh nhuệ kỵ sĩ đều nhanh. Mà tên kia bị Sệ Mỉ quất phi kiếm sĩ doanh thủ lĩnh thật vất vả từ trên mặt đất đứng lên thì, thấy chính là chính mình này ngang ngược kiêu ngạo thủ hạ bị phóng ngã hơn phân nửa. Hắn tại chỗ ngạc nhiên, thậm chí đều đã quên bên huyết nhục không rõ trên mặt đau xót. Một cái thống thống khoái khoái bạt thai quăng đi ra ngoài, lại phóng ngựa dẫm qua người, Sệ Mị tâm tình tựa hồ cũng trở nên được rồi rất nhiều, cười mắng một câu, các ngươi mấy người, cái, còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau cút đi. Bột Lạp Mỗ Tư vài tên kỵ sĩ tỉnh ngộ qua đây, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đứng lại. Sệ Mị một tiếng gào to, lập tức để vậy vài tên kỵ sĩ đinh tại chỗ, không dám lại động. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, đem đường thu thập sạch sẽ lại đi. Lại cũng không có người có can đảm phản kháng tên này nữ ma đầu. Trong nháy mắt, kiếm sĩ doanh còn có thể đủ đứng người thì đem người bị thương cùng thi thể đều kéo dài tới một bên. Ba gã tùy quân cấp thấp pháp sư còn phóng ra thủy hệ ma pháp, tẩy trừ một chút bị máu tươi ô nhiễm đường. Tại tử vong bóng ma dưới, những này kiếm sĩ doanh còn có thể hành động người nhất thời bắn ra vượt quá tưởng tượng năng lượng, một người làm 7-8 người sống. Đường Di Chát Di không thay đổi tốc độ đi tới trạm kiểm soát trước thì, trên đường đã hết sức sạch sẽ, chỉ có linh tinh vài điểm vết máu chứng kiến vừa phát sinh chiến đấu. Di Chát gật đầu, đối Sệ Mị nói, làm được không sai, đi thôi, chúng ta thời gian rất gấp. Là, điện hạ. Sệ Mị mềm mại đáng yêu địa đáp ứng, dục ngựa đuổi kịp Di Chát. Nghe thấy của nàng thanh âm, hoàn toàn tưởng tượng không đến vị này huyết chi thánh kỵ sĩ đã ở chỉ chốc lát tạo thành nhiều ít máu tanh. À chỉ mòn mấy vạn đại quân lập tức quần quận khai vào Bột Lạp Mỗ Tứ lĩnh. Sau một lát, Long Dực Tòa Thành Trung lại truyền ra phịch một tiếng buồn bực vang, hầu tước sách mới bản lần thứ hai nát bấy. Cái này chết tiệt Di Chát. Hắn đem ta trở thành cái gì, đem Thánh Thụ Vương Triều trở thành cái gì. Điều này làm cho ta sau này ta còn làm như thế nào người. Hầu tước rít gào tại toàn bộ Long Dực Tòa Thành Trung quanh quẩn. Tác chiến bên trong lặng ngắt như tờ, không ai có can đảm vào lúc này đi tiếp hầu tước nói. Ngay cả khuyên bảo cùng trấn an cũng không dám. Điên cuồng mà chửi bới 10 phút, Bột Lạp Mỗ Tư mới dừng lại đến hoán hồi sức. Hắn thở dốc một hồi, hỏi, cái kia Di Chát, vãng phương hướng nào đi? Một gã tùy quân pháp sư do dự một chút, mới nơm nớp lo sợ địa nói, hắn. Hắn dọc theo thu lạc đường cái, trực tiếp hướng Nhật Mộ Thành phương hướng đi. Nhật Mộ Thành. Nghe được tên này, tác chiến bên trong mỗi người đều vẻ sợ hãi động dung. Long Dực Tòa Thành là hầu tức nơi đóng quân, nơi này có tuyệt hảo phong cảnh. Hơn nữa dễ thủ khó công, đóng quân đại quân. Cái này nơi đóng quân còn có càng sâu một tầng tác dụng, chính là phòng bị Thánh Thụ Vương Triều phương Bắc này đứng một mình đại quý tộc. Tại rất nhiều dưới tình huống, lĩnh chủ môn địch nhân lớn nhất kỳ thực là cùng một cái đế quốc cái khác lĩnh chủ. Mà Nhật Mộ Thành còn lại là hầu tức lĩnh bên trong lớn nhất cũng là nhất phồn hoa thành thị, là trọng yếu hơn là, Bột Lạp Mộ Tư gia tộc 74 trúc vị diện trung, có 4 người vị diện thông đạo thì thành lập tại Nhật Mộ Thành trung. Di Chát chính là truyền kỳ pháp sư. Hắn lao sư su lần vô số danh hiệu chung một cái chính là không gian đại sư. Như vậy ma pháp sư, không chỉ nói để hắn được đến vị diện thông đạo, chính là xa xa địa coi trọng một hồi, đều có khả năng tính toán ra này vị diện tòa tiêu. Vô luận Long Dực Tòa Thành vẫn còn Nhật Mộ Thành, đều là hầu tức lĩnh bên trong không cho phép mất yếu địa. Hiện tại Di Chát huy quân lao thẳng tới Nhật Mộ Thành, vô luận như thế nào, Bột Lạp Mộ Tư cũng không có thể bỏ mặc. Một gã khuôn mặt âm trầm trung niên tướng quân tiến lên trước một bước, nói, đại nhân. Đây là chiến tranh. Chúng ta chừng 20 vạn đại quân, nhưng lại có vậy vị đại nhân chi chỉ, hà tất sợ cái này gì chát. Để ta kỷ tài đi thử thí, nhìn những này chết tiệt dạ chỉ mọn có đúng hay không thực sự như vậy điên cuồng, thật dám cùng chúng ta Bột Lạp Mỗ Tư khai chiến, dám cùng toàn bộ Thánh Thụ Vương Triều khai chiến. Tại ta kỷ tài trước mặt, tính là Di Chát là chuyển kỳ pháp sư, chiến lực cũng cường không đi nơi nào. Bột Lạp Mỗ Tư hầu tức nhìn vị này thủ hạ đệ nhất chiến tướng, cùng lúc thực lực cũng đạt được thiên vị thánh vực tâm phúc. Nặng nghề mà vô dưới bờ vai của hắn, nói, hảo, ta thì cho ngươi 7 vạn người, chỉ cần có thể để cái kia chết tiệt Di Chát nỗ lực đại giới, ngươi muốn thế nào làm đều được. Tên kia thiên vị thánh vực cường giả lộ ra nhe răng cười, nói, đại nhân yên tâm. Tuy rằng nghe nói Di Chát rất có thể chiến tranh, nhưng hắn chỉ dẫn theo 5 vạn người. Tính là hắn đánh bại ta, thực lực cũng tất nhiên tổn hao nhiều, đến lúc đó muốn sống ly khai Thánh Thụ Vương Triều, đã có thể không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hắn giang tươi cười bỗng nhiên giữ tợn vài phần, hỏi, đại nhân, nếu như ta trận thứ nhất thì đánh thắng, ngài chuẩn bị thế nào xử trí cái này Di Chát? Bột Lạp Mỗ Tư nghiêm túc địa suy nghĩ một chút, nói, phải hung hăng địa giáo huấn hắn ngừng lại, bất quá giết người thì không được, hắn lao sư chính là Sù Lần, cái kia nữ nhân hết sức phiền phức, chính là ta thúc thúc cũng không muốn đơn giản trêu chọc nàng. Kỳ Tài vẻ mặt thất vọng, phẫn nộ địa nói, thực sự là tiện nghi cái này tiểu thằng nhóc. Thân là thiên vị thánh vực. Khải Văn nghĩ chính mình chí ít có tự bảo vệ mình lực, hơn nữa hắn sở trường đặc biệt năng lực tại pháp sư trước mặt có áp chế tính ưu thế, Di Chát tiến vào chuyển kỳ còn không có bao lâu, chiến lực có thể cường đi nơi nào. Tiến nhập Bột Lạp Mỗ Tư Hầu Tức Lĩnh ngày thứ hai, Di Chát thì thấy được vị này thiên vị thánh vực kỳ tài, cùng với hắn phía sau 7 vạn đại quân. Cái này số lượng, so với Di Chát còn muốn nhiều 2 vạn. Kỳ tài rục ngựa về phía trước, cao giọng quát to, Di Chát. Nơi này là thánh thụ vương triều, không phải ngươi loại này hương ba lão có thể dương ngoài chỗ. Hiện tại lập tức ly khai lãnh địa của chúng ta còn kịp, ta coi như chuyện này không có phát sinh qua. Bằng không nói. Sẽ thế nào? Di Chát hơi có hứng thú hỏi. Di Chát xác thực nghĩ rất có ý tứ. Vị này thiên vị thánh vực cách hắn gần quá, cư nhiên dám gần đến 100 mét trong vòng. Coi như là thông thường chiến trước đối pháp trước, cái này cự ly cũng quá gần. Di Chát phong cách chiến đấu từ trước đến nay là một kích phải giết, dĩ Di Chát hiện nay thực lực, chính là phổ thông truyền kỳ sợ cũng khó thoát qua hắn toàn lực giết chết, chính là một cái thiên vị thánh vực, sát đứng lên cũng chính là vài đào chuyện. Huống chi hắn hiện tại hấp thu hư hư thực thực ạ chỉ mòn tổ tiên ác ma đại lĩnh chủ trái tim, toàn thân trên dưới càng tràn ngập không thuộc mình lực lượng, cuối cùng khuyết điểm cũng bị bù đắp. Di Chát nghiền ngâm ánh mắt đâm vào kỳ tài hết sức khó chịu, hắn vô ý thức địa nghĩ, đây là cái gì ánh mắt? Kỳ tài nhớ kỹ chính mình trước đây xem này còn không đến thánh vực ngu ngốc thì, dường như chính là dùng loại này ánh mắt. Kỳ tài trọng trọng hừ một tiếng, miễn cưỡng ngăn chặn chính mình tức giận, lạnh lùng địa nói, sẽ thế nào? Sẽ là chiến tranh. Chiến tranh. Di Chát nở nụ cười, vung tay lên, nói, Semi, đi thử thí hắn bản lĩnh. Lại là ta. Huyết chi thánh kỵ sĩ rất là không tình nguyện đáp, sau đó xinh xinh đẹp đẹp địa đi hướng kỳ tài. Bất quá nàng trời sinh không phải chơi phong tao phóng đãng phong cách, thoạt nhìn có chút không lưu loát. Kỳ tài hừ một tiếng, tháo xuống thật lớn chiến chủ y, từ trên chiến mã nhảy xuống, khí thế như núi, hướng Semi đi đến. Chiến trường trung ương, gió bão đột nhiên khởi. Semi huyễn thành vô số hồng sắc quang mang, vây bắt kỳ tài đi nhanh, trong tay đâm kiếm như cuồng phong mưa rào bàn công tới. Mà kỳ tài lại khí thế trầm ngưng, chiến chủ y mỗi một dưới huy kích đều sẽ bị bám một mảng lớn vừa dày vừa nặng hoàng sắc quang vượng. Hắn đòn nghiêm trọng uy lực cực đại, sát khí ung tùm, sẽ mị căn bản không dám đón đỡ. Di Chát khẽ như mày, nhìn ra như vậy xuống phía dưới, sẽ mị hơn phân nửa muốn thua. Tên này thiên vị thánh vực tuy rằng biểu hiện ngu ngốc điểm, lại vẫn còn có điểm tiền vốn. Đúng lúc này kỳ tài đột nhiên gầm lên giận dữ, chiến chủ y vũ điệu, dường như toàn bộ không kết cấu như nhau hướng xung quanh lung tung đập bể 7-8 dưới. Trong đó một chủ y không biết thế nào thì xuất hiện ở sẽ mị trước mặt, sẽ mị không thể không huy kiếm một ngăn cản, ba một tiếng. Đâm kiếm nhất thời cắt thành vài cát. Sẽ mị một tiếng kêu đau đớn, khỏe môi thì chảy ra máu tươi. Được rồi, trở về đi. Di Chát thanh âm đúng tại lúc này vang lên, sẽ mị lập tức nhanh chóng thối lui đến Di Chát bên người, trên mặt Di không có huyết sắc. Huyết chi thánh kỵ sĩ thực lực không kém, nhưng cự ly thiên vị thánh vực sát thực còn có điểm chênh lệch. Kỳ tại là Bột Lạp Mỗ Tư thủ hạ đệ nhất chiến tướng, tại các đại vị diện chinh chiến chém giết nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu càng tại nàng trên. Lực lượng loại hình lại là vừa lúc khắc chế ở Semi. Kỳ tài hét lớn một tiếng, ói ra miệng trọc khí, quanh thân xương trắng bốc lên, khí thế dĩ nhiên lại lên cao một tầng. Hiển nhiên cùng Semi đánh một trận hoạt động mở thân thể huyết mạch, hiện tại mới đạt được điều kiện tốt nhất trạng thái. Hắn dùng chiến chủ ý trọng trọng đánh mặt đất, quát to, Di Chát, các ngươi ạ chỉ mòn đều là nhuyễn chứng sao? Sẽ để chút đàn bà hướng ở phía trước. Đến a, để ta nhìn xem các ngươi lực lượng. Lực lượng. Di Chát nổi lên một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Di Chát dưới háng ma kỵ bỗng nhiên bốn vó mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Sau đó nó thì như không có đầu khớp xương, toàn bộ sụp đổ xuống phía dưới, chớp mắt thì biến thành một bãi thịt nát, mạn hướng bốn phương tám hướng. Kỳ tài con ngươi cấp lui, toàn thân buộc chặt, ba khỏa trái tim bỗng nhiên cùng lúc đỉnh chỉ nhảy lên. Hắn thấy, ma kỵ trên dĩ giống tuyết, Di Chát thân ảnh đã tiêu thất. Đã ở kỳ tài thất thần trong nháy mắt, Di Chát dĩ xuất hiện ở hắn trước mắt. Tay phải xoa kỳ tài trong ngực, về phía trước một cái cất bước, manh càng lực, phịch một tiếng buồn bực vang, thì đem kỳ tài án tiến mặt đất. Chương 62, lục soát. Toàn bộ chiến trường đột nhiên chấn giật mình, một vòng thổ sóng dĩ Di Chát cùng kỳ tài vi trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quận khuếch tán, trước mắt thì lan đến gần song phương quân trận, trong lúc nhất thời Bột Lạp Mỗ Tư chiến sĩ một mảnh người ngã ngựa đổ, hỗn loạn không chịu nổi. À chỉ mòn chiến sĩ tố chất rõ ràng muốn cao nhiều lắm, nhưng là có không ít người lay động xuống ngựa. Song phương trung cường giả chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Di Chát động tác. Di Chát cất bước sâu ngồi chồm hổm, đem kỳ tài án nhập mặt đất sau, tự nhiên mà vậy địa đứng lên, còn nhàn nhã đi chơi địa vô vô trên tay bụi, toàn bộ động tác có như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Lúc này, tại chiến trường trung ương hơn một cái phương viên gần 100 mét hố nông, dọc theo hố chỗ một cái khe bắn về phía bốn phương tám hướng, mà hố trung ương, kỳ tài trình hình chữ đại hình người nằm giang tay chân khảm vào mặt đất trong, vẻ mặt dại ra. Tại hắn cận có trong ý thức chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị viễn cổ thái thản một cước dẫm lên đổ, còn hung hăng địa nghiền vài cái. Lực lượng như vậy, thế nào khả năng tại nhân loại trên người xuất hiện? Di chắt chắp tay mà đứng, giơ lên tay phải, tại không trung tìm hai vòng tròn, sau đó hướng đối diện bột lạc mộ tư quân đội một chỉ. Vì vậy ạ chỉ mòn chiến sĩ như thủy triều bản từ di chắt hai bên hông quần quận mà qua, đánh về phía bột lạc mộ tư quân đội. Đang lúc hoàng hôn, kỳ tài bị vài tên thân vệ giơ lên, về tới long rực của bảo. Hắn ngửa mặt hướng lên trời, càng không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng. Thế nào sẽ có lớn như vậy lực lượng? Điều đó không có khả năng. Bột lạp mộ tư hầu tức sắc mặt âm trầm được phảng phất muốn tích nổi trên mặt nước, thấy thủ hạ đệ nhất chiến tướng biến thành cái dạng này, hắn đột nhiên trong lúc đó mất đi sở hữu tính tình. Hầu tước chỉ là lẳng lặng đứng ở kỳ tài trước mặt, nghe hắn điên cuồng nói mớ. Hắn rất lý giải kỳ tài, càng biết kỳ tài đã từng mấy lần đối chiến truyền kỳ cường giả toàn thân trở ra, thậm chí cũng có không xuống hạ phong lúc. Kỳ tài xuất chinh trước, hầu tước đã từng suy nghĩ qua nhất xấu đích tình hình, cũng bất quá chính là chết trận. Ạ chỉ mòn gia tộc dù sao chỉ có di chắt một cái truyền kỳ pháp sư, đây là lớn nhất ngành thương. Thiên vị thánh vực đối thiên vị thánh vực lúc, kỳ tài thiên phú cùng kinh nghiệm chiến đấu thường thường chiếm hết tiện nghi. Chính là hiện tại xem kỳ tài hình dạng, rõ ràng so với chết trận còn muốn không xong. Hầu tước thật sâu địa hít vào một hơi, hỏi, hắn thương thế nào? Một gã quang minh giáo hội đại thần quan lập tức tiến lên kiểm tra, sau đó nói, sở hữu đầu khớp xương đều nát, nội tạng. Coi như hảo. Trị liệu nói, cần chỉ ít nửa năm. Nói thì, tên này đại thần quan cũng là vẻ mặt khiếp sợ, có thể một kích đánh nát toàn thân cốt cách, đây là cái gì dạng lực lượng. Phải biết rằng kỳ tài cực mạnh chỗ thì là thân thể hắn, tại đấu khí dưới sự bảo vệ, hắn cốt cách độ cứng thì tương đương với nhất kiện truyền kỳ trang bị. Bị vây loại này trạng thái dưới, phổ thông vật lý cùng ma pháp công kích đối kỳ tài căn bản tiếp cận miễn dịch. Nghe người chứng kiến nói, lúc đó Di chắt một tay lấy kỳ tài án nhập mặt đất, từ đầu tới đuôi chính là như thế một kích mà thôi. Hãy nhìn kỳ tài thương thế, đổ giống bị vực sâu ma long lĩnh chủ cho vỗ một móng vuốt. Hầu tước ngẩng đầu, ánh mắt tại nơi bốn gã thân vệ trên người xẹt qua, thần sắc đờ đẫn. Xuất chinh thì, kỳ tài dẫn theo 7 vạn đại quân, mà hiện tại trở lại long rực tòa thành ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có nảy 4 gã thân vệ. Nay hiển nhiên vẫn còn Di chắt có ý định thả bọn họ hồi tới báo tin. 7 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Chúng ta chết trận nhiều ít. Hầu tước thanh âm hết sức khàn khàn. Khoảng chừng 5.000. còn lại đều đầu hàng. Đưa kỳ tài trở về một gã thân vệ thấp giọng nói. Di chắt thương vong đâu? Khoảng chừng 1-2.000. 5.000. Hầu tước đột nhiên bay lên một cước, đem tên kia thân vệ đã được bay ngược hơn 10 mét, oanh xuyên thủng hai trọng tường, mới ngã trên mặt đất, mắt thấy là không thể sống. Hầu tước lúc này mới như phục hồi tinh thần lại, cùng loạn địa rít gào đứng lên, 5.000. Chết trận chỉ có 5.000. Ta bột lạp mỗ tư quân đội trong. Nguyên lai đều là như thế một đám rất sợ chết phế vật. Ta dưỡng các ngươi những người này lại có ích lợi gì? Các tướng quân người người cúi đầu, ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn. Chính là các tướng quân đều biết, chết trận 5.000, thụ thương khả năng có 2 vạn. Một chi quân đội thương vong tới rồi trình độ này, đầu hàng cũng không cảm thấy thẹn. Huống chi khai chiến bắt đầu chủ tướng Kỳ Tài đã bị Di chắt nghiền áp, này chi quân đội có thể chống đỡ đến loại trình độ này, kỳ thực đã có thể xưng là dũng mãnh chi sư. Nếu như muốn trách, cũng chỉ có thể trách kỳ tài cái này ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, thua như vậy chi thảm. Hầu tước như dã thú bản thở dốc, gầm nhẹ đạo, các ngươi nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Kỳ thực bọn họ trong lòng sớm có đáp án, một cái chính là chờ, nhìn Di chắt đến tột cùng muốn làm gì, sau đó mặc cho số phận. Cái kia còn lại là đem vậy phê thần một ố kim trả lại cho Di chắt. Chính là không ai xuẩn đến đem đáp án nói ra. Hầu tước cũng không muốn chờ đáp án, phất tay đem các tướng quân đều hành đi ra ngoài, chỉ để lại quang minh giáo hội mấy vị đại thần quan. Vị nào lúc nào sẽ tới? Một gã đại thần quan nói, 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày thời gian, đủ Di chắt đem ta lãnh địa trở mình cái lần. Tên này đại thần quan lại là bình tĩnh như thường, không nhanh không chậm địa nói, chuyện này phát sinh được quá đột nhiên, điện hạ chính ở vị diện trung tiến hành một hồi then chốt chiến dịch. 3 ngày đã là nhanh nhất. Bột lạp mộ tư sắc mặt tâm trầm giọng nói, ngươi đây là trách ta tự chủ trương. Không dám. Đại thần quan hơi cúi đầu, biểu thị nhượng bộ. Bột lạp mộ tư căm tức hắn, lại biết chính mình không thể thực sự đối đại thần quan làm cái gì, tính là hắn là chức vụ trọng yếu đại giáo chủ cháu trai cũng không được. Di chát kế tiếp động tác lại để mọi người có chút xem không rõ. Kẹp đại thắng oai, Di chát binh lâm Nhật mộ thành dưới, suốt đêm chiến đấu kịch liệt. Tới nửa đêm Nhật mộ thành 4 vạn phòng thủ thành phố quân thương vong qua vạn, lúc đó đầu hàng. Nay đổ còn đang tình lý trong, nhưng kế tiếp Di Chắt thì đem đại quân chia làm 5 đội, phân biệt đánh về phía hầu tức lãnh địa bên trong 5 trọng yếu thành trấn, cùng lúc phân ra hơn 10 chi du kỵ binh tiểu đội, tuần duệ hầu tức lĩnh toàn cảnh. Cư nhiên thực sự tại tra tìm Hồng Ưng chi Vũ Hạ Lạc. Di Chắt phân ra 5 chi bộ đội đều có 5-6 nghìn người, đối 5 trọng trấn đều là một công xuống. Bột Lạc Mỗ Tư tuy rằng được xưng có 20 vạn tư quân, thế nhưng tinh nhuệ nhất bộ đội sớm đều tại kỳ tại cùng Nhật Mộ Thành đánh một trận thì bị tiêu diệt hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có Long Dực tòa thành 1 vạn quân coi giữ coi như tinh nhuệ. Còn cái khác chỗ quân coi giữ, chiến lược cùng ạ chỉ mòn quân đội so sánh với quả thực chính là trên trời dưới đất, trên cơ bản dễ dàng sụp đổ. Nhưng đánh hạ thành trấn sau, Di Chát Ký không có cướp đoạt tài vật, cũng không có bỏ cũ thay mới quan lại. Chính là bình thường chiếm lĩnh, bảo trì chính mình quân đội thông hành quyền, sau đó tìm tòi Hồng Ưng Chi Vũ Hạ Lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều lộng không rõ Di Chát dụng ý. Xem Di Chát hình dạng, dường như thật là tại tìm tòi Hồng Ưng Chi Vũ, mà không phải muốn chiếm lĩnh Bột Lạp Mộ Tư lãnh địa. Trên thực tế tại ngày đầu tiên, Bột Lạp Mộ Tư hầu tức tư quân đã bị Di Chát đánh cho tàn phế, Di Chát muốn đánh hạ Long Dực tòa thành cũng sẽ không là quá chuyện khó khăn. Chiếm lĩnh không là vấn đề, vấn đề chỉ là ở chỗ chiếm lĩnh sau như thế nào bảo vệ cho này khối lãnh địa mà thôi. Trên thực tế, Thánh Thụ Vương triều quanh thân mấy người, cái đại quý tộc cùng vương triều quý tộc sự vụ cục một mực đợi, xem Di Chát bước tiếp theo hành động quyết định chính mình lên sân khấu thời cơ. Chính là Di Chát những hành động đã thực hiện rồi, lại giống đối Bột Lạp Mộ Tư lãnh địa toàn bộ không hứng thú, mà chỉ là muốn điều tra Hồng Ưng Chi Vũ sự kiện. Tuy rằng loại này điều tra, đối với một cái lịch sử đã lâu đại quý tộc mà nói, tương đương khuất đủ. Tại điều tra trong quá trình, đại bộ phận chỗ thông minh địa lựa chọn tận lực phối hợp, cũng có ít bộ phận người hung hãn phản kháng. Đối với người phản kháng Di Chát lại là không chút khách khí, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Vài lần sau, này cho rằng Di Chát không dám thật làm cái gì người không phải đã chết, chính là bị nắm, lại cũng không có người dám lung tung kêu gào. Tròn 2 ngày, Bột Lạp Mỗ Tư hầu tức đều tại dày vò chung vượt qua. Di Chát mỗi một cái hành động, đều giống tại trên mặt hắn hung hăng rút một bạt hai. Hết lần này tới lần khác Di Chát làm sự cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt dựa theo Si Cha đạo phỉ phương pháp làm việc, tại hầu tức lĩnh toàn cảnh thông nhau yếu địa đều thiết trạm kiểm soát, sắp xếp cha vãng lai khách qua đường. Kể từ đó, hầu tức lĩnh bên trong tin tức thì như sắp trên cánh, chớp mắt truyền khắp toàn bộ nổ lẹn thượng tầng xã hội. Mặc kệ tình không tình nguyện, Bột Lạp Mộ Tư hầu tức đều thành đề tài thảo luận trung tâm. Mà vậy phê thần Mục Ô Kim bị bắt cóc chuyện, cung cấp tốc thái độ làm người biết. Các quý tộc cũng không phải đứng ốc, lập tức hiểu không biết xuất phát từ cái gì lý do, vị này Bột Lạp Mộ Tư hầu tức đối Di Chắt tiến hành rồi khiêu khích, kết quả Di Chắt lập tức một cái vang dội bạt thai rút trở lại, đánh cho hắn đầu góc choáng váng. Hiện tại mọi người sẽ chờ xem kế tiếp hầu tức sẽ có nhiều phản kích. Nếu như phản kích thiếu sắc bén quả quyết, vậy Bột Lạp Mộ Tư thì thật thành một cái cho cười, có thể sẽ bị cười nhạo vài chục năm. Nôn nóng bất an để hầu tức muốn ăn toàn bộ không, hắn bỗng nhiên muốn ăn điểm mới mẻ món ăn thôn quê, vì vậy phái một tiểu đội thân vệ ra khỏi thành bảo đi săn thú. Kết quả này đội thân vệ vừa đi ra ngoài, thì lại trở lại hầu tức trước mặt. Cái gì? Di Chát dĩ nhiên chấn tạp thiết tới rồi chúng ta tòa thành cửa. Hầu tước đã lâu tiếng hô lần thứ 2 tại trong tòa thành vang lên. Hắn phủ thêm màu đỏ tươi lấu đồng, không nói 2 lời. Đi nhanh hướng tòa thành cửa chính đi đến. Tại Long Dực trong tòa thành nhưng còn có 1 vạn nhiều quân coi giữ, những này đều là lãnh địa bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tính là Di Chát lập tức huy quân đến công, hầu tước một cách tự tin bằng vào những người này bảo vệ cho tòa thành, thẳng đến vương triều viện quân đến. Leo lên tòa thành đầu tường vừa nhìn, hầu tước thiếu chút nữa không bị tức được chết ngất đi qua. Nguyên lai cái gọi là trạm kiểm soát chính là vài căn tước tiêm đầu gỗ chắt thành cái loại này nhất đơn sơ phòng kỵ binh công sự. Nay cũng thì mà thôi. Then chốt là ạ chi mòn phái tới thủ đóng bộ đội, dĩ nhiên chỉ có rất ít 10 mấy người. Thì như thế điểm người, tính là tất cả đều là tinh nhuệ nhất kỵ sĩ, trong tòa thành quân coi giữ một vùng mà lên, cũng có thể tất cả đều cho chém. Nhưng 10 mấy ạ chi mòn chiến sĩ đều là bình thường nhất đích binh sĩ, trong đó chỉ có 1 gã quan quân, vẫn còn nhất tầng dưới chốt sĩ quan. Hầu tước không nói được một lời, chạy vội dưới thành, lập tức mệnh lệnh mở tòa thành đại môn, quất ngựa ra. Thẳng vọt tới này còn đang mắc trạm kiểm soát ạ chỉ mòn chiến sĩ trước, mới quát lên một tiếng lớn, các ngươi muốn làm gì? Đều không muốn sống nữa. Hầu tước khí thế cùng phía sau mấy trăm danh y rìa giáp rõ ràng dứt khoát kỵ sĩ cũng không có hù dọa đổ những này ạ chỉ mòn chiến sĩ, tuổi còn trẻ sĩ quan trong đám người kia ra, cao giọng nói, chúng ta phụng Di Chắt điện hạ chi mệnh, ở chỗ này thiết lập trạm kiểm soát, kiểm tra qua lại người chờ, để ngừa có Hồng Ưng Chi Vũ thành viên nhân cơ hội trốn.